Thực sự là có gì rất giỏi hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Ivana một mặt dễ dàng nhìn bốn phía sụp đổ phong ốc thở dài nói. Đang lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên, một cái trên lưng cong lấy một cái thập tự giá một thật lớn hắc đao, màu đen tóc ngắn, diều hâu giống như sắc bén hai con ngươi màu vàng, xúc ngắn hồ, đầu đội chuế có bạch lông tơ hắc mũ dạ, ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn áo màu đen áo lót, cùng với màu trắng quần kiếm sĩ đi ra. Hạ cây mị hạt. Vừa nhìn thấy người này, Bạch Dạ liền nhận ra đối phương. Mị hạt. Ivana cũng nhận ra người này, nàng cảnh giác nhìn mị hạt, nói với Bạch Dạ, người nọ là mị hạt, ngay khi ngươi tới chịu nhiều đảo trước, hắn là ở chỗ đó tu hành qua một đoạn thời gian, ở chịu nhiều đảo cũng là phi thường nổi danh một cái kiếm sĩ. Không nghĩ tới 3 năm không gặp, hắn lại chiếm được vô thượng đại khoái đao. Dạ. Ivana. Mị hạt nhìn Ivana nói rằng, 3 năm không gặp, ngươi lại ở hạ dạ phạm vào lớn như vậy chuyện. Mị hạt, ngươi là theo đuổi bắt chúng ta quy án sao? Ivana vẻ mặt bất biến, nhìn chằm chằm Mị hạt. Ivana, ngươi trước đây thua bởi hắn. Bạch Dạ bỗng nhiên lên tiếng nói rằng. Ivana gật gật đầu. Bạch Dạ tiếp tục nói, không quan trọng lắm, ta đến báo thủ cho ngươi. Nói, hắn một cái sụt đi tới Mị hạt bên cạnh, trực tiếp một đao chằm đi. Mị hạt sắc mặt thong dong, lui về sau một bước, rút ra trên lưng đại đao, một đao giá khai Bạch Dạ cải tệ, sau đó thuận thế một chạm, một xóa sạch ánh đao màu đen xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Bạch Dạ cầm đao tay phải bỗng bung ra, cánh tay xoay chuyển một phương hướng, trở tay nắm chặt cải tệ, ngay sau đó, cổ tay hắn xoay một cái, cải tệ xẹt qua một đường vòng cung từ dưới lên trên trực tiếp giá ở Mị hạt đao quang. Cùng lúc đó, Bạch Dạ tay phải lăng không một chảo, một cái băng đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng về Mị hạt chém tới. Mặt đối Bạch Dạ này đánh bất ngờ một đòn, Mị hạt ánh đao cuốn một cái, trong tay hắc đao xẹt qua một đạo hình cung đem cái tệt cùng băng đao đồng loạt cuốn vào trong ánh đao. Chỉ nghe keng, keng hai thanh nhẹ vang lên, hai người đồng thời lùi về sau 5 bước né tránh đối phương đao khí, mà giữa hai người mặt đất bị tứ tán đao khí cắt chém ra từng đạo dấu ấn. Nhị đao lưu kiếm sĩ, vẹn vẹn mười mấy tuổi thì có thực lực như vậy, không sai. Ta hiện tại đúng là lý giải thế giới chính phủ đem người treo giải thưởng kim định đến cao như vậy dụng ý. Mị hạt lúc này cũng đốt lên, lúc này hắn vẫn không có leo lên đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ bảo tọa, hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng ở thế quân lực địch trong chiến đấu không ngừng đột phá. Giờ khắc này, trước mắt hắn Bạch Dạ chính là một cái đối thủ như vậy. Thiểm Dạ. Chỉ thấy Mị hạt hắt trên đao phảng phất có hào quang màu xanh đang lưu chuyển, theo hắn múa đao, hào quang màu xanh này hóa thành một đạo kinh thiên đao khí quay về Bạch Dạ thẳng trả mà tới. Không hổ là tương lai đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn trong nháy mắt hóa thành bán thú nhân tư thái, trong tay cái tệ lóe hào quang màu tím, tương tự một đao chém đi ra ngoài, một đạo không thua với mị hạt màu tím đao khí trực tiếp cùng màu xanh đao khí đụng vào nhau. Ầm. Hai đạo kinh thiên đao khí hô chạm, trong lúc nhất thời nửa cái whisky ngọn núi đều đang chấn động, màu xanh cùng tử sắc kêu gọi kết nối với nhau, toàn bộ chấn nhỏ nửa bên chiếu rọi thành màu xanh, mặt khác nửa bên ánh thành tử sắc. Xèo. Giang có không xong hai đạo đao khí đồng thời bay lên bầu trời, trong giây lát này, bầu trời phảng phất đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền giống như vậy, hai đạo đao khí vỡ ra được, còn lại sóng xung kích tứ tán. Tốt kinh người đao khí. Một bên Ivana nhìn thấy này hai đạo đao khí sau đó kinh hô, đây thật là một hồi long tranh hổ đấu, Mị hạt có tuổi tác cùng vũ khí ưu thế, mà Bạch Dạ lại có song ác ma quả thực ưu thế. Bất quá nếu là hai người thực lực tương đương, cuối cùng muốn lấy thể lực hô hợp lại, Mị hạt thua chắc rồi. Theo đạo này đao khí biến mất, hai người lần thứ hai đánh nhau. Trong nháy mắt, hai người hô liều mạng mấy trăm đao. Trong lúc nhất thời đao khí ngang qua trời cao, toàn bộ chấn nhỏ ở hai người uy lực tuyệt luân đao khí trước mặt khác nào giấy giống như vậy, rất dễ dàng địa đã bị cắt ra từng đạo lại trường lại thâm sâu vết cắt, vô số kiến trúc bị hai người chiến đấu dư âm hủy diệt. Mị hạt đao khí chính là thuần túy đao khí, bất quá Bạch Dạ thật là xương lạnh đao khí. Theo thời gian trôi đi, nửa cái chấn nhỏ đều bị này cô âm u kinh khủng hàn khí dần dần đặt lên một tầng băng xương. Đang hắc đao cùng cái tệ lần thứ hai giao kích, theo một trận sóng trùng kích truyền ra, hai người lần thứ hai lui về sau mấy bước, bất quá lúc này là có thể nhìn ra một ít chênh lệch. Cùng khí định thần nhàn Bạch Dạ không giống, Mị hạt lúc này đã vì có chút thở hào hển, trên tay sức mạnh cũng yếu bớt một ít. Mị hạt, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, của ngươi thể lực cùng ta so với, kém xa. Đánh tiếp nữa, nói không chắc ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 26. Từ đấu. Thân là kiếm sĩ. Há có thể nhân sợ hãi không đánh mà chạy. Mị hạt nói một cách lạnh lùng đạo, hôm nay nếu là ta chết trận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta cũng là trình độ như thế này thôi. Ngươi nếu nói đến phân thượng này, ta sẽ tắt thành ngươi. Bạch Dạ nói, lần thứ hai cơ cả tệ chém tới. Mãnh liệt đao khí ngang qua chấn nhỏ, Mị hạt trước mắt chỉ có đạo này sán lạn tử quang, hắn cũng không cam yếu thế, tương tự một đao chém qua khứ. Trong nháy mắt, toàn bộ chấn nhỏ lần thứ hai bị màu xanh cùng màu tím đao khí ngang dọc cắt chém. Nhìn thấy Mị hạt tiếp nhận đã biết một đao sau đó, Bạch Dạ nhấc chân, đạp bước, từng bước chậm rãi về phía trước, một cổ khí tức vô hình phúc bắn ra, để một bên xem cuộc chiến Ivana đều có chút sợ run tim mất mật, đây là một loại khí chẳng, tuy rằng hắn chỉ là thật đơn giản đạp bước về phía trước, nhưng cũng đã đủ để làm cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt, tại đây loại khí chẳng hạ, tầm thường kiếm sĩ đừng nói có đảm đánh với hắn một trận, không sợ hại đến chân như nhũn ra, cũng đã không tệ. Đối mặt hung hăng như vậy, bá đạo bạch dạng, mị hạt tự nhiên không cam lòng yếu thế. Giết! Quát to một tiếng, tự mị hạt trong miệng tuôn ra, phảng phất có vô cùng sát khí, có thể chấn động không khí cũng vì đó sinh ra từng cơn sóng gợn, tầng tầng khuyết tán, cùng lúc đó, dưới chân hắn giẫm một cái cả người biến mất ở tại chỗ, hạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở bạch dạ trước mặt, một đao phá không, thẳng hướng về bạch dạ cái cổ chém ngang. Lóe lên. Đây là mị hạt tự nghĩ ra đao chiêu, một đao này cũng là mị hạt tốc độ nhanh nhất một đao, tầm thường kiếm sĩ đối mặt một chiêu này chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang lóe qua, chính mình liền muốn thi thể chia lịa. Bạch dạ sắc mặt bình tĩnh, hắn vốn là cũng là 11 tuổi mà thôi, thân cao so với mị hạt kém hơn nhiều. Điều này cũng dẫn đến mị hạt sử dụng chiêu này thời điểm cần đặc biệt đem chính mình trọng tâm hạ thấp rất nhiều, này nhiều đi ra ngoài bước đi đối bạch dạ tới nói chính là một sơ hở. Bạch dạ lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp bắt nạt gần mị hạt trước người, tay trái băng đao quay về hắn phong khẩu vạch một cái. Bạch dạ kiếm pháp, đao pháp cùng thế giới này không giống, hắn chịu kiếp trước ở thiên long thế giới ảnh hưởng, muốn so với thế giới này kỹ xảo tới tinh diệu. Cái này cũng là hai cái thế giới khác nhau, thiên long thế giới không có mạnh mẽ như vậy dịu ti sức mạnh, ra chiêu làm hết sức phải tiết kiệm sức mạnh. Vì lẽ đó phát triển trở thành từng chiêu từng thức đều có thể sinh ra vô cùng biến hóa, thế nhưng thế giới này không giống, cường đại kiếm sĩ, một chiêu kiếm phá núi một đao đoạn hải đều là rất bình thường, vì lẽ đó thế giới này kiếm kỹ ý tứ là sức mạnh cùng tốc độ, lấy sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ nghiền ép đối thủ. Mà bạch dạ ở thế giới này cường hóa thân thể sau đó, sức mạnh cùng tốc độ cũng không thua với thế giới này bản thổ người, hơn nữa hắn ở thiên long thế giới học được tinh diệu kiếm pháp, đao pháp, cảnh này khiến kiếm của hắn với cái thế giới này bản thổ người mà nói, cực kỳ khó chơi. Bây giờ Mị Hạt liền nếm trải Bạch Dạ kiếm kỹ, sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ mang tới hậu quả chính là khống chế lại muốn hiếm thấy nhiều. Mị Hạt mặt đối Bạch Dạ một đao này, chỉ có thể miễn cưỡng lùi về sau một bước, để quá chỗ yếu, bất quá hắn bụng như trước bị Bạch Dạ vẽ ra một đạo không sâu vết thương. Bất quá hắn lui về phía sau sau đó, trong tay hắc đao dạ đồng dạng thuận thế trên chết địa vừa bổ, phòng ngừa Bạch Dạ truy kích. Phản ứng rất nhanh. Bạch Dạ nhìn Mị Hạt động tác, tán dương. Mị Hạt nặng nề thở một hơi, vừa nãy Bạch Dạ cái kia một thoáng thật sự sợ rồi hắn. May là lâu dài tới nay nghiêm khắc huấn luyện sinh ra bản năng cứu hắn một mạng. Hắn ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, trên mặt vẫn không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn kế tục cơ hắc đao, chỉ thấy từng đạo đao khí phảng phất nguyệt quang bình thường hướng về Bạch Dạ cắt tới. Nguyệt ảnh, phạm vi công kích, như vậy lãng phí thể lực, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Bạch Dạ nhìn hướng mình bay tới nguyệt nha bàn đao khí, hai tay liên vũ, một đao đao mà đem mỉ hạt đao khí trung hòa. Ầm, ầm, ầm. Hai người công kích va chạm sau sản sinh cực mạnh lực va đập. Giữa hai người rất nhanh sẽ bị bụi mù bao trùm, xa xa xem cuộc chiến Ivana không có lĩnh ngộ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ, vì lẽ đó căn bản không biết bụi mù chung chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, bụi mù chung đông nhiên truyền đến vài tiếng kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm, kèm theo này vài đạo âm thanh, từng trận kiếm áp tán loạn, phảng phất kiếm khí vậy cuồng phong, đem bao vây lấy hai người bụi mù thổi tan, đồng thời cách đó không xa mấy đống kiến trúc cũng bị này cỗ sức gió đánh tan. Lúc này, Ivana mới nhìn rõ ràng hai người tình hình, bạch dạ tay trái băng đao đã đứt rời. Hắn lăn lộn thân màu băng làm trên vảy rồng cũng xuất hiện một ít tỉ mỉ vết rạn nứt, có thể thấy được những này vết rạn nứt đều là tứ tán kiếm khí tạo thành. Trái lại Mị Hạt, hắn không có bạch dạ như vậy vảy rồng hộ thể, thương thế so với bạch dạ liền muốn trùng hơn nhiều, bụng của hắn lần thứ hai bị bạch dạ rạch ra một vết thương. Đạo này lỗ hổng cùng lúc trước vết thương kia hợp thành một cái ít hình dạng. Mị Hạt ánh mắt như trước sắc bén, hắn nói rằng, ngươi chỉ dùng kiếm thuật cùng ta giao thủ, là xem thường ta sao? Của ngươi trái cây năng lực đây, ngươi nghĩ như vậy kiến thức ta trái cây năng lực? Bạch Dạ lạnh nhạt nói, chỉ bằng vào kiếm thuật, ta là có thể áp chế ngươi. Nghe nói như thế, Mị Hạt trầm mặc, trong lòng hắn biết, nói riêng về kiếm thuật, hai người bọn họ đều là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không so với ai khác kém, thế nhưng Bạch Dạ thể lực nhưng mạnh lạ kỳ, chính mình hoàn toàn là bị hắn cho dây dưa đến chết. Nhưng lại như thế này dư thừa thể lực nhưng đúng lúc là một cường giả chuẩn bị điều kiện. Phải nhanh một chút phân ra thắng bại. Nghĩ tới đây Mị Hạt thầm nghĩ đến. Lập tức hắn nói rằng, đây là ta một đòn tối hậu. Nghe được Mị Hạt lời nói sau, Bạch Dạ cũng trong lòng căng thẳng, này Mị Hạt thể lực tuy rằng giảm xuống, nhưng vẫn là có sức hoàn thủ, xem ra hắn cũng nhìn rõ ràng mình và ta so sánh được điểm, muốn đem còn thừa lại thể lực hoàn toàn dụng ở một chiêu cuối cùng này mặt trên. Không đơn thuần là Bạch Dạ, một bên xem cuộc chiến Ivana trong lòng cũng sốt sáng lên, nàng mở to hai mắt, không chấp mắt nhìn hai người, chỉ lo bỏ qua một cái chi tiết nhỏ, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là đương đại kiếm sĩ trung cao cấp nhất chiến đấu chi nhất, Mị Hạt chuẩn bị một lần là xong, đòn đánh này nhất định uy lực lớn kinh người. Chỉ thấy Mị Hạt hai tay cầm đao mà đứng, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết, phảng phất hùng hồn liều chết tráng sĩ. Một tia nhàn nhạt hào quang màu xanh đen dần dần ở hắc đao dạ trên thân đao lưu chuyển. Trên đường chân trời, cuồng phong càng ngày càng là thế liệt, hắc đao dạ uy thế cũng càng lúc càng lớn, đoàn kia hào quang màu xanh đen càng rừng rực. Đang lúc này đồng thời, mị hắc đồng tử co rụt lại, hai tay nắm chặt chuôi đao, hướng phía dưới một chạm, đoàn kia hào quang màu xanh đen như phá thiên tư thế, hóa thành một đạo sán lạn đao quang gào thét kéo tới. Sóc Nguyệt, mị hắc động tác nhìn như chậm chậm, nhưng Bạch Dạ giờ khắc này càng cảm giác trên trời dưới đất, phảng phất càng không một nơi có thể trốn. Nay thuần túy là Bạch Dạ trải qua nhiều thế sau đó dưỡng thành một loại trực giác, hắn có thể cảm giác được, mình nếu là lấy tránh né sách lược, nhất định sẽ gặp tuyệt cường công kích. Ghê gớm, Mị Hạt lại đem đao lĩnh ngộ được loại cảnh giới này rồi. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, lần này, ta cũng phải liều mạng. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn hóa thành một cái hàn băng chi nguyên hướng về trong thiên địa tận tình phát tiết vô tận xương lạnh khí. Thời khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải bị đóng kết. HTTP. Theo hàn khí ngoại tiết, một luồng bàng bạc hạ kỳ cũng theo hàn khí hướng về toàn bộ trong thiên địa phát tiết ra ngoài, cơn khí thế này chính là Bạch Dạ hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Nay hạ kỳ cùng hàn khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau làm cho hàn khí uy lực tăng vọt, mỗi một sợi hàn khí đều mang loại này phách tuyệt thiên hạ khí thế của, đem toàn bộ không gian hoàn toàn thuần phục hình thành một cái xương lạnh lĩnh vực. Xương hàn hóa cảnh. Đây là Bạch Dạ trong năm ấy suy nghĩ ra được chiêu thức, lấy băng xương cự long trái cây mang đến hàn khí cùng với động lực trái cây đối hàn khí lượng cường hóa lại dung hợp đã biết có thể nói vô địch hạ kỳ hạ sổ cụ hình thành một cái hàn băng lĩnh vực. Lấy mang theo hạ kỳ hạ sổ cụ hàn khí thẩm thấu đến không gian mỗi một góc trung hình thành một cái phục tùng chính mình ý chí tuyệt đối lĩnh vực. Bá đao. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng buông lỏng ra tay phải đứt rời băng đao, hai tay nắm chặt cái tết, giơ lên thật cao, tiếp theo đột nhiên hướng phía dưới một chạm, một tia sáng tím trực tiếp nên đón mỉ hạt đao khí thẳng chạm mà xuống. Này bá đao cũng là Bạch Dạ một năm qua suy nghĩ ra được chiêu thức, luyện hóa động lực trái cây ác ma sau đó, hắn hạ kỳ hạ sổ cụ tăng mạnh. Đem hạ kỳ hạ sổ cụ cùng đao khí dung hợp lại cùng nhau, lại lấy chính mình mạnh nhất một đòn chém xuống, một đao này không chỉ là đao khí, đồng thời còn là đối thủ ý chí công kích. Nếu là ý chí bạc nhược, không chịu đựng được này cổ khí phách kinh sợ, tự nhiên cũng tuyệt đối không ngăn được một đao này. Ầm. Thời khắc này, thiên địa tử cũng lặng im, Ivana trợn mắt há hốc mồm mà nhìn giữa hai người, hai màu tím đen ngang qua bầu trời, ầm ầm chạm vào nhau. Không người nào có thể hình dung ngay lúc đó cảnh tượng, thiên vì đó vỡ, địa vì đó nứt, whisky ngọn núi lần thứ hai chấn động, toàn bộ chấn nhỏ trên mặt đất, xuất hiện vô số điều dạng nước khe hở. Phu cận trên mặt biển, càng là mị nạ mị dung chuyển, nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi không ngừng đống dương vọt lên mấy trượng cao thủy trụ. Chỉ chốc lát sau, màn khói cùng đao khí tiêu tan, hai người tình hình nhất thời để cách đó không xa ỷ vạn nạ giật nảy cả mình. Chỉ thấy Bạch Dạ cả người vảy rồng phá nát hơn nửa, cả người vết máu loang lổ địa vẫn duy trì bổ xuống tư thế, mà mị hạt trên người thì lại xuất hiện một đạo cực sâu miệng vết thương, từ trong vết thương đã có thể nhìn thấy hắn xương cốt của cùng nội tạng. Ta thắng. Bạch Dạ tay chân vì run, thở một hơi, chậm rãi thu hồi cải tệt. Vừa nãy hai đạo đao khí giao phong thời điểm, Bạch Dạ xương hàn hóa cảnh đem mị hạt đao khí tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó cuối cùng Bạch Dạ bá đao một lần đánh tan mì hạt Sóc Nguyệt, bị thương nặng mì hạt. Bất quá đao này khí dù sao cũng là trải qua suy yếu, chỉ có thể ở mì hạt trên người lưu lại một đạo vết thương, không có trực tiếp giết chết hắn, mà Bạch Dạ thương thế trên người nhưng là mì hạt đao khí tán loạn sau đó hình thành, ở kích phá bên ngoài vảy rồng sau đó, cơ bản đều là bị thương ngoài da, rất dễ dàng là có thể khôi phục như cũ. Bạch Dạ chậm rãi đi tới mì hạt trước mặt, thân ra tay đem vết thương trên người hắn khẩu đóng băng, mì hạt, luận kiếm thuật, ngươi không thể so ta kém. Thế nhưng bàn về sức chiến đấu, ngươi còn kém một ít. Máu của ngươi, ta giúp ngươi dừng lại. Tại sao không giết ta? Mị Hạt nhìn chằm chằm Bạch Dạ nói rằng, ta với ngươi không thù không oán, ngươi tu luyện đến một bước này, rất hiếm có rồi, giết, quá đáng tiếc. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ngươi nếu là muốn báo thù, lại đi đúc luyện mấy năm đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 27. Thôn thôn trái cây. Ghi chép kim chỉ nam ghi chép xuống whisky ngọn núi trạm tiếp theo chỉ cần một ngày là đủ rồi. Bạch Dạ cùng Ỷ Vạn Nạ trực tiếp từ những sụp đổ đó trong kiến trúc chiếm được đầy đủ nước và thức ăn, thoáng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền dương phàm xuất phát đi tới trạm tiếp theo, vườn hoa nhỏ. Tòa này đảo sở dĩ gọi vườn hoa nhỏ, chính là bởi vì trên đảo hai cái người khổng lồ Đồ Dị cùng Bợ Rồ Dị, cái này đảo ở tương đối vu hai người này cự người mà nói tự nhiên chính là vườn hoa nhỏ. Hai người ở trên biển đi mấy ngày, tuy rằng cùng mới vừa gia nhập đại hải trình thì so với muốn bình tĩnh rất nhiều, thế nhưng nơi này là thần bí khó lường đại hải trình. Không biết lúc nào liền lại sẽ biến lên ngày tới. Ngăn ngắn một tuần lễ, hai người cuối cùng đã tới vườn hoa nhỏ. Che trời nhiệt mang đại thụ, kỳ dị động vật, còn có thỉnh thoảng phun trào hỏa sơn. Hoàn toàn một bộ tiền sử rừng mưa bộ dáng. Hai người đem thuyền ở vườn hoa nhỏ nội hà trên đường ngừng lại, sau đó liền trực tiếp hướng về trên đảo đi vào. Đang lúc này, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, một trận sóng nhiệt từ sâu trong rừng mưa truyền đến. Hỏa sơn bạo phát. Bạch Dạ trực tiếp nói, bọn chúng ta các loại, chờ, vào lại. Xem qua nguyên nội dung vở kịch Bạch Dạ nhưng là biết bây giờ là cái kia hai cái người khổng lồ giao chiến thời điểm, hiện tại quá khứ hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Ừ. Ivana gật gật đầu, bất quá chúng ta vẫn là đến trên cây quan sát một chút đi. Nói, nàng trực tiếp nhảy mấy cái đi tới phụ cận cao nhất trên một cái cây. Này, Bạch Dạ, là hai cái người khổng lồ ở giao chiến A. Ivana mới vừa lên đi không lâu, liền kinh hô. Lẽ nào cái kia hai cái người khổng lồ liền ở phụ cận đây giao chiến? Nghe phát nha Ivana, Bạch Dạ cũng có chút ngạc nhiên, hắn nguyên tưởng rằng tại đây không thấy được. Lập tức hắn trực tiếp trương khai cánh bay lên bầu trời. Hai người này người khổng lồ cũng thật là lợi hại a. Bạch Dạ nhìn giao chiến hai người kia, thầm nghĩ đến, nếu như đơn thuần từ đạo lực góc độ tới nói, hai người này đạo lực đều có hết mấy vạn. Gọi là đạo lực, kỳ thực chính là chỉ lực công kích, ở phương diện này, người khổng lồ, ngư nhân các loại, chờ, kỳ dị chủng tộc trời sinh liền muốn mạnh mẽ hơn nhân loại quá nhiều, một cái thông thường người khổng lồ đều có thể đạt đến hơn trăm đạo lực. Chớ nói chi là đổ gì cùng bở rổ gì hai người này người khổng lồ trung cường giả. Nhưng là một số thời khắc đạo lực không thể đại biểu sức chiến đấu, đạo lực mạnh người chỉ có thể nói rõ lực công kích của hắn mạnh, này cùng sức chiến đấu là không đồng dạng như vậy. Sức chiến đấu còn bao gồm tốc độ, phòng ngự cùng với ý chí các thứ, chỉ là công kích mạnh, còn lại quá yếu, giống nhau là một lực giả. Giao chiến không bao lâu, hai người đồng thời ngã xuống, lúc này, hai người cũng đi tới cách mình gần đây người khổng lồ kia, đổ gì bên cạnh. Đổ gì nhìn thấy hai người sau đó cũng không kỳ quái. Dù sao nơi này thường thường sẽ có hải tặc hoặc là thợ săn tiền thưởng hàng ngũ sẽ đi tới nơi này tòa trên đảo, bất quá tuyệt đại đa số đều bị trên đảo này viễn cổ động vật cho tiêu diệt. Hai người từ đồ gì trong miệng biết được nơi này ghi chép kim chỉ nam cần một năm, đối với lần này, Bạch Dạ cũng không để ý chút nào. Hắn nhìn chúng là tòa này trên đảo khủng long tài nguyên, đủ mạnh huyết nhục mới có thể làm cho Bạch Dạ tiến bộ càng thêm cấp tốc, chỉ có như vậy hắn mới có thể thực phát hiện mình siêu thoát với thế giới này giấc mơ. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua. Bạch Dạ lại cao lớn lên một đoạn, bây giờ chiều cao của hắn đã có 1m6, tuy rằng so với bên cạnh Ivana còn muốn ải một cái đầu, thế nhưng ở người bình thường chung đã coi như là thiên cao. Đương nhiên, Bạch Dạ trong mắt người bình thường là địa cầu, bộ kẻ mẩn thế giới cùng với thiên long thế giới nhân loại thân cao, mà không phải cái này hải tặc thế giới. Dựa vào trên đảo vô tận khủng long tư nguyên bổ sung, Bạch Dạ một năm này tốc độ tiến bộ cũng không sai, lấy suy đoán của hắn, đã có 2.500 đạo lực. Ivana tuy rằng cũng có tiến bộ. Nhưng sự tiến bộ của nàng tốc độ dù như thế nào cũng không sánh được Bạch Dạ loại này còn đang sinh trưởng phát dục người, bất quá nàng thời gian dài cùng Bạch Dạ giao thủ, đúng là dần dần mà nắm được một tia hạ kỳ kẻ bùn sổ cu ý cảnh. Theo ghi chép kim chỉ nam hoàn thành, Bạch Dạ cùng Ivana lần thứ 2 dương bườm ra biển, chạm tiếp theo là dùng đảo. Bởi vì Bạch Dạ lựa chọn đường hàng không cùng nguyên trung lộ phi bọn họ như thế, vì lẽ đó cái này đảo là không thể tránh khỏi. Mà Bạch Dạ lựa chọn này tuyến đường nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ác ma quả thực. Hắn muốn dựa vào tiền tri người sớm giác ngộ đem khả năng xuất hiện ác ma quả thực sớm bỏ vào trong túi. Dùng đảo ở nguyên trung xuất hiện 3 viên ác ma quả thực, theo thứ tự là động vật hệ người người trái cây cùng bò bò trái cây cùng siêu nhân hệ thôn thôn trái cây. Mà Bạch Dạ coi trọng nhất vẫn là cái này thôn thôn trái cây, nếu là lấy thôn thôn trái cây năng lực phối hợp tu luyện hải quân lục thức sở đạt thành rổ cụ ổ gẳng cùng mới, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, tốc độ tu luyện nhất định còn có thể tăng mạnh. Theo mấy ngày đi, Bạch Dạ cùng Ivana cũng thuận lợi địa đi tới dùng đảo. Dung đảo hiện tại vẫn là một cái chữa bệnh nước lớn, bây giờ quốc vương là nguyên trung cái kia phụ thân của Hạp Ổn, đây là một cái rất có năng lực quốc vương, đem quốc gia thống trị phát triển không ngừng, bách tính hạnh phúc lũy thừa tăng cao. Vì không cho cái này yên tĩnh quốc gia mang đến cái gì đại dao động, Bạch Dạ cùng Ỷ Vạn Nạ quyết định che giấu thân phận đi tới nơi này, vừa vặn nơi này là một cái đông chi đảo, hai người đơn giản đem cả người bao gồm chặt chẽ địa, cứ như vậy cũng là không ai có thể nhận ra bọn họ. Hai người tùy ý đi ở trên đường cái, đây là một cái rất phồn hoa vương quốc. Các nơi trên thế giới đạt được trọng bệnh mọi người sẽ đưa tới nơi này trị liệu, theo những người này đến, cũng kéo quốc gia này kinh tế. Mau tránh ra! Mau tránh ra! Đang lúc này, một trận ầm ĩ xe ngựa thanh truyền đến, một chiếc xe ngựa chính phách lối ở trên đường cái chạy, hai bên vô số du khách, bệnh nhân cùng với đứa nhỏ bị va ngã xuống đất. Thực sự là hung hăng a. Ivana cùng Bạch Dạ hai người không muốn gây chuyện, cũng thuận theo địa để ra. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt thấy trên xe ngựa một cái đánh dấu ngây ngẩn cả người. Bạch Dạ! Ivana phát hiện Bạch Dạ tình huống khác thường, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia xe ngựa ngươi biết? Người ở bên trong là ai? Hừm, là Thiên Long Nhân. Bạch Dạ âm trầm nói rằng, cùng lúc trước nắm bắt ở của ta cái kia Chatler SCT rủ tạ là cùng một cái gia tộc, trên xe ngựa của bọn họ có một xem ra khá là kỳ quái đánh dấu, ta ở tại bọn hắn trên thuyền xem qua cái này đánh dấu, này là gia tộc bọn họ dấu ấn. Bạch Dạ, lẽ nào ngươi nghĩ Ivana bỗng nhiên nói rằng, chúng ta tại đây đình một quãng thời gian. Chờ bọn hắn rời đi dùng vương quốc sau đó chúng ta động thủ nữa. Bất quá chúng ta hay là trước tìm một chỗ kín đáo hảo hảo giám thị bọn họ. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Bạch Dạ cũng sợ ở đây giết Thiên Long Nhân sẽ cho cái này Yên Tĩnh quốc gia mang đến cái gì tai nạn. Cùng lúc đó, Dùng Vương quốc vương cung, các ngươi là quốc gia này y thuật cao minh nhất bác sĩ, nhất định phải đem Chelsea SCT tớ đại nhân bệnh chữa lành, có nghe hay không? Một cái ải lão mập cao giọng hô. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trước mắt này một phiếu bác sĩ nhanh chóng đi chuyển động. Không thể phủ nhận, quốc gia này y thuật rất lợi hại, ngăn ngắn 3 tiếng, cái kia Thiên Long Nhân Chelsea SCT tớ liền sống lại. Chelsea SCT tớ đi tới vương cung trông được Dùng Quốc vương nói rằng, các ngươi đã cứu ta, cái này là cho các ngươi tạ lễ. Nói, hắn liền ra hiệu bên cạnh thuận theo lấy ra một cái dương nhỏ đưa cho Dùng Quốc vương. Dùng Quốc vương tiếp nhận cái dương, mở ra xem, một viên mọc ra chân vịt hoa văn trái cây xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy vậy, Chelsea SCT tớ nói rằng, đây là thôn thôn trái cây, giá trị thị trường 170 triệu bẹ gì. Làm đến sớm không bằng đến xảo A, thôn thôn trái cây lại là như thế tới. Trốn ở một bên Bạch Dạ nhìn thấy cái này trái cây sau đó, con mắt một trận lóe sáng, cái này Thiên Long Nhân như thế tùy ý sẽ đưa một cái ác ma quả thực đi ra ngoài, thật là có tiền a, đánh cướp hắn sau đó, lại đi tìm cái chợ đêm và vân vân, nhìn có thể hay không mua nữa đến mấy cái trái cây, như vậy liền đỡ phải chính ta đi tìm. Rất nhanh, trời tối, Dương Quốc Vương cùng Chelsea SCT tớ gặp mặt cũng kết thúc, lập tức Bạch Dạ dụng hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ không ngừng cảm giác Dương Quốc Vương hành động, rất nhanh sẽ thăm dò rõ ràng hắn gửi thôn thôn trái cây vị trí. Tuy rằng ngươi là tốt quốc vương, thế nhưng trái cây kia thực ta không cầm, tương lai sớm muộn sẽ bị ngươi cái kia con trai của vô năng cho làm dùng. Bạch Dạ chậm rãi đến gần Dùng Vương quốc bảo khố, tự nhủ, nếu là ngươi cái kia con trai của tên rác rưởi không có ác ma quả thực năng lực, nói không chắc tương lai liền sẽ không làm những phát điên đó chuyện tình, ta đây là ở con trai của cứu ngươi cùng quốc gia của ngươi. Bạch Dạ chậm rãi mở ra cái kia hồng áo, này bên trong đựng chính là một cái tử hắc sắc có vòng xoáy như thế hoa văn ác ma quả thực. Đối với ác ma quả thực, vẫn là ăn đi khá là yên tâm. Bạch Dạ trực tiếp nhắm mắt lại, một cái cắn. Một luồng phảng phất đại tiện mùi hôi xông thẳng mũi, Bạch Dạ cố nén nôn mửa cảm giác, nhanh chóng đem toàn bộ trái cây xong toàn bộ nuốt xuống. Vẹn vẹn nuốt xuống trong nháy mắt, Bạch Dạ liền đã nhận ra tên ác ma kia. Đây là một cái hình tròn ác ma, miệng chiếm cả người 2/3. Theo ác ma tiến vào Bạch Dạ thân thể, Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được cái này ác ma chính đang nhanh chóng thay đổi thân thể của chính mình. Nơi này là vương cung bảo khố, nói không chắc lúc nào đã có người tới, vẫn là trở lại sẽ chậm chậm bảo chế cái này ác ma. Bạch Dạ trực tiếp lắc người một cái rồi rời đi vương cung. Trở lại khách sạn sau đó, Bạch Dạ không nói hai lời liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, quen tay làm nhanh địa lần thứ hai thực thi bắt giữ ác ma kế hoạch. Như trước như thường ngày giống như vậy, Bạch Dạ đem nguyên thần chi lực chậm rãi đối cái này ác ma hình thành một vòng dây, sau đó chậm rãi hướng về cái này ác ma đến gần rồi quá khứ. Rất nhanh cái này ác ma cũng cuồng bạo, nó điên cuồng công kích tới, mở ra miệng rộng không ngừng cắn xé Bạch Dạ nguyên thần chi lực hình thành vòng lớn. Bất đồng ác ma công kích bản lĩnh cũng không giống nhau. Này con ác ma lại có thể đem nguyên thần của ta lực lượng nuốt chửng một kia. Nếu là ta lần thứ nhất ăn là cái này trái cây, nói không chắc ta còn thực sự không đấu lại nó. Bạch Dạ dễ dàng nghĩ đến. Quán tưởng pháp. Theo Bạch Dạ quán tưởng, thiên sơn ánh trăng cùng ánh sao hội tụ thành một bó. Lần này luyện hóa so với lần trước luyện hóa động lực trái cây ác ma còn muốn lung dung một kia. Rất nhanh, Bạch Dạ sẽ thấy thứ cắn nuốt một con ác ma. Đồng dạng, từ nguyên thần trung tiêu tán đi ra ngoài năng lượng lần thứ 2 cải tạo thân thể, Bạch Dạ đạo lực cũng thuận lợi đạt tới 2.500. Hắn tinh khí thần cũng càng ngày càng địa phối hợp lên. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 28. Thuế biến. Bởi vì tối hôm qua ở vương cung trung trị liệu sau khi kết thúc, sắc trời đã chậm, vì lẽ đó Thiên Long Nhân SCT tớ sẽ ở vương cung bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai mới sẽ rời đi Dùng Vương quốc. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, SCT tớ liền mang theo hắn đội ngũ khổng lồ từ vương cung trung nên ngang ly khai. Dọc theo đường đi đều là vương quốc quân đội ở duy trì trật tự. Loại này tư thế phảng phất như là trên địa cầu cổ đại hoàng đế xuất hành như thế. Thiên Long Nhân làm sao sẽ đến quốc gia chúng ta đến? Một cái cao to đại thúc bộ dáng người hướng về bên vừa hỏi. Theo tin vỉa hè nói, Thiên Long Nhân tựa hồ đang hải lên được cái gì bệnh nặng, vì lẽ đó nhanh chóng đưa đến chúng ta tới nơi này trị liệu. Chiều hôm qua cái kia đấu đá lung tung xe ngựa chính là của hắn. Bên cạnh người kia nhỏ giọng nói rằng, hắn vừa nói, vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Hiển nhiên, người này sợ lời của mình cho hắn đưa tới cái gì mầm họa. Cái gì? Chính là bọn họ. Lúc trước cái kia cao to đại thúc một mặt phẫn nộ, ta cháu lớn ngày hôm qua chính là bị bọn họ đụng thương, thực sự là đáng ghét ta. Này, ngươi không muốn sống nữa, nhỏ giọng một chút. Người kia nhanh chóng che người này miệng, bị người nghe được, ngươi cũng muốn đi theo xui xẻo, bọn họ nhưng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân A. Rất nhanh, Chelsea SCT tớ đoàn người rồi rời đi Vương Thành đi tới cảng, thuyền của bọn họ liền đậu ở chỗ này. Bạch Dạ cùng Ivana cũng theo lén lút lưu lên chiếc thuyền này. Đây là một chiếc cực kỳ sang trọng thuyền. Chiếc thuyền này mỗi một chỗ không biểu hiện ra chủ nhân địa vị cùng với của cải. Thiên Long Nhân cũng thật là có tiền, như vậy một chiếc thuyền lớn, không có 7, 8 ức bẹ gì nơi nào tạo đi ra. Coi như đem hai chúng ta bán đi cũng thu thập không đủ tạo chiếc thuyền này tiền. Y Vạn Nạ vừa lên thuyền liền cảm khái nói, Thiên Long Nhân quả nhiên là thế giới này ưu ác tính, không sự sinh sản nhưng nắm giữ khổng lồ của cải cùng với quyền lực, bọn họ mới là thế giới này bất ổn căn nguyên. Nghe được Y Vạn Nạ lời nói sau, Bạch Dạ cười nói, ngươi sẽ không phải là cùng với ta ngốc lâu, sau đó được ta ảnh hưởng thống hận Thiên Long Nhân đi. Y Vạn Nạ lắc lắc đầu nói rằng, không có, trước đây vẫn chưa từng thấy Thiên Long Nhân, vì lẽ đó không rõ ràng. Hai ngày nay vừa thấy, này Thiên Long Nhân quả nhiên giống như ngươi nói, làm việc tứ vô kỵ đạn, không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Còn có bọn họ hưởng thụ, tra đạp những của cải này, tất cả đều là bách tính bình thường tâm huyết. Những ngày qua long mọi người đều đáng chết, trên người bọn họ chảy bẩn thỉu huyết dịch. Bẩn thỉu huyết dịch Bạch Dạ cười ha ha, bọn họ Thiên Long Nhân vẫn tuyên dương trên người mình chảy là cao quý dòng máu, mà trên người chúng ta tắc là đê tiện dòng máu. Bất quá theo chúng ta, cõi đời này bẩn thỉu nhất kỳ thật chính là những ngày qua long nhân. Theo một đạo chấn động, chiếc thuyền lớn này rất nhanh sẽ mở chuyển động. Bạch Dạ cùng Ỷ Vạn Nạ thừa dịp vệ binh tuần tra khoảng cách, nhanh chóng trốn đến chủ điện bên cạnh. Lúc này, một người mặc Âu phục thị giả đột nhiên đi tới nói rằng, Chelsea SCT tờ đại nhân, vừa nãy nhận được tin tức, ở Ả Lạ Bạ Tạ buổi đấu giá thượng hội có một viên ác ma quả thực bán đấu giá, chúng ta có muốn hay không thay đổi tuyến đường? Ả Lạ Bạ Tạ. Chelsea SCT tờ nhíu mày nói rằng, thực sự là ghét sa mạc quốc gia. Tiếp theo hắn lại hỏi, biết cái kia là một quả cái gì trái cây sao? Người thị giả kia gật đầu nói, là tự nhiên hệ thủy ngân trái cây. Tự nhiên hệ. Chelsea SCT tơ kinh ngạc một chút, nói rằng, ta cái kia người ca ca xin nhờ ta dọc theo đường đi giúp hắn thu thập một ít ác ma quả thực, đã có một cái như thế hy hữu ác ma quả thực, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bỏ tuyến đường, đi Ả Lạ Bạ Tạ. Trốn ở bên cạnh Bạch Dạ đem những câu nói này toàn bộ nghe được, thầm nghĩ, ca ca hắn xin nhờ hắn thu thập ác ma quả thực. Cũng chính là trong tay hắn ác ma quả thực số lượng rất nhiều. Vậy ta đánh cướp hắn sau đó chẳng phải là muốn phát đạt. Bất quá Ả Lạ Bạ Tạ còn có một cái tự nhiên hệ thủy ngân trái cây. Cái này không thể bỏ qua, coi như dụng cướp cũng phải đoạt tới. Bạch Dạ trong lòng không khỏi tim đập thình thịch, tự nhiên hệ trái cây a, đây thật là hi có thứ. Bất quá nước này ngân trái cây làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Mặc kệ nó, cướp được tay lại nói. Đang lúc này, một bên Ỷ Vạn Nạ bỗng nhiên nghẹn giọng hỏi, Bạch Dạ, như thế nào, chúng ta lúc nào động thủ? Không đổi. Bạch Dạ bình tĩnh địa nói rằng, chúng ta trước tiên với bọn hắn đến Ả Lạ Bạ Tạ phụ cận hải vực động thủ nữa, cũng vừa hay để cho bọn họ tiện đường mang chúng ta đoạn đường, cũng thuận tiện đem bọn họ bảo khố vị trí biết rõ. Lập tức Bạch Dạ cùng Ỷ Vạn Nạ liền vẫn nằm vùng ở trên chiếc thuyền này, Bạch Dạ cũng lợi dụng mình hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ thuận lợi điệu tìm được rồi trên thuyền bảo khố. Nơi này lại có điện thoại trùng đang giám sát, so với dùng Vương quốc bảo khố còn nghiêm mật. Bạch Dạ len lén mở ra bảo khố đại môn, nhìn cách đó không xa trên tường cái kia nhìn chằm chằm bảo khố ngắm nhìn điện thoại trùng. Đương nhiên, Bạch Dạ hít sâu một hơi, sau đó quay về cú điện thoại kia trùng phun một cái, nhất thời một đạo cực hàn lưu trực tiếp đem điện thoại trùng bao vây. Trình điện thoại trùng trong nháy mắt đã bị băng phong. Cùng lúc đó, cách đó không xa giám thị trong phòng, cả căn phòng hình ảnh cũng ổn định. Bất quá chuyện như vậy cũng không có ai sẽ hoài nghi, dù sao cái này bảo khố bình thường không có người đi vào. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi tới bảo khố trung tâm, nhìn này toàn bộ thương khố tán loạn chất đống vàng óng tài bảo, coi như là đã trải qua mấy cái thế giới hắn cũng không cấm tim đập nhanh hơn. Chiếc thuyền này sẽ không phải là toàn thế giới khắp nơi cướp đoạt tài bảo đi. Nơi này chỉ là hoàng kim liền ít nhất có 10 tấn. Bạch Dạ nhìn này mãn thương khố hoàng kim châu bảo thầm nghĩ đến, tiên sư nó, nếu như ta có không gian năng lực, nhất định phải đem những thứ đồ này thu sạch đến trong túi tiền của mình. Nhiều như vậy thứ tốt đưa hết cho Thiên Long Nhân, quá lãng phí. Quên đi, mặc kệ những này tài bảo. Bạch Dạ thở phào đem tham niệm trong lòng đè ép xuống, sau đó hắn đi tới cách đó không xa trên giá, nhìn trên giá 6 cái hồng áo. Thật mẹ nó có tiền, lại trực tiếp mua 6 cái ác ma quả thực, coi đời này tại sao có thể có nhiều như vậy ác ma quả thực cho bọn họ mua được, thực sự là gặp quỷ. Ta ở trên biển đợi nhiều năm như vậy cũng mới cho tới 2 cái ác ma quả thực, người thứ 3 ác ma quả thực cũng coi như từ các ngươi này lấy được. Bạch Dạ nhìn những này ác ma quả thực buồn bực tự nhủ, chẳng trách Nguyên Trung cũng bởi vì hứng thú còn lại tiết mục liền buộc nữ đế Tam tỷ muội ăn 3 cái ác ma quả thực, sau đó liền chuyên cướp Thiên Long Nhân quên đi. Bạch Dạ đầu tiên mở ra thứ 1 cái dương, trong này nằm một viên hoang sắc ác ma quả thực, phía dưới còn có một trang giấy. Bạch Dạ cầm lấy tờ giấy kia, chỉ thấy trên đó viết trọng lực trái cây vài chữ. Trọng lực trái cây. Đây không phải là sau đó đại tướng ỷ sổ trái cây sao, làm sao tại đây? Bạch Dạ trong lòng hiếu kỳ, bất kể, nếu bị ta thấy được, chính là ta, ỷ sổ đại tướng sau đó dụng năng lực gì, quan ta về sự. Tiếp theo hắn lại sẽ bên cạnh mấy cái mở dương ra, mấy cái dương này ăn mặc kiểu Trung Quốc theo thứ tự là siêu nhân hệ sóng âm trái cây, động vật hệ tinh tinh trái cây, động vật hệ miêu miêu trái cây hổ hình, siêu nhân hệ nổ tung trái cây, siêu nhân hệ lặng lẽ nói trái cây. Ngoại trừ hai người này động vật hệ chưa từng thấy ở ngoài, nổ tung trái cây, lặng lẽ nói trái cây. Sóng âm trái cây đều là Nguyên Trung xuất hiện qua. Những ngày qua Long Nhân làm những này trái cây cho ai ăn, lại như vậy trong thời gian ngắn những năng lực giả kia toàn bộ bỏ xuống, để trái cây một lần nữa quét mới. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, sẽ không phải là đưa cho những giác đấu sĩ đó ăn đi. Nếu là như vậy, vậy thật là có thể rất nhanh sẽ quét mới. Liền ở ngay đây luyện hóa ác ma. Ngược lại khoảng cách Gã Lạ Bạ Tạ cũng không xa, bị phát hiện lời nói liền trực tiếp giết ra ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này bắt được cái viên này trọng lực trái cây, trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng. Lần này nuốt chừng ác ma tốc độ so với tiền còn nhanh hơn nhiều, ngăn ngắn thời gian nửa tiếng liền đem điều này trọng lực ác ma hoàn toàn nuốt chừng. Kế tiếp là sóng âm trái cây, Bạch Dạ bỏ ra 25 phút chung đem sóng âm ác ma nuốt chừng sạch sẽ, sau đó bỏ ra 20 phút nuốt chừng nổ tung trái cây, đón lấy 15 phút nuốt chừng lặng lẽ nói trái cây. Có chút kỳ quái a. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, chạy theo lực trái cây bắt đầu, những này ác ma sắp bị tóm lấy thời điểm, phản kháng càng ngày càng kịch liệt, phản phất cùng ta có thủ không đợi trời chung như thế, lẽ nào những này ác ma trong lúc đó có năng lực lẫn nhau lan truyền tin tức, chúng nó biết ta đang không ngừng mà nuốt chửng chúng nó. Sau đó Bạch Dạ không suy nghĩ cái vấn đề này, hắn cầm lấy cuối cùng hai cái động vật hệ ác ma quả thực, thầm nghĩ, ta đã có thể biến thành băng xương cự long, nếu như ăn hai người này trái cây, vậy hẳn là có thể biến thành con cọp cùng tinh tinh. Sau đó nếu như luyện thêm hóa mấy cái động vật hệ ác ma quả thực, vậy ta chẳng phải là bằng học được thất thập nhị biến. Bạch Dạ không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem này hai viên trái cây phân biệt nuốt vào. Sau 20 phút, Bạch Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, xem ra ác ma quả thực động vật hình thái chỉ có thể có một, này tinh tinh trái cây cùng miêu miêu trái cây chỉ có điều cho ta một cái lực cánh tay cường hóa cùng khíu giác cường hóa bản lĩnh. Bất quá động vật hệ tăng cường tố chất thân thể bổn sự ngã, cũng thật là khá. Bạch Dạ từ trong bảo khố chậm rãi đứng lên, thân ra tay. Đột nhiên nắm chặt quyền, một đạo tiếng nổ từ trong tay vang lên, tiếp theo hắn lại vung quyền quay về cách mình xa mười mấy mét vách tường đánh ra một quyền, chỉ nghe một trận sấm rền vậy tiếng vang, chỉnh chiếc thuyền trực tiếp bị một quyền đánh cái đối xuyên, vô số còi báo động vang lên. Ta vô địch rồi. Bạch Dạ hưng phấn âm thanh đều có chút run rẩy, thân thể lần này liên tục trải qua 6 lần cường hóa, nếu như tính toán không sai, ta phổ thông trạng thái đạo lực đã đạt đến 5.500, đây tuyệt đối so với nguyên trung rôm lục xỉ bán thú nhân tư thái còn mạnh hơn trên một đoạn. Phối hợp với ta đây đa dạng hóa năng lực, quản chi không long hóa, vậy cũng không thể so với đại tướng kém bao nhiêu. Nguyên trung rồi lục xì 4.000 đạo lực cũng là trung tướng này cấp 1 trình độ, dựa theo như vậy suy luận để tính, không tính trái cây năng lực, đại tướng đạo lực ít nhất là 10.000 trở lên. Bất quá Bạch Dạ dựa vào những này khó lường năng lực, cùng một cái đại tướng giao thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là đáng tiếc, vẫn là không có lĩnh ngộ hạ kỳ bật sổ sổ cụ. Bạch Dạ tiếp rẻ nói rằng, bất quá phòng trừng cũng sắp rồi, chỉ cần lại nuốt chừng một hai ác ma. Lại cường hóa một lần thân thể, tuyệt đối có thể thuận lợi lĩnh ngộ hạ kỳ bật sổ sổ cụ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 29. Dấu ấn. Theo Bạch Dạ này xuyên qua thân tàu một quyền, chỉnh chiếc thuyền đều tiến nhập tình trạng báo động, vô số hộ vệ cùng với binh sĩ hướng về bảo khố phương hướng vây quanh. Cùng lúc đó, núp ở phía xa Ỷ Va Nạ cũng đã nhận ra động tĩnh của nơi này, cái này Bạch Dạ, lẽ nào chuẩn bị hiện tại liền động thủ. Nàng lập tức cũng hướng về bảo khố phương hướng đuổi tới. Bạch Dạ đứng ở trong bảo khố, bình tĩnh mà nhìn mở ra trên thuyền những binh sĩ kia mở ra bảo khố đại môn, như thủy triều tràn vào, từng cái cầm súng chỉ mình. Người là ai? Một cái đầu lĩnh bộ dáng người la lớn. Đột nhiên, một người nhìn thấy cái kia mấy cái không hồng áo, hoảng sợ nói rằng, ác ma quả thực. Ác ma quả thực không thấy. Ngươi biết mình trộm là của ai đồ vật sao? Cái kia thủ lĩnh lớn tiếng nói rằng, ngươi nghĩ đối địch với thế giới sao? Đối địch với thế giới. Bạch Dạ trên mặt mang theo nụ cười, bình tĩnh nói, mấy năm trước ta liền hướng Ngũ Lao Tinh tuyên chiến. Các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Cái kia thủ lĩnh nghe vậy, tỉ mỉ mà quan sát Bạch Dạ hình dạng, đương nhiên hắn trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, lại là tiền thưởng 300 triệu bẹ gì cái kia tiểu thí hài Bạch Dạ, vận may thực sự là được, lại thật làm cho ta đụng phải. Một thân một mình đánh chìm 8 chiếc quân hạm, đùa gì thế, liền đứa trẻ này cũng có bản lĩnh này. Người này đối chính phủ khuyết đại tội phạm truy nã trình độ nguy hiểm hiển nhiên hiểu rất rõ. Giết hắn, nổ súng. Giống. Theo mọi người nổ súng xạ kích, Bạch Dạ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt Trần có thể thấy từng đạo sóng âm trực tiếp quét về phía hết thể viên đạn, ở Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ củ cảm giác chung, chỉ thấy vô số viên đạn cấp tốc trên không trung đung đưa, viên đạn đầu ở âm 3 trong công kích chậm rãi biến hình, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng toàn bộ rơi xuống đất. Cùng lúc đó, đứng mũi chịu sào một đội kêu binh nhì toàn bộ bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, chỉnh chiếc thuyền đều ở đây Bạch Dạ một tiếng này giống to chung xuất hiện vô số vết nứt. Sóng âm trái cây lực lượng quả nhiên cực kỳ cường hãn. Bạch Dạ hài lòng nhìn tình cảnh này, cũng không có thể nói đây là sóng âm trái cây công hiệu, ta hiện tại tổng cộng dung hợp 9 loại trái cây, đây chính là trái cây trung ác ma dung hợp, không phải là nguyên trung dâu đen đơn giản như vậy lẫn nhau. Loại dung hợp này, đối mỗi một loại trái cây năng lực đều có một chất cường hóa. Bạch Dạ, vừa mới cái kia sóng âm là ngươi dở trò quỷ đi. Đang lúc này, Ivana cũng từ bảo khố đại môn trung đi vào, nàng nhìn thấy này đầy đất bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu vệ binh nói rằng, lẽ nào ngươi ở đây tìm được rồi sóng âm trái cây? Sóng âm trái cây uy lực quá kinh khủng đi. Ngươi nếu như trở lại một phát, chiếc thuyền này đều phải phế bỏ đi. Đích thật là sóng âm trái cây năng lực. Bạch Dạ gật gật đầu, ngoại trừ đem sóng âm như vậy phát tán đi ra ngoài hình thành phạm vi công kích, còn có thể đem sóng âm ràng buộc thành một bó, hình thành một đạo cực cường sóng xung kích. Rất lợi hại năng lực. Ivana có chút ước ao, ta cốt cốt trái cây liền kém xa, chỉ có thể cận chiến. Cận chiến cũng rất tốt. Bạch Dạ nói rằng, cõi đời này không có mạnh nhất trái cây, chỉ có người mạnh nhất. Bất quá như ta như vậy, đủ mạnh, vì lẽ đó có thể ăn nhiều mấy cái ác ma quả thực. Nhiều như vậy năng lực điệp gộp lại, dù cho bản thân thực lực giống như vậy, cũng đủ mạnh. Đập, đập, đập. Ngay khi hai người lúc nói chuyện, lại có một đội vệ binh chạy tới, này một đội rõ ràng so với lúc trước một đội kia mạnh hơn nhiều. Cái này thủ lĩnh nhìn thấy Bạch Dạ cùng Ivana sau đó lập tức liền nhận ra bọn họ, hắn trực tiếp đối bên cạnh một cú điện thoại trùng nói rằng, là Bạch Dạ cùng Ivana, bảo vệ tốt Chelsea SCT tờ đại nhân, mau mau thông báo hải quân bản bộ. Lời nói xong, Bạch Dạ lạnh nhạt nói, người kia ngoài mạnh trong yếu địa nhìn chằm chằm Bạch Dạ cùng Ivana, các ngươi biết mình đang làm gì sao? Đây chính là vĩ đại Chelsea SCT tờ đại nhân thuyền, các ngươi hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. Đầu hàng? Ngươi không là theo chân Thiên Long Nhân cùng lâu, biến thành óc heo? Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, ta nhưng là Ngũ Lao Tinh chỉ rõ muốn giết người, ngươi lại còn cùng ta nói đầu hàng. Ivana, ngươi lui lại điểm, ta lại đến thử xem loại năng lực này. Bạch Dạ đi về phía trước một bước, sau đó hít sâu một hơi, ngay sau đó há mồm phun một cái, một đạo khí lưu vọt thẳng đến đối diện vệ binh thủ lĩnh bên cạnh. Ầm. Một tiếng kịch liệt nổ tung xuất hiện ở trước mặt hai người, chỉ thấy này một đội vệ binh đang mảnh liệt bạo tạc trung trực tiếp chết, chỉnh chiếc thuyền bên phải mạn thuyền đều ở đây một tiếng nổ tung trung trực tiếp nổ ra một cái cự đại chỗ trống. Bạch Dạ, ngươi còn ăn trái cây khác? Ivana nhìn Bạch Dạ làm nổ chính mình hô đi ra khí lưu kinh hô, này vậy là cái gì trái cây, thậm chí ngay cả hô đi ra một hơi đều có thể gợi ra loại uy lực này bạo tạc, thật là đáng sợ. Đây là nổ tung trái cây. Bạch Dạ giải thích, ta trên người bây giờ bất kỳ cái gì bộ phận đều có thể nổ tung, liền ngay cả tóc, đại tiện cũng không ngoại lệ, trong miệng thổi ra khí đồng dạng có thể đương chất nổ. Vậy ngươi đem trong cơ thể hàn khí thả ra ngoài, sau đó cũng có thể trực tiếp làm nổ. Ivana tò mò hỏi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, đây là điển hình băng cùng lửa. Nghe được Ivana lời nói sau, Bạch Dạ sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, hắn thì thào nói nói, đây cũng thật là một vấn đề lớn, băng cùng lửa dung hợp sau đó sẽ biến thành món đồ gì đây? Hắn chậm rãi thân ra tay, nhất thời một luồng hơi lạnh ở trong bàn tay ngưng tụ, rất nhanh, một thanh tiểu chùy thủ liền xuất hiện ở Bạch Dạ trong tay. Bạch Dạ ném băng trong tay băng chùy thủ, thử một chút xem sao. Nói xong, Bạch Dạ cầm cây chùy thủ này quay về mới vừa đi ra ngoài hang lớn dùng sức văng ra ngoài. Xèo. Băng chùy thủ trong nháy mắt từ trước mặt hai người hóa thành một đạo dây nhỏ bắn vào thuyền biên trên mặt biển. Rất đột ngột, chỉnh cái hải vực phảng phất bị không tiếng động bom nổ tung như thế, trong nháy mắt xuất hiện một đóa phạm vi mấy mét xa băng hoa. Ivana không nói gì mà nhìn trên biển xuất hiện cái kia đóa băng hoa. Lại là băng bom. Cùng Ivana không giống, Bạch Dạ giờ khắc này có vẻ rất hưng phấn, nếu nói như vậy, vậy ta kia chiêu uy lực tăng gấp bội a, nói không chắc thật có thể sơn trại ra không thua với nguyên bản chiêu thức. Đang lúc này, thừa dịp chú ý của hai người lực ở băng hoa phía trên thời điểm, một cái trung niên tráng hán bỗng nhiên cầm đao từ bên cạnh trốn ra, đồng thời một đao hướng về Bạch Dạ cái cổ tìm lại đây. Đang. Bạch Dạ đem vật cầm trong tay cái tẹt nhẹ nhàng dương lên, trực tiếp chặn lại rồi đối phương lưới đao. Tuy rằng sự chú ý của ta lực đều ở trên biển băng tiêu tốn, thế nhưng ngươi trình độ như thế này đánh lén vẫn là kém xa. Cút. Bạch Dạ quát to một tiếng, một đạo trong suốt hình tròn gợn sóng trực tiếp giáng lâm ở thân thể người này trên, cùng lúc đó. Ầm. Kịch liệt nổ tung ra hiện ở trên người hắn, người này toàn bộ phong khẩu đều ở đây nổ tung trung hóa thành hư vô, một cái cự đại chỗ trống xuất hiện ở hắn phong thang. Người kia kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, lập tức không cam lòng ngã xuống. Quả nhiên, này nổ tung có thể đem ta sóng âm cũng cùng làm nổ. Bạch Dạ nhìn thấy này chết đi trắng hán, con mắt tỏa sáng, ta thật có thể đảm tiếu giết người. Chỉ cần có người có thể nghe được lời ta nói, ta là có thể để sóng âm tại nơi bên trong cơ thể trực tiếp nổ tung, cứ như vậy ai là đối thủ của ta. Bất quá vậy sóng âm không mạnh như vậy. Bạch Dạ trong lòng tính toán, bình thường nói chuyện sinh ra sóng âm đối phó người bình thường, có thể để cho hắn trọng thương, thế nhưng đối mặt cường giả, trình độ như thế này bạo tạc nhiều nhất để thân thể hắn đau một chút mà thôi. Bất quá cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ở trong nháy mắt, chỉ cần có thể đem nắm chặt trong dây lát này, ai còn là đối thủ của ta. Thật là lợi hại nổ tung trái cây. Ivana cũng nhìn thấy người kia kết cục, không nghĩ tới sóng âm trái cây cùng nổ tung trái cây kết hợp lại lại có thể sản sinh như vậy hiệu quả, quá kinh khủng. Ivana, chúng ta chớ đứng ở chỗ này, đi trước đem cái kia Thiên Long Nhân giải quyết đi. Bạch Dạ thân thể liên tục cường hóa 6 lần, tinh khí thần chi gian liên hệ càng chặt chẽ, hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ năng lực biết trước cũng nước lên thì thuyền lên. giờ khác này Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được chiếc SCT tờ chính đang hướng về đáy thuyền bỏ chạy, rất hiển nhiên, chiếc thuyền này cũng có một trốn chạy cửa ngầm. Bất quá Thiên Long nhân phần lớn là quen sống trong nhung lụa, tự nhiên người này động tốc độ còn kém rất xa Bạch Dạ cùng Ivana, không lâu lắm, hai người liền đem chính đang chạy trốn chiếc SCT tờ cản lại. Giờ khác này chiếc SCT tờ bên người chỉ có hai tên hộ vệ ở bên người. Hai người kia vừa nhìn thấy Bạch Dạ cùng Ivana ngay lập tức sẽ chắn chiếc SCT tờ trước người. Bạch Dạ nhìn hai người này, lông mày khẽ nhíu một cái, hắn có thể cảm giác được này thực lực của hai người coi như không sánh được hải quân trung tướng, nhưng cũng cách biệt không xa. Hắn lạnh nhạt nói, hai người các ngươi tránh ra cho ta. Ta lệnh cho ngươi môn ngăn trở hắn. Liều mạng cũng phải ngăn trở hắn. Chelsea SCT tớ trực tiếp bỏ lại hai người, hướng về cầu thang thâm nơi chạy hết tốc lực tới, tiếng nói của hắn xa xa mà truyền tới. Không dễ như vậy liền để ngươi chạy mất. Bạch Dạ hơi suy nghĩ, một luồng âm trầm hàn khí trực tiếp tràn ngập ở toàn bộ trong thông đạo, trong nháy mắt. Một đạo tường băng liền chặn lại rồi Chelsea SCT tờ đường đi. Ngay khi Bạch Dạ động thủ trong nháy mắt, cái kia hai cái bảo tiêu cũng hai bên trái phải đồng thời hướng về Bạch Dạ công lại đây. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi đã cùng Thiên Long Nhân thông đồng làm bậy, cái kia chết chúng đi. Bạch Dạ trong mắt sát khí phun trào, đồng thời tay trái nắm quyền, một đạo mông lung màu trắng vầng sáng xuất hiện ở Bạch Dạ trên tay phải, đồng thời hắn xoay người, quay về bên cạnh không khí một quyền đập ra. Nếu có người quen thuộc nhìn thấy Bạch Dạ chiêu này, nhất định một chút là có thể nhận ra. Chiêu này cùng dâu trắng sử dụng chấn động trái cây thời điểm là giống nhau như lúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Bạch Dạ nắm đấm bên cạnh không khí kịch liệt chấn động, dường như muốn bể nát giống như vậy. Cùng lúc đó, hướng về Bạch Dạ xông tới hai người này đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, sau đó nhắm hai mắt lại, co quắp ngã xuống. Không chỉ như thế, theo Bạch Dạ cú đấm này, Bạch Dạ lúc trước ngưng tụ mà ra tường băng cũng trực tiếp phá nát, tường băng bên cạnh Chelsea SCT tờ cũng phun ra một ngụm máu, lan lộn đầy đất. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, thanh âm bản chất chính là chấn động. Đem sóng âm trái cây tăng lên tới cực hạn, không hẳn không thể tái hiện chấn động trái cây hiệu quả. Mặc dù so với dâu trắng còn kém thật lớn một đoạn, thế nhưng đối phó những này tạp binh thật là không thể tốt hơn. Bạch Dạ từng bước đi tới Chelsea SCT tờ trước mặt, một cái nâng hắn lên, lạnh nhạt nói, các ngươi Thiên Long Nhân yêu thích ở trên người khác trước mắt, khắc xuống dấu ấn, hôm nay ta cũng cho ngươi khắc một cái. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 30. Đại tướng. Ngay khi Bạch Dạ vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm, Hải quân bản bộ, mạ dỉn phật nhiều. Đáng chết, cái kia Bạch Dạ lại thật sự dám đối với Thiên Long Nhân động thủ. Hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ một mặt sắc mặt giận dữ địa nói rằng, lúc này mới mấy năm, hắn lại thì có như vậy lá gan. Liên để ta đi một chuyến đi. Một cái vóc người cao to, màu đen tóc ăn mặc màu trắng đường nét âu phục, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, một mặt đáng khinh người cười nói. Hôm nay kia còn chưa phải là mười mấy năm sau loại kia giữ lại một vòng râu mép mang kính mát bộ dáng. Hừm, nhờ ngươi. Sẻn Gỗ Cụ gật gật đầu. Ngay khi Bạch Dạ giết chết Chelsea SCT tờ sau đó. Bạch Dạ, chúng ta không đi sao? Ivana có chút bận tâm hỏi, chúng ta nhưng là giết Thiên Long Nhân, hải quân chẳng mấy chốc sẽ phái đại tướng đến đây đi. Vừa vặn, ta cũng muốn cân nhắc một chút đại tướng thực lực. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Ngươi cũng chớ quá tự tin. Ivana vẫn như cũ có chút bận tâm, dù sao hải quân đại đem cái tên này cũng rất dọa người, hơn nữa hải quân nhiều năm như vậy chiến tích cũng bại ở nơi đó, đối đầu đại tướng, mặc dù Ivana tin tưởng Bạch Dạ thực lực. Thế nhưng nàng như trước rất lo lắng. Yên tâm, ta biết bay, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, sau đó Ivana cũng gật gật đầu. Xác thực, ở cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới, phi hành vẫn là rất chiếm ưu thế. Loại này phi hành cùng gập bổ cùng với đỏ phở làm mì ngộ loại kia rửa vào sợi tơ di động các loại không giống nhau, mà là không hề gò bó địa phi hành. Cũng không lâu lắm, hải quân cũng chạy tới, cầm đầu chính là hải quân đại tướng Kizbuk Salino. Bọn họ đi lên chiếc này đã rách tả tơi thuyền. Sau đó mọi người đang đáy thuyền bộ thông đạo trung tìm được rồi Chelsea SCT tờ thi thể. Chuyện này một cái hải quân binh sĩ nhìn thấy ngã xuống đất Chelsea SCT tờ, trên mặt vạn phần hoảng sợ. Lúc này, một cái khác hải quân binh sĩ cũng nhìn sang, Thiên Long dấu móng. Bạch Dạ lại ở Thiên Long nhân thân khắc xuống Thiên Long dấu móng. Khi nhìn Chelsea SCT tờ phong trên miệng cái kia cự đại, tựa hồ là hàn băng đông đi ra ngoài dấu ấn, cũng lấy làm kinh hãi, bất quá hắn như trước vẫn duy trì một mặt đáng khinh răng rớp, không nhanh không chậm nói rằng, thực sự là thật là to gan. Lại dám đem ấn ký này khắc vào Thiên Long Nhân trên người. Báo cáo Kizu đại tướng, không có ở trên thuyền phát hiện Bạch Dạ cùng Ivana. Một cái hải quân binh sĩ báo cáo, hơn nữa trên chiếc thuyền này đồ dự bị cứu sống thuyền cũng không có bị sử dụng, bọn họ rất có thể là từ trên trời rời đi. Đó cũng không nhất định nha. Kizu quay đầu nhìn đứng ở đông đảo hải quân sau lưng Bạch Dạ. Ngươi chừng nào thì đến phía sau chúng ta? Một cái hải quân một mặt kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Vừa nãy Bạch Dạ liền chạm sau lưng hắn, thế nhưng hắn một điểm cũng không có phát hiện. Nếu là Bạch Dạ mới vừa mới động thủ, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ. Kizbuk Salino, không nghĩ tới lại là ngươi. Bạch Dạ đánh giá cái này hầu như có chính mình gấp đôi cao gã bị ổi người, có người nói ngươi vừa mới tiếp nhận đại tướng ghế không lâu đi, gấp như vậy đi ra là công. Không có cách nào đây. Kỳ tốc độ nói chậm rãi nói rằng, dù sao cũng là thiên long nhân, xem ra ta còn là đã tới chấm đây. Bạch Dạ liếc mắt bên cạnh CST tờ thi thể nói rằng, thực sự là không hiểu nổi, các ngươi tại sao đều như vậy quan tâm thiên long nhân. Tiếp theo Bạch Dạ từng bước đi tới Kỳ trước mặt, thiên long nhân có coi ngươi là người sao, như thế mắt ba tập hợp đi tới cho người khác đương cầu, ngươi thân là một người tôn nghiêm đây. Ngươi biết trên thế giới này mỗi phân mỗi giây có bao nhiêu bởi vì, này quần heo đi vậy thiên long nhân mà chết. Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử. Dựa vào cái gì thiên long nhân liền có thể đứng ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Ngươi thân là hải quân đại tướng, đối với những này bị hại bình dân bách tính liền không hề có một chút tự trách sao. Bạch Dạ lớn tiếng nói rằng, ngươi xứng đáng ngươi đại huy trên chính nghĩa hai chữ này sao? Giữ gìn thiên long nhân chính là thế giới này chính nghĩa. Kỳ tỏ rõ vẻ hèn mọn địa nói rằng, giao thiệp thất bại. Bạch Dạ nhìn kỳ dị, ngươi đã bày đặt người thật là tốt không làm, tự cam đoạ lạc thành người khác cầu, vậy ngươi sẽ tùy chủ nhân của ngươi đồng thời xuống địa ngục đi thôi. Vừa dứt lời, một trận âm trầm hàn khí trực tiếp đem toàn bộ đường núi hoàn toàn đông lại, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bắn thẳng về phía Bạch Dạ đầu lâu. Ngay khi kim quang sắp bắn trúng Bạch Dạ trong nháy mắt, này một bó kim quang bỗng nhiên xoay chuyển cánh ngoặt, từ Bạch Dạ mặt bên bay ra ngoài. Ác! Kỳ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Năng lực của ngươi là quang. Nếu là quang, dĩ nhiên là sẽ sản sinh khúc xạ. Bạch Dạ nhìn Kỳ cười nói, ta chỉ phải đem ta chung quanh nhiệt độ có quy luật hạ thấp, một cách tự nhiên là có thể sản sinh loại này thấu kính hiệu quả. Thực sự là lợi hại đây. Kỳ chậm rãi cảm thán một tiếng. Nên ta. Bạch Dạ trong nháy mắt rút ra cải tệ, một đạo lóe sáng đao khí trực tiếp chém về phía Kỳ. Thiên Tùng Vân Kiếm. Kỳ hai tay lôi kéo, một cái lóe kim quang bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn cầm kiếm vung lên, quang chi kiếm trực tiếp chặn lại Bạch Dạ đánh chém. Theo hai người lần này giao phong, nguyên bản cũng đã thiên sang bách khổng thuyền, trực tiếp đứt thành hai đoạn. Kỳ mang tới một đám hải binh rất nhanh sẽ trực tiếp rơi xuống đến trong nước. Gọi là đại tướng cũng chỉ đến như thế. Ngay cả ta một cái mười mấy tuổi hải tử đều không bắt được. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, lập tức lần thứ hai vung vẩy cái tiệt chém ngang một đao. Băng long toàn đuôi. Kỳ về phía sau nhảy một cái tránh ra cái tiệt chém đánh, thế nhưng rất nhanh sẽ bị tùy theo mà đến hàn băng cho cắt đứt. Thật là nguy hiểm a. Một vệt kim quang trong nháy mắt ở cách đó không xa kết thành kỳ bộ dáng. Tự nhiên hệ nguyên tố hóa, thực sự là một cái khó dây dưa năng lực. Vẫn không có lĩnh ngộ hạ ký bật sổ sổ cụ, ta trái cây đối với hắn cũng không có cái gì khắc chế, hôm nay là không có cách nào lưu hắn lại. Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ, bất quá vẫn là muốn thử một chút có thể hay không dụng động lực trái cây năng lực đưa hắn dây dưa đến chết. Xương hàn hóa cảnh. Chỉ thấy từng trận hàn khí không ngừng từ trong thân thể thẩm thấu ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt ngưng kết thành một cái lĩnh vực. Nhìn thấy một chiêu này, Kỳ cũng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được lĩnh vực này đối với mình áp chế, đặc biệt là đối với mình nguyên tố hóa ảnh hưởng, chiêu thức thật là đáng sợ, lại đem hạ kỳ hạ sổ củ cùng hàn khí của mình dung hợp thành một cái như vậy tuyệt đối lĩnh vực. Kỳ tuy rằng vẻ mặt vẫn như cũ hèn mọn, xem ra không chút Phật lòng bộ dáng, thế nhưng trong lòng hắn nhưng cảnh giác, ở như vậy trong lĩnh vực, mình nguyên tố hóa cũng sẽ được một ít ảnh hưởng, một cái không tốt sẽ ngỏm tại đây. Tốc độ ánh sáng đá. Kỳ một cước quay về Bạch Dạ hoành quét tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Kỳ thân hình bất ổn, cả người phảng phất bị cực mạnh trọng lực áp bức giống như vậy, hắn lập tức nguyên tố hóa thoát ly, đồng thời hắn đứng yên vị trí trực tiếp phá tan rồi một cái lỗ thùng to. Theo cái hang lớn này, có thể nhìn thấy mãnh liệt hải thủy tràn vào. Bạch. Ngay khi Kỳ vừa ngưng tụ thân hình trong nháy mắt, Bạch Dạ cất trực tiếp từ hắn phong khẩu cắt vào. Kỳ lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang đã rời xa Bạch Dạ. Phúc. Kỳ thoát thân sau đó, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hắn dù sao vẫn là chịu Bạch Dạ xương hàn lĩnh vực ảnh hưởng, nguyên tố hóa thời điểm chậm một tia, Bạch Dạ một đao này mặc dù không có ẩn chứa hạ kỳ bất sổ sổ cụ, thế nhưng vẫn như cũ thương tổn tới hắn. Không hổ là đại tướng, liền như vậy liên kích cũng có thể né tránh. Bạch Dạ vừa nãy xuất kỳ bất ý sử dụng trọng lực trái cây năng lực, đem kỳ dự chỗ ở chỗ kia trực tiếp gây một đạo kinh khủng trọng lực, đạo này trọng lực liền ngay cả thân tàu cũng không chịu nổi trực tiếp phá tan rồi một cái lỗ thùng to, kỳ nếu muốn không rơi trong biển, chỉ có thể nguyên tố hóa. Mà Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ đã sớm cảm giác được kỳ vị trí, sớm một đao cắt quá khứ. Bị thương kỳ không phụ lúc trước như vậy tùy ý, bất quá hắn vẻ mặt đáng khinh đồng thời còn mang theo một vẻ kinh ngạc, hắn chậm rãi nói rằng, đây là trọng lực trái cây năng lực, ngươi ăn hai viên trái cây dĩ nhiên không chết, cũng thật là nguy hiểm năng lực. Nguy hiểm hơn gì đó còn ở phía sau. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Hai tay hắn nắm chặt cái tệ giơ lên thật cao, một trận màu tím vầng sáng ở trên thân đao lưu chuyển. Bá đao. Trong nháy mắt, một tia sáng tím trực tiếp quay về xa xa kỳ dự thẳng trả mà xuống. Công kích như vậy có thể không hiệu. Kỳ cả người phát ra kim quang, đang muốn nguyên tố hóa rời đi. Vậy cũng không hẳn. Bạch Dạ khỏe miệng vung lên, đồng thời, miệng hắn nhanh chóng nói gì đó. Kỳ thực Bạch Dạ lần này chiếm được này 6 viên ác ma quả thực, tối làm hắn hài lòng là lặng lẽ nói trái cây, loại trái cây này ở nguyên trung chỉ có thể cùng các loại sinh vật đối thoại. Bất quá nếu là chân chính đào móc, loại năng lực này tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Loại trái cây này nếu là dùng đến cực hạn, liền có thể nghe được vạn vật thanh âm của. Này cùng ngân tỷ hệ sở gổn dê rô rơ năng lực giống nhau như lúc, rô rơ chính là bởi vì có thể nghe được vạn vật thanh âm của, vì lẽ đó nhiều lần gặp dự hóa lành, tới chốc nhất đến đoạn tỷ hệ sở. Đương nhiên, bạch dạ chỉ dùng để càng sâu một cấp bậc phương pháp sử dụng cái này trái cây, hắn lợi dụng trái cây năng lực nghe được đối phương tiếng lòng, sau đó đem lời của mình lấy lặng lẽ nói phương thức lan truyền đến đối phương sâu trong tâm linh. Chỉ cần tính kế tốt, là có thể bởi vì địa ở đối phương trong lòng chế tạo một cái tâm ma. Một chiêu này có thể nói là mạnh nhất đột phá. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nguyên tố hóa kỳ dự trực tiếp biến trở về bản thể, mà bạch dạ đao khí cũng đi tới kỳ dự trước người. Ầm. Sán lạn đao khí ở cắt đứt thân tàu đồng thời, liên thông bên cạnh biển rộng cũng chém ra một đao thâm thúy rãnh biển. Kỳ dự kịch liệt thở hổn hển, từng đạo máu tươi không muốn sống điệu từ thân thể hắn trên lưu lại, hắn toàn bộ áo sơ mi màu trắng đều bị máu nhuộm đỏ, có thể nhìn thấy, một đạo kinh khủng vết đao trực tiếp ấn tại thân thể trên. Bạch. Rất đột ngột, kỳ dự bỏ qua bộ hạ của mình trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng về xa xa bay đi. Chạy trốn. Bạch Dạ cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới hải quân đại tướng lại ném thủ hạ của chính mình trực tiếp chạy trốn. Hắn lập tức nhìn về phía những hải quân này, lão đại các ngươi đều vứt bỏ các ngươi, thay lời khác tới nói, các ngươi đều là con rơi, còn muốn cùng ta đánh sao? Ngươi cái này ác ma, ta cho dù chết vậy. Người kia lời còn chưa nói hết, Bạch Dạ liền triển khai năng lực trực tiếp đưa hắn băng phong. Ngươi quá lắm miệng rồi. Bạch Dạ liếc mắt cái kia băng điêu, tiếp theo sau đó nhìn còn thừa lại hải quân, các ngươi cũng nhìn thấy, hải quân đã vứt bỏ các ngươi. Coi như ta tha các ngươi trở lại, e sợ hải quân vẫn là hoài nghi các ngươi là không phải là cùng ta có cái gì cấu kết, các ngươi sau này không có đường ra. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 31. Cặp, Sengoku. Bạch Dạ tiếp tục nói, vẫn để cho ta tại đây đem toàn bộ các ngươi giải quyết đi đi, yên tĩnh nằm dưới đất làm một cái liệt sĩ cũng so với sau khi trở về đối mặt đồng liêu nghi kỵ muốn thoải mái, bất quá các ngươi lão bà hài tử chỉ sợ cũng khó qua, một gia đình mất đi nam nhân sau đó, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ta đầu hàng mặt đối Bạch Dạ cường thế, có hải binh trực tiếp ném vũ khí trực tiếp quỳ xuống. Theo người thứ nhất xuất hiện, dần dần, càng ngày càng nhiều hải binh ném ra vũ khí. Ngươi, các ngươi một cái vẫn như cũ đứng hải binh bảo vệ luống cuống mà nhìn mình những này đầu hàng chiến hữu, hắn là ác ma à, ngươi làm sao có thể đối ác ma quỳ xuống? Nếu không quỳ xuống, vậy ngươi liền nằm xuống đi. Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người kia, thuận miệng thổi ra một cái hàn khí. Nhất thời, cái kia hải binh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị băng nút lại. Bạch Dạ tiện tay đẩy một cái, nhất thời toàn bộ băng điêu xuất thành hai đoạn, một bên hải binh xem tới đây, tâm lý càng sợ. Nhưng vào lúc này, một chiếc tàu ngầm từ phụ cận trong vùng biển thăng tới, mở ra cửa máy, Ivana kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nàng cười nói, "Bạch Dạ, ngươi lại đem hải binh cũng cho thu phục." Bạch Dạ từ lúc trước chưa từng người đảo bị nhận lúc trở lại liền biết những ngày qua long nhân thuyền trên đều giấu giếm một cái tàu ngầm, vì lẽ đó ở giết chết thiên long nhân trước Bạch Dạ sắp mở ra tàu ngầm phương thức cho khảo hỏi lên. Ivana đã sớm cầm lái tàu ngầm tiềm nhập đáy biển. Hai người thương lượng xong, nếu như Bạch Dạ bại bởi hải quân, nàng liền cầm lái tàu ngầm ở Ả Lạ Bạ Tạ gặp mặt, nếu Bạch Dạ thắng, nàng liền trực tiếp cầm lái tàu ngầm nổi lên. Những này hải binh không coi vào đâu, chúng ta vẫn là sớm một chút đi Ả Lạ Bạ Tạ đi, nếu như viên kia thủy ngân trái cây đã xảy ra biến cố gì liền không dễ xử lý. Sau một giờ, trọng thương địa trốn về tới hải quân bản bộ. Hắn khi trở về bộ dáng để các hải quân kinh hãi không thôi, Sengoku càng là nổi trận lôi đình. Tăng cao Bạch Dạ treo giải thưởng đề nghị cơ hồ là toàn bộ phiếu thông qua. Giờ khác này Bạch Dạ treo giải thưởng đạt tới kinh người 500 triệu bẹ gì. Cặp, tuy rằng còn rất trẻ, vừa mới tiếp nhận đại tướng không lâu, nhưng thực lực của hắn chúng ta cũng là rõ như ban ngày, hiện tại liền hắn đều bị thương thành như vậy. Sengoku nhàn nhạt nói, tiểu tử kia năm nay vẫn chưa tới 13 tuổi thì có thực lực như vậy, lại quá mấy năm liền dâu trắng đều không nhất định là đối thủ của hắn, cũng là thời điểm nên chúng ta hoạt động một chút. Cặp cười ha ha vài tiếng, đứng dậy, ha ha. Lão Phu liền đi mở mang kiến thức một chút cái này có thể đánh bại kỳ dự tiểu thí hải. Cứ tin tức công bố, Bạch Dạ mục tiêu là sắp ở Ả Lạ Bạ Tạ bán đấu giá viên kia thủy ngân trái cây. Chúng ta trực tiếp đi Ả Lạ Bạ Tạ chặn đường hắn là được. Sengoku tiếp tục nói, dù chúng ta không có ở đây thời điểm, cái này hải quân bản bộ liền giao cho ngươi. Sau một ngày, Bạch Dạ cùng Ivana thuận lợi địa ở Ả Lạ Bạ Tạ đổ bộ. Ngay khi hai người lên bờ trong nháy mắt, Bạch Dạ lúc này một cái trực tiếp đem Ivana đẩy về tàu ngầm chung, nói rằng, Ivana, ngươi mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Tại sao ngay khi Ỷ Vạn Nạ vừa mới chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt, hắn thấy được đứng ở Bạch Dạ bên cạnh cách đó không xa hai người, lại là Hải quân anh hùng cặp cùng Hải quân nguyên soái Sengoku cùng lại đây. Nàng nhìn thấy hai người này, lập tức lên tiếng nói rằng, "Bạch Dạ, chúng ta đồng thời." Nàng lời còn chưa nói hết, Bạch Dạ liền trực tiếp đem tàu ngầm khoang cửa đóng lại, ở phía trên bao trùm một tầng băng sương, đồng thời, hắn dùng lặng lẽ nói trái cây cho ỷ va nạ truyền âm nói, đừng lo lắng, hai người bọn họ không biết bay, không để lại ta, ngươi mau chóng rời đi ạ lạ bà ta. Bạch dạ, tại sao? Sengoku nhìn chằm chằm bạch dạ bóng lưng trực tiếp hỏi, tại sao muốn đối địch với thế giới chính phủ? Tại sao? Bạch dạ đem y phục trên người xé nát, ngươi thấy cái này liền biết rồi, thân nhân của ta, bằng hưu toàn bộ gián tiếp chết ở thiên long nhân trong tay. Từ ta sống sót một khắc đó, ta liền xin thề, nhất định phải đem thiên long nhân từ thế giới này tiêu diệt. Chết tiệt thiên long nhân. Sengoku trong lòng cũng đối thiên long nhân rất khó chịu, thế nhưng hắn cũng hết cách rồi, dù sao thế giới này chủ người hay là thiên long nhân. Bạch dạ lập tức xoay người nhìn cặp cùng Sengoku. Cặp là một cái to con người trung niên, miệng bên cạnh có một vòng dày đặc râu mép, Sengoku thì lại mang một bộ hết kính mắt, cằm trường râu mép trói thành hình méo mó, mũ hạ cất giấu một con nổ tung phát. Vừa vặn ta cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Bạch dạ trong nháy mắt hoàn toàn biến thân, một con cả người che lớp băng xương vảy rồng bán thú nhân xuất hiện ở cặp cùng Sengoku trước mặt. Đây là bạch dạ cắn nuốt 6 viên ác ma quả thực sau lần thứ nhất biến thân, lần này biến thân khiến thân thể của hắn lần thứ 2 lớn hơn một vòng, sau khi biến thân thân cao đã cùng cặp gần đủ rồi. Sức mạnh thật lớn. Ta hiện tại này trạng thái, ít nhất có 10.000 ba đạo lực đi. Bạch dạ vì nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình bắp thịt trung nổ tung giống như lực lượng. Thời khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ một quyền là có thể đánh vỡ toàn bộ bầu trời. Ủng có sức mạnh cảm giác. Thật là thoải mái. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Cặp trong nháy mắt biến mất ở bạch dạ trong tâm mắt. Bất quá bạch dạ long hóa sau đó, mình ngũ giác cùng với hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ mạnh hơn, hắn trong nháy mắt liền bắt được cặp vung quyền thân ảnh của. Liền thử trước một chút sức mạnh đi. Bạch dạ tay trái nắm quyền, trực tiếp quay về cặp một quyền đánh tới. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô tận bàng bạc kinh lực chút xuống ra, phảng phất hư không phá nát, đại địa nứt toác giống như vậy, và mắt, đâu đâu cũng có quần quần khuấy động bạo loạn khí lưu, hình thành mênh mông dòng lũ, vặn vẹo hư không, chấn động đến mức đầy trời phong vân vì đó phá nát, phảng phất đang vì thiên địa gào thét. Hạ Sồ Cụ xông tới. Đứng ở một bên sẻn gỗ cụ nhìn thấy đòn đánh này, run lên trong lòng. Hai người chạm vào nhau, rất nhanh, bạch dạ đã bị cặp tháp chế hạ xuống. Hôm nay cặp đang đứng ở cuộc đời hắn trên cao nhất khi kỳ, so với nguyên trùng cái kia tóc trắng dáng dấp còn mạnh hơn nhiều. Mà bạch dạ hạ sổ cụ tuy rằng có thể vượt trên cặp một bậc, thế nhưng hắn không có nắm giữ hạ kỳ bất sổ sổ cụ, thân thể cũng không như cặp, tự nhiên ở hạ phong. Rất nhanh, một đạo băng bóng người màu xanh lam liền từ giao chiến trung tâm bắn ra đến. Nhưng vào lúc này, Sengoku động. Hắn hóa thân làm một bộ đại Phật, giơ lên bàn tay màu vàng nóng, quay về bạch dạ chỗ ở khu vực trực tiếp một trường đánh xuống. Cương cương đụng nhau, bạch dạ tuy rằng bại bởi cặp, nhưng chênh lệch cũng không có lớn đến không cách nào phản kháng mức độ. Bạch dạ từ lâu nhận ra được Sengoku cử động, từ lâu làm xong đối sách, trọng lực trái cây năng lực, triệu hoán thiên thạch. Ngay khi thiên thạch sắp tạp hạ xuống trong nháy mắt, cặp trực tiếp một cái sword bay vọt đến Sengoku trên người, tiếp theo hắn một đôi nắm đấm thép hóa thành màu đen, sau đó một quyền đem toàn bộ thiên thạch hoàn toàn đánh tan, vô số hỏa sơn đạn vậy hòn đá cấp tốc vang tứ tung. Mà Sengoku động tác bất biến, như trước một trưởng bay về bạch dạ đập tới. Ầm. Một đạo đả kích cường liệt ba trực tiếp đem bạch dạ đánh bay. Thật là lợi hại người người trái cây, đại Phật hình thái. Bạch dạ khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, trong lòng kinh hãi. Hắn vừa nãy đã dụng trọng lực đem sẻn gỗ cụ thân thể chết đi ra, hắn vừa nãy trung chiêu kia chẳng qua là sóng trùng kích dư ba mà thôi. Mặc dù dư âm đều có uy lực như vậy, nếu là chính diện bị đánh trúng, nhất định sẽ trọng thương. Đối mặt cặp cùng sẻn gỗ cụ hai người liên thủ, bạch dạ giờ khắc này cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Kỳ quả nhiên không có nói sai, ngươi quả nhiên có thể dùng nhiều viên ác ma quả thực. Sẻn gỗ cụ một mặt nghiêm túc nhìn bạch dạ. Trong lòng hắn sợ hãi, từ hạ dạ ạ kẹ nủ báo cáo, trước đây không lâu kỳ dư miêu tả cùng với ta vừa nãy nhìn thấy, tiểu tử này có thể xác định trái cây có động vật hệ huyễn thú loại băng xương cự long trái cây, trọng lực trái cây, lặng lẽ nói trái cây này ba loại. Thực sự là đáng ghét ta, nhân vật như thế lại bị thiên long nhân ép đối địch với thế giới. Trở lại, bạch dạ tay phải lau lau khóe miệng máu tươi, đồng thời, tay trái rút ra cải tệ, vọt thẳng hướng về hai người. Ha ha, thật can đảm. Cặp cười lớn lại đấm một quyền đánh ra ngoài. Uống. Bạch dạ tay phải đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Phảng phất bom bạo phá giống như vậy, hai người giao chiến trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hình đám mây hình ấm, bạch dạ cùng cặp đồng thời về phía sau quăng bay ra ngoài. Sengoku tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy, hắn chân phải về phía trước đặt xuống, cự trưởng lần thứ hai nhắm ngay bạch dạ. Đang lúc này, đông nhiên một tiếng kịch liệt nổ tung từ dưới chân hắn truyền đến, cả người hắn lần thứ hai thân hình bất ổn. Cùng lúc đó, về phía sau quẳng cặp lui mấy chục mét sau đó, sống lưng một đỉnh mạnh mẽ dừng lại lùi về sau xu thế, bất quá hắn sắc mặt có chút khó coi, một ít vết thương thật nhỏ xuất hiện ở trên mặt hắn. Bạch dạ giờ khắc này cũng không tốt lắm, hắn cả người băng xương vảy rồng trực tiếp phá nát, từng tia một máu tươi từ trong vết thương thẩm thấu ra tích rơi trên mặt đất. Sengoku ngưng trọng nhìn bạch dạ, cùng với trên đất máu tươi cùng phá toái vảy rồng, ngươi lại còn ăn bom trái cây. Đúng đấy. Bạch dạ rất hào phóng địa thừa nhận, phàm là ta trên người gì đó, đều là bom. Bây giờ đất này mặt tắt mãn máu tươi của ta cùng phá toái vảy rồng, bực này khắp cả mặt đất đều chôn xuống địa lôi, chỉ muốn các ngươi dám manh động, ta bất cứ lúc nào có thể làm nổ chúng nó. Tiểu quỷ, chỉ là điểm ấy nổ tung đã nghĩ làm sao chúng ta? Ngươi cũng quá nhỏ nhìn hải quân. Sengoku lớn tiếng nói, hắn song trưởng không ngừng đánh ra, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất phảng phất bị lê qua một lần, trên đất vảy rồng cùng máu tươi trực tiếp ở Sengoku mạnh mẽ sóng xung kích trước mặt hóa thành hư vô. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể thử xem chiêu này rồi. Bạch Dạ sau lưng băng xí mạnh mẽ vỗ một cái, thân hình của hắn nhất thời lập tức phóng lên trời. Mũi lao hướng thiên, giơ lên thật cao trong tay phải quỷ triệt, Bạch Dạ lạnh lẽo âm trầm vô cùng lớn tiếng gầm hét lên cả, "Sengoku, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta băng hệ mạnh nhất một chiêu." Thiên Tương, nói đến đây, trong mắt đột nhiên bạo phát ra kinh người trí cực hàn khí, Bạch Dạ ngửa mặt lên trời gào thét đạo từ lâm thời ba. "Oeng!" Vừa dứt lời, vừa đến kinh khủng băng xương hàn khí, nhất thời từ trên người Bạch Dạ ầm ầm bạo phát ra. Băng lam hàn khí quang trụ xông thẳng tới chân trời. Liên nguyên bản vạn dặm không mây không trung trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 32. Trốn. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì nay cố đột nhiên phóng lên trời băng lam hàn khí duyên cớ, sắc trời trong nháy mắt vào thời khắc này đột nhiên trở nên âm trầm. Mây đen ngập đầu, tiếng sấm rền rĩ. Liền ngay cả toàn bộ cạnh biển nhiệt độ đều lập tức không bị khống chế điên cuồng hàng thấp xuống. Này, luồng khí lạnh kia là cái gì? Sengoku một mặt kinh sợ mà nhìn mây đen giăng đầy bầu trời. Trong mắt đầy giấy nồng nặc vẻ khó tin, cảm thụ được bầu trời đột nhiên chuyển tới làm người linh hồn đều phải đông lại uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Sengoku cả khuôn mặt đều bởi vì quá độ căng thẳng mà hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, làm sao có khả năng có khủng bố như vậy hàn khí, ạ kẻ nủ không phải nói hắn hàn khí là có hạn sao. Sengoku cả người cơ nhục đều không tự chủ gắt gao căng thẳng, hai mắt gắt gao trành thị giữa bầu trời bạc dạng. Lúc này liền ngay cả Vẫn Phong Khinh Vân đạm cặp cũng sắc mặt nghiêm túc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hàn khí, coi như là cổ dạ đóng băng trái cây năng lực dưới cái nhìn của hắn cũng còn kém rất rất xa Bạch Dạ chiêu này. Cặp cùng Sengoku cứ như vậy đứng trên mặt đất trên, tỉ mỉ mà nhìn Bạch Dạ động tác, bọn họ đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, tự nhiên không ý kỵ Bạch Dạ chiêu thức. Bạch Dạ dung hợp động lực trái cây, thôn thôn trái cây, trọng lực trái cây, sóng âm trái cây, lặng lẽ nói trái cây, nổ tung trái cây, tinh tinh trái cây cùng với miêu miêu trái cây sau đó tố chất thân thể tăng vọt, liên đối trong thân thể hắn hàn khí số lượng dự trữ cùng với hàn khí cường độ cũng sẽ ra một cái biến hóa về trước. Cũng không lâu lắm, liền ngay cả bên cạnh sôi trào mãnh liệt đại hải cũng trực tiếp bị băng nuốt lại, toàn bộ đất trời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có càng ngày càng thấp nhiệt độ. Băng thiên bách hoa táng bạch dạ trong tay cái tết phảng phất gậy chỉ huy giống như vậy, theo cái tết cắt xuống, từng mảng xinh đẹp màu trắng hoa tuyết, như là lông tơ bình thường địa tự bạch dạ đỉnh đầu bầu trời chậm rãi phiêu rơi xuống, sau đó trực tiếp hướng về cặp cùng sẻn gỗ cụ trên người của lững lờ hạ xuống. Đương mảnh thứ nhất xinh đẹp màu trắng hoa tuyết bay xuống đến sẻn gỗ cụ trên người của, tiếp xúc được hắn vai trái thời điểm. Sẻn gỗ cụ chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ âm hàn lực lượng từ hoa tuyết trung bộ phát ra, một đóa xinh đẹp băng chi hoa đột nhiên khi hắn vai trái bên trên kiểu diễm mở ra, từng tia một máu tươi cũng cùng bị hàn khí đông cứng băng hoa bên trong. Thấy vậy, sẻn gỗ cụ thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên hướng thiên không đánh ra một trường, mãnh liệt trưởng phong trực tiếp đem đẩy trời hoa tuyết thổi tan. Bất quá hoa tuyết vật này vốn là không chỗ gắng sức, hắn tuy rằng thổi ra một ít, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng rơi vào trên người. Đệ nhị đóa, đệ tam đóa, thậm chí đệ tứ đóa hoa tuyết, lặng yên rơi vào trên thân thể của hắn. Đưa một mảnh lại một mảnh hoa tuyết liên tiếp rơi vào trên người hắn thì, hắn duy nhất có thể làm, chính là... Ẩm. Một luồng tuyệt cường hạ kỳ ầm ầm bạo phát, Sengoku nguyên bản màu vàng Phật thân trong nháy mắt nhuộm thành màu đen, lúc trước cắm rễ trên người băng hoa cũng trực tiếp bị chấn bể. Bất quá đầy trời phấp phới hoa tuyết rất nhanh sẽ lần thứ hai rơi xuống trên người hắn. Hoa tuyết mở ra băng chi hoa, rất nhanh sẽ đem thân thể của hắn bao phủ lại. Cùng Sengoku không giống, cặp trực tiếp một quyền đánh trên mặt đất, sau đó đem trên mặt đất đá lớn trực tiếp kháng ở trên lưng, mà mình thì trốn ở cự thạch hạ mặt. Từng đóa băng hoa không ngừng ở trên tảng đá lớn xây, rất nhanh, toàn bộ trên tảng đá lớn liền xuất hiện một cái băng trụ. Vẫn là so với nguyên bản chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Bạch Dạ xem tới đây không khỏi một trận thở dài, hàn khí không đủ, không nói cặp loại này trốn ở phía dưới tảng đá, những này băng hoa lại chỉ có thể miễn cưỡng đột phá Sengoku mặt ngoài thân thể phòng ngự. Đây rốt cuộc là ta hàn khí quá kém vẫn là Sengoku quá mạnh mẽ. Bất quá thủ đoạn của ta cũng không chỉ điểm ấy. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia hết sạch. A. Đống nhiên một trận cực mạnh trọng lực xuất hiện, cặp đống nhiên bán quỳ xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản phiêu phiêu dương dương hoa tuyết, tại đây loại trọng lực bên dưới, từng cái phảng phất viên đạn giống như vậy, cặp giơ lên tảng đá kia vẹn vẹn chống đỡ trong nháy mắt liền bạo liệt ra. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Cặp đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hắn giờ khắc này cũng hóa thành một vị hắc như sắt thép. Cực mạnh hạ kỳ bật sổ sổ cụ ở bên ngoài thân hình thành một bộ vững chắc trí cực khôi giáp. Hắn không sợ viên đạn vậy hoa tuyết, đùi phải trên mặt đất giẫm một cái, cả người trực tiếp hướng thiên không trung Bạch Dạ thẳng đánh tới. Lúc này hắn cũng nhìn ra rồi, Bạch Dạ muốn ở trên trời duy trì loại này chiêu thức, chỉ cần có thể giao động hắn, chiêu này dĩ nhiên là giải trừ. Rất hiển nhiên, cặp đa đoán đúng, đối mặt đòn đánh này, Bạch Dạ tự nhiên không dám để cho hắn bắn trúng chính mình, hơn nữa hắn đã biết này Băng Thiên Bách Hoa Táng đã đối hai người này vô hiệu, vì lẽ đó hắn cũng đình chỉ phóng thích hàn khí, tay phải quay về cặp cũng nổ ra một quyền. Ầm. Hai người lại một lần nữa đối quyền. Bạch Dạ chỉ cảm giác mình chỉnh cánh tay phảng phất cũng phải nát rơi mất giống như vậy, hắn lập tức dùng sức kích động cánh, cấp tốc cùng cặp kéo dài khoảng cách. Thẻ này phổ thật lợi hại đi, hắn hạ kỳ toàn bộ khai hỏa sau đó, đạo lực giá trị ít nhất cũng có 3 vạn. Bạch Dạ vừa lùi về sau, vừa cảm khái, thực sự là kinh khủng đối thủ. Ở ta trọng lực trái cây dưới áp chế, lại trở xuống đánh trên, trái lại đem ta chế trụ. Đang lúc này, bao vây lấy xẻn gỗ cụ thật lớn băng trụ ầm ầm phá nát, một vị màu đen Phật Đà trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, tiếng nói của hắn vang vọng đất trời, đều kết thúc, ngay sau đó, một cái cự đại nắm đấm màu đen trực tiếp hướng về Bạch Dạ đập tới. Quá nhanh, này xẻn gỗ cụ lớn như vậy thân thể, lại cũng có tốc độ như thế này. Bạch Dạ kinh hãi mà nhìn cú đấm này, giờ khác này hắn mới biết hắn xem thường cặp cùng xẻn gỗ cụ. Hắn nguyên buồn coi chính mình đánh bại kỳ dị, đối mặt cặp cùng xẻn gỗ cụ ít nhất cũng có sức đánh một trận, nhưng là lúc này hắn mới biết, lúc trước cặp cùng xẻn gỗ cụ hai người căn bản cũng không có hoàn toàn giải phóng thực lực của chính mình. Mà kỳ dị, hắn cũng mới vừa tiếp nhận đại tướng không lâu, thực lực vẫn còn tăng lên trên kỳ, lại quá cái mười mấy năm mới có thể tiếp cận cặp cùng xẻn gỗ cụ thực lực bây giờ. Giống. Ngay khi xẻn gỗ cụ sắp bắn trúng Bạch Dạ trong nháy mắt, Bạch Dạ lần thứ hai biến thân, một con không thể so xẻn gỗ cụ cự Phật hình thái tiểu băng xương cự long trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Này con băng xương cự long một đôi long chảo đồng thời đánh ra, trực tiếp che ở cự Phật quả đấm của phía trước. TR. Hoẹn của tôi đốt nét ẩm. Kinh thiên long âm, quần quần cửu thiên, khổng lồ băng xương cự long, làm như có không có gì sánh kịp sức mạnh lớn, như lũ quét biển gầm một nghiêng hạ ra, xẻn gỗ cụ Phật quyền, gặp cự lực ngăn cản, nhất thời đem không khí nhấc lên tầng tầng gợn sóng cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ biến thành băng xương cự long thân thể trực tiếp bị xẻn gỗ cụ cự lực đẩy lùi. Đang lúc này, đống một đạo nhỏ bé bóng người xuất hiện ở Bạch Dạ đầu phía trước. Một cái nắm đấm thép trực tiếp đem Bạch Dạ biến thành băng xương cự long đánh bay. Bạch Dạ đứng lên, quơ quơ đầu, vừa nãy cặp cú đấm này suýt nữa đưa hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, hắn há mồm phun một cái, một đạo âm trầm hàn khí trực tiếp hướng về hai người dâng tới. Long tức. Đối mặt đòn đánh này, hai người đồng thời tách ra phong mang, mà Bạch Dạ mượn cơ hội này, há to miệng rộng, trực tiếp liên tục mấy cái đem trên mặt đất cự đại hòn đá nuốt vào trong bụng. Hai người này tâm tình quá mạnh mẽ, lặng lẽ nói trái cây e sợ rất khó quấy rầy bọn họ. Nguyên vốn không muốn dụng chiêu này, không có biện pháp, thôn thôn trái cây. Bạch Dạ đột nhiên đem thôn thôn trái cây lực lượng phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt, cả khối đá lớn hoàn toàn cùng Bạch Dạ hòa làm một thể. Cắp, Sengoku. Ăn nữa ta đây chiêu. Chỉ thấy Bạch Dạ biến thành cự long đông nhiên mãnh liệt kích động cánh, đó lấy, nó há mồm phun ra một khối cô đọng đến mức tận cùng thạch khối, cái này hòn đá đang đến gần cặp cùng Sengoku thời khắc này phát sinh tia sáng chói mắt. Không được, cặp, mau lui lại. Sengoku thủ phát hiện trước không đúng, lập tức nhắc nhở cặp lui lại. Ầm. Nhất thời một đạo chói mắt mãnh liệt bạch quang xuất hiện ở trước mặt hai người, đây là một đạo so với thái dương còn bạch quang chói mắt, theo đạo hào quang này, chạy ra khỏi một luồng nóng cháy cuồn sóng. Kèm theo kinh thiên động địa nổ vang, bạch trung mang theo một tia quất sắc hỏa diễm dường như phô thiên cái địa báo cắt giống như vậy, cấp tốc hướng về hai người phóng đi. Này thôn thôn trái cây cùng nổ tung trái cây quả nhiên là một cái tuyệt phối. Bạch Dạ phi ở trên trời, cấp tốc thoát đi nổ tung hiện trường. Thôn thôn trái cây đem nuốt vào gì đó chuyển hóa thành thân thể mình một phần, sau đó nổ tung trái cây có thể đem những thứ đồ này hóa thành bom, nói cách khác ta sau đó có thể tận tình chơi bạo phá. Bất quá lần này chuẩn bị còn chưa phải là rất đầy đủ, những tảng đá kia vẫn chưa tới nặng một tấn, nổ tung uy lực có hạn. Tuyệt đối nổ bất tử cặp cùng xẻn gỗ cụ. Bạch Dạ nhìn một chút cách đó không xa cái kia chàng nổ tung, trong lòng tính toán đến, sau đó ta sớm nuốt vào mấy trăm tấn thậm chí mấy ngàn tấn gì đó, sau đó ở mạ rỉn pho đưa lên. Đúng rồi, thủy ngân trái cây. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, ta ở trên thuyền này mấy ngày đã đem thủy ngân trái cây người nắm giữ hỏi thăm rõ ràng, đây là một cái ăn qua ác ma quả thực thợ săn tiền thưởng trong lúc vô tình lấy được. Thừa dịp trước tiên cạp, Sengoku còn chưa kịp phản ứng, ta vội vàng đem trái cây cướp được tay lại nói. Liên đang nổ bình ổn lại sau đó, cặp cùng Sengoku toàn thân đen kịt địa đứng. Một bên mặt đất cũng bởi vì nóng rực nhiệt độ mà liều lĩnh khói xanh. Cái tên này lại còn có thôn thôn trái cây năng lực. Sengoku trên mặt vừa kinh vừa sợ, quá nguy hiểm, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tương lai nếu là hắn sớm nuốt vào mấy tấn gì đó đến mạ rỉn pho hoanh tạc, toàn bộ thế giới thật sự sẽ hủy ở trong tay hắn. Cặp tả hoán nói, còn chưa phải là những ngu xuẩn đó thiên long nhân, lại cho chúng ta làm ra như thế tên địch nhân. Cặp. Sengoku trừng mắt bên cạnh cặp, chúng ta trở về đi thôi, tiểu quỷ này thật sự nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới, đem hắn lệnh truy nã định vì 500 triệu bệ gì thật sự là quá khinh thường hắn. Sau khi trở về đổi thành 1 tỷ bẹ gì, mục tiêu của hắn tựa hồ là thủy ngân trái cây đi, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Cặp đống nhiên nói rằng, chúng ta trước tiên lấy hải quân danh nghĩa mua lại viên này trái cây. Sengoku nghiêm túc nói rằng, bạch dạ tựa hồ có năng lực có thể không bị hạn chế ăn ác ma quả thực, viên này hy hữu tự nhiên hệ trái cây tuyệt đối không thể lại rơi vào trong tay hắn. Hắn coi như không lấy được viên này trái cây, cũng có trái cây khác đi. Cặp nói rằng, hắn ăn nhiều mấy cái siêu nhân hệ trái cây, năng lực sẽ rất khó quấn. Sengoku nói rằng, không lo được nhiều như vậy, chỉ ít trước mắt viên này trái cây tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được. Hơn nữa ác ma quả thực cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 33. Không đảo. Hải quân mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt, hơn nữa chi thời gian, khi bọn họ tìm tới cái kia phòng đấu giá thời điểm thình lình phát hiện, cái viên này thủy ngân trái cây đã bị bạch dạ đoạt đi. Khốn nạn. Sengoku ở bản bộ trong hội nghị giận dữ, vẫn là chậm một bước, viên kia thủy ngân trái cây đúng là vẫn còn rơi vào bạch dạ trong tay. Cái kia bạch dạ rốt cuộc là ai? Một cái trung tướng bộ dáng người lên tiếng hỏi, lẽ nào liền ngài và cặp trung sẽ liên thủ cũng không có đem hắn lưu lại sao? Bạch dạ, nắm giữ nhiều loại ác ma quả thực, hiện nay đã xác nhận thì có động vật hệ huyễn thú loại băng xương cự long trái cây, thôn thôn trái cây, bom trái cây, trọng lực trái cây, lặng lẽ nói trái cây này 5 loại trái cây năng lực. Sengoku nghiêm túc nói rằng, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng đưa hắn diệt trừ, bằng không tương lai tất thành họa lớn. Làm sao có khả năng có người có thể ăn nhiều như vậy ác ma quả thực? Một cái trung tướng đưa ra nghi vấn, hắn có phải hay không là ăn đặc thù ác ma quả thực, có thể mô phỏng theo còn lại trái cây năng lực. Không bài trừ loại khả năng này. Một bên sủ rủ lên tiếng nói rằng, bất quá hắn tài năng ở sẻn gỗ củ cùng cặp truy sát chung chạy thoát, tự thân năng lực cũng không có thể khinh thường. Các ngươi sau đó đụng tới hắn, nếu là không có niềm tin chắc chắn, tốt nhất vẫn là lui lại đến đây đi. Theo một vòng mới lệnh truy nã tóc bố, bạch dạ triệt để ở toàn bộ thế giới nổi danh. Mới có 13 tuổi, nhưng là đương đại duy nhất một dám chém giết thiên long nhân. Đồng thời từ cặp cùng sẻn gỗ cụ trong tay chạy trốn người. Bởi vì hắn tuổi tác cùng với thực lực, thế giới chính phủ đã đem hắn định vì coi đời này bản danh sách đen. Thật là một tùy tiện tiểu quỷ. Dâu trắng đại mã kim đao tọa ở trên thuyền, cầm báo chí cảm thán một tiếng. Chém giết thiên long nhân, chuyện như vậy liền ngay cả Roger năm đó đều chưa từng làm, cái này chỉ là 13 tuổi tiểu hài thì có loại này là gan. Cùng lúc đó, tóc đỏ nhìn thấy cái này tân văn sau đó im lặng một hồi, bất quá rất nhanh, bọn họ để ăn mừng bạch dạ trở thành trên đời bản danh sách đen. Bọn họ lần thứ hai mở nổi lên thực rượu. Ngay khi toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận thời điểm, bạch dạ lặng lẽ đi tới cậy A đảo, cũng theo tăng lên trên hải lưu đi thẳng tới không đảo, bởi vì là ngay phía trên hải lưu, vì lẽ đó bạch dạ đi thẳng tới Hoàng Kim Hương Sạn Đa Dạ. Bất quá bạch dạ mục tiêu không phải là nơi này Hoàng Kim, mà là khả năng xuất hiện ở bờ cả kia viên tiếng sấm trái cây. Bây giờ hệ nổ vẫn không có trở thành giảm thần, vì lẽ đó không đảo đối nhập cảnh quản chế cũng không như vậy nghiêm mật, người nơi này sinh hoạt cũng không như nguyên trung như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Hơn nữa người nơi này quanh năm sinh sống ở Bạch Hải, tự nhiên không biết Bạch Dạ bị treo giải thưởng 1 tỷ bẹ gì truy nã sự tình. Vì lẽ đó Bạch Dạ rất dễ dàng địa liền từ bọn họ trong miệng hỏi bở cả vị trí. Vừa đúng đã đến không đảo, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa, ai biết để nổ lúc nào liền đem viên kia tiếng sấm trái cây ăn hết. Bạch Dạ mang theo như vậy tâm tình cấp tốc hướng về bở cả phương vị bay qua. Từ khi ăn thủy ngân trái cây sau đó, Bạch Dạ thân thể lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ. Hoàn toàn biến thân thành băng xương cự long sau đó đã không thể so cặp cùng sẻn gỗ cụ kém bao nhiêu, thế nhưng cân nhắc đến cặp cùng sẻn gỗ cụ liên tay cùng với thiên long nhân chung khả năng xuất hiện đỉnh cấp cường giả tỉ như ngũ lao tinh các loại, bạch dạ vẫn là quyết định tạm thời tìm một chỗ tránh một chút, tránh né khó khăn. Bất quá tự nhiên hệ ác ma quả thực làm người ta hâm mộ nhất nguyên tố hóa năng lực, không biết là bởi vì nhiều loại năng lực hỗ xung đột lẫn nhau trung hòa còn là nguyên nhân gì, bạch dạ cũng không có được. Cái này thủy ngân trái cây đối bạch dạ tới nói, cũng thì tương đương với một cái siêu nhân hệ trái cây như thế. Cái này cũng là hắn đi tới không đảo một trong những nguyên nhân, dù sao không đảo chỗ này dù sao so với góc vắng vẻ, rất ít người sẽ đến, đặc biệt là đại hải trình tiền bán đoạn này cái không đảo, càng là ít có người tới. Bờ cả khoảng cách sạn đạ dạ không phải rất xa, vì lẽ đó bạch dạ vẹn vẹn bỏ ra nửa ngày chính là đi tới bờ cả. Đi tới bờ cả sau đó, bạch dạ chuyện thứ nhất chính là tìm tới hệ nộ. Không thấy được, này hệ nộ niên kỷ linh vẫn thật lớn. May là, hắn tựa hồ vẫn không có ăn tiếng sấm trái cây. Bạch dạ hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ đã tìm được rồi hệ nổ vị trí. Lúc này hệ nổ cùng nguyên vẫn có quá lớn khác nhau, hắn bây giờ còn là một cái 17-18 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, bất quá hắn cái kia một đôi thật dài lỗ thai triệt để bại lộ chính mình. Ngay khi bạch dạ phát hiện hệ nổ trong nháy mắt, hệ nổ hơi có cảm giác về phía bạch dạ vị trí nhìn một chút, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lại chung quanh quan sát một trận, tự nhủ, có thể là ta đang nghi rồi, nơi này làm sao có khả năng có người ở. Không hổ là nguyên trung hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ một trong mấy người mạnh nhất. Bạch dạ cảm khái nói, coi như không có tiếng sâm trái cây trợ giúp, hệ nổ cũng là một cái tốt cường giả. Đáng tiếc chính là sinh ở cái này hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian bạch trên biển, kiến thức nghiêm trọng bị hạn chế mới có thể coi chính mình chính là thần. Hệ nổ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ đã thức tỉnh rồi, ta nếu như thời gian dài theo hắn, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị hắn nhận ra được. Bạch dạ trong lòng nói rằng, nếu hắn vẫn không có ăn ác ma quả thực, vậy ta trước hết ở bờ cả tìm xem, nói không chắc liền có thể tìm tới tiếng sấm trái cây. Bất quá vì bảo đảm không bị hệ nổ cướp tìm được trước, ta còn là trước tiên đem hắn mỗi ngày hoạt động cho thăm dò rõ ràng lại nói. Kỳ thực Bạch Dạ cũng nghĩ tới sớm diệt Eno, bất quá hắn nghĩ đến, nếu là cứ như vậy diệt Eno, thiếu hụt Eno chỉ dẫn, rất khả năng chính mình mãi mãi cũng không cách nào tại đây tìm tới tiếng sấm trái cây. Vì lẽ đó hắn tạm thời buông tha Eno, mà là đổi thành giám thị. Theo thời gian trôi đi, mấy ngày trôi qua, Bạch Dạ cũng dần dần thăm dò rõ ràng Eno bình thời quen thuộc cùng với thường thường đi mấy nơi, hắn có tự tin, chỉ cần mỗi ngày cách đoạn thời gian quan sát hắn một lần là có thể đưa hắn mỗi ngày hành động hoàn toàn thăm dò. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức tản đi đối hệ nổ giám thị. Ngay vào lúc này, hệ nổ bỗng nhiên tự nhủ, thật kỳ quái, mấy ngày nay vẫn luôn có loại kia cảm giác bị người giám sát biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là ta tìm khắp nơi khắp cả cũng không tìm được người kia hình bóng, đến cùng là của ta ảo giác vẫn là người kia cường đại đến ta không cách nào chống lại. Bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt, một năm thời gian trôi qua. Gặp quỷ, tìm một năm đều không có tìm được tiếng sấm trái cây tung tích. Bạch Dạ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia không ổn, chết tiệt. Này tiếng sấm trái cây sẽ không phải như ta chiếm được băng xương cự long trái cây như thế, là ác ma quả thực chủ nhân đã chết, sau đó ác ma một lần nữa bám vào mới hoa quả phía trên đi. Nếu như đúng là như vậy, cái kia sẽ không hay rồi. Bạch Dạ có chút khó làm, nếu như đúng là như vậy, vậy sẽ phải hảo hảo giám thị Eno. Bất qua Eno một năm qua, hạ kỷ kẽ bùn sổ củ càng ngày càng mạnh, nhiều lần đều suýt chút nữa phát hiện ta, ta nếu như gia tăng giám sát đối với hắn, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị hắn phát hiện. Đến thời điểm nếu như cứ như vậy đem hắn giết chết, tiếng sấm trái cây đầu mối duy nhất cũng là đứt đoạn mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là 2 năm trôi qua. Thú vị, lại cho ngươi cho lưu. Hệ nổ đột nhiên một cái nhảy lên trực tiếp tiến vào một cái trong rừng rậm, bất quá nơi đó món đồ gì cũng không có. Hệ nổ này thời gian mấy năm đúng là vẫn còn phát hiện vẫn giám thị hắn Bạch Dạ, bất quá hắn thực lực xa xa không sánh được Bạch Dạ, vì lẽ đó tuy rằng phát hiện đối phương, thế nhưng là vẫn không làm gì được hắn. Thậm chí có mấy lần, hệ nổ đã thấy Bạch Dạ chỗ ẩn thân. Thế nhưng Bạch Dạ trực tiếp một cái sùa liền biến mất ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, lần đi rất xa Bạch Dạ cũng thở dài nói, Eno cũng thật là một thiên tài, mấy năm qua cùng ta đối kháng, lại làm hắn hoàn toàn nắm giữ hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ phương pháp sử dụng, hơn nữa thông thạo cực kỳ. Bất quá ta cũng không kém. Bạch Dạ hài lòng nghĩ đến, mấy năm qua đấu trí đấu lực, ta hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ rốt cục đột phá đến cao cấp hình thái, có thể nghe thấy người bình thường tiếng lòng. Tuy rằng chiêu này đối vậy cường giả không có tác dụng gì, thế nhưng cũng là một cái chất đột phá. Hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần ta nuốt vào tiếng sấm trái cây, ta hạ kỷ kẹ bùn sổ cụ tuyệt đối sẽ không so với nguyên trung nghệ nổ kém. Hơn nữa, ta có loại dự cảm. Bạch Dạ dần dần mà có chút kích động, chỉ cần ăn nữa một viên ác ma quả thực, ta liền có thể thu được hạ kỷ bật sổ cụ. Đến thời điểm đối mặt tự nhiên hệ cũng sẽ không như vậy bất đắc dĩ. Chòe nụ à toài. Nửa năm sau. Ghê tởm khốn nạn, đừng làm cho ta nắm lấy ngươi. Hệ nổ một mặt phẫn hận hướng mình ra đi đến, rất rõ ràng, hắn vừa nãy lại đi cùng Bạch Dạ phân cao thấp. Hy vọng có thể bắt được hắn. Ta biết ngươi ở ngay gần. Hệ nổ bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Hệ nổ hạ kỷ kẽ bùn sổ củ cũng theo cùng Bạch Dạ tranh tài không ngừng kéo lên. Hắn hôm nay tuy rằng không bằng nguyên trung như vậy có thể nghe lén toàn bộ đảo tiếng lòng của tất cả mọi người, thế nhưng mặt đối Bạch Dạ loại này xích lóa địa giám thị, vẫn là có rất cảm giác mãnh liệt. Này hệ nổ, thực sự là càng ngày càng khó đối phó rồi. Bạch Dạ trốn ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, nhìn đi vào trong nhà hệ nổ, nhẹ giọng nói rằng, liền ở một khắc tiếp theo. Hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, thân hình thoát một cái, trực tiếp từ trên cây biến mất. Cùng lúc đó, Eno kinh ngạc mà nhìn mình trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một cái màu tím lam, mọc ra chân vịt hoa văn trái cây, gặp quỷ, đây là cái gì ngọn ý, trái táo của ta đây. Sẽ không phải là tên khốn kia đem trái táo của ta đổi thành một cái như vậy quỷ đồ vật đi. Eno một cái cầm lấy cái kia lam trái cây màu tím, thả ở trong tay ánh chừng một chút, sau đó một cái liền từ ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Bạch Dạ tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp đem cái này trái cây tóm vào trong tay, chợt lóe lên. Hệ nổ nhìn thấy này một cái quen thuộc cái bóng, tâm lý cả kinh, không được, lẽ nào cái tên này 2 năm qua vẫn giám thị ta chính là vì cái này trái cây. Cái này trái cây nhất định là bảo bối gì, bằng không tuyệt đối sẽ không dứt lấy một cường giả như vậy chuyên môn hoa thời gian mấy năm ở phụ cận đây cắm điểm. Hệ nổ nghĩ tới đây, lập tức chạy ra ngoài, hướng về Bạch Dạ rời đi phương hướng đổi tới, đáng chết ta lại trực tiếp tắc thành cho hắn. Cái này trái cây nhất định là có gì rất giỏi đồ vật. Nếu như ta vừa nãy trực tiếp ăn, đây chẳng phải là bằng ta thắng hắn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 34. Ác ma nguyền rủa. Hệ nổ cứ việc dùng tận mình cố gắng hết sức, thế nhưng vẫn như cũ liền Bạch Dạ cái bóng cũng không thấy, hắn chỉ là dựa vào hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ cảm giác, thoáng biết Bạch Dạ đại khái phương vị thôi. Chỉ chốc lát sau, hệ nổ phát hiện mình cũng lại không phát hiện được Bạch Dạ sau đó, hắn cũng bỏ qua. Ha ha, tiếng sâm trái cây cứ như vậy tới tay. Bạch Dạ xem trong tay cái này màu tím lam, có kỳ dị hoa văn hoa quả, mở miệng cười to. Bạch Dạ kiếp trước trên địa cầu xem nguyên thời điểm, hâm mộ nhất một viên trái cây chính là cái này tiếng sấm trái cây. Nói thật, mới vừa mới phát hiện hệ nổ cầm lấy cái này trái cây thời điểm, cũng thật là giật mình. Hắn vừa nãy nếu là trực tiếp cắn một cái xuống, vậy ta cũng không có biện pháp. Bạch Dạ vừa nghĩ tới mới vừa mạo hiểm, trong lòng liền cảm thấy được vui mừng. Có thể là ta mấy năm qua đối với hắn quấy rầy nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cho rằng cái này tiếng sấm trái cây là ta trò đùa dai. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên bốc lên ý nghĩ như vậy, nếu như đúng là như vậy, vậy ta thực sự là may mắn a. Ác ma quả thực, vẫn là trước tiên ăn đi mới bảo hiểm. Bạch Dạ trực tiếp một cái liền đem cái này trái cây nuốt xuống. Bình thường người bình thường miệng là không thể trực tiếp đem lớn như vậy một viên trái cây nuốt xuống, nhưng Bạch Dạ nắm giữ thôn thôn trái cây năng lực. Bạch Dạ đã sớm cắn nuốt 10 con ác ma, linh hồn, nguyên thần đã mạnh mẽ, lập tức liền phát hiện cái này ác ma lại cùng nguyên trung hệ nổ chiều kia 200 triệu vườn lôi thần giống nhau như lúc, chẳng lẽ là này con ác ma ở bất chi bất giác trung ảnh hưởng hệ nổ. Ngay khi Bạch Dạ phát hiện này con ác ma thời điểm, này con lôi thần ác ma cũng tựa như phát điên không ngừng ở Bạch Dạ trong cơ thể bạo tẩu. Từng cây hồ quang điện ở Bạch Dạ trên thân thể không ngừng nhúc nhích, một loại tê dại cảm giác từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện lên. Những này ác ma thực sự là càng ngày càng bạo lực a. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, có người nói người bình thường một khi ăn hai viên ác ma quả thực, thân thể sẽ bởi vì hai cái ác ma đánh nhau mà nổ tung, lẽ nào nguyên thần của ta luyện hóa quá nhiều ác ma, dẫn đến ta trên người bây giờ dính vào ác ma khí tức? Vì lẽ đó những ác ma đó một cảm ứng được luồng hơi thở này sẽ bạo tẩu. Một cái thân thể không tha cho hai con ác ma, đây là thế giới này thiết tắc, vì lẽ đó một khi ác ma cảm ứng được ký chủ trên người còn lại ác ma khí tức sau đó liền sẽ bắt đầu tranh đấu. Mà Bạch Dạ theo luyện hóa ác ma càng ngày càng nhiều, hắn nguyên thần trên ác ma khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, mà theo hơi thở nồng nặc, một cách tự nhiên thì càng dễ dàng bị nàng hắn ác ma phát hiện. Vì lẽ đó giờ khắc này, mặc dù không có Bạch Dạ khống chế, tiếng sấm trái cây trùng ký túc cái kia lôi thần ác ma cũng trực tiếp hóa thành một tia điện hướng về Bạch Dạ nguyên thần nhào tới. Thứ một tia sét đánh về Bạch Dạ nguyên thần, chỉ thấy nguyên thần lập lòe một đạo rộng thoáng ngân quang, miễn cưỡng đem lôi quang làm hao mòn hầu như không còn, cũng không thương tổn được mảy may. Ầm. Tiếp theo toàn bộ lôi thần ác ma dĩ nhiên hóa thành một mảnh rủ cạ dị hải, đây là một mảnh lôi trì. Vô tận lôi điện đem Bạch Dạ nguyên thần che mất, hắn toàn bộ mi tâm tử phủ ánh tím mênh mang khắp trốn, đây là sấm sét đại dương, thiên lôi kinh thế, tử điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Đây là một mảnh sấm sét thế giới, cực kỳ kinh khủng. HTTP. Hừ. Bạch Dạ mắt lạnh nhìn này con ác ma nhảy nhót, bất luận lôi quang làm sao chói mắt, nhưng không có thương tổn được hắn nguyên thần. Chỉ thấy Bạch Dạ nguyên bản dày đặc trạng thái dịch nguyên thần bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ hổng, tiếp theo toàn bộ nguyên thần phảng phất từ trong ra ngoài trở mình quay lại, trực tiếp đem toàn bộ lôi thần ác ma giam giữ ở trong nguyên thần. Cùng lúc đó, một cái màu xanh trúc đồng xuất hiện ở ác ma bên người đột nhiên gõ xuống. Bây giờ cây này thanh trúc đồng đã cùng lúc trước có chút bất đồng. Toàn bộ trúc đồng trên phảng phất thiên nhiên sinh trưởng các loại các dạng ác ma bóng mờ, nhìn kỹ, những này ác ma phảng phất đều là còn sống, từng cái bề ngoài dữ tợn, một luồng hung lệ chi khí từ thanh trúc đồng trung truyền ra. Bạch Dạ nguyên thần bực nào mạnh mẽ, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian liền đem này con lôi thần ác ma cho hoàn toàn luyện hóa, chỉ thấy Bạch Dạ màu bạc nguyên thần trung lần thứ 2 hiện ra một tia nhàn nhạt tử mang, cùng lúc đó, thanh trúc đồng trên cũng chậm chậm hiện ra một cái lôi thần bóng mờ. Bất quá theo lôi thần ác ma dung hợp, một luồng lực lượng tinh thần lần thứ 2 khuyết tán ra. Bạch Dạ như cũ dựa theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác đem những này lực lượng tinh thần lần thứ 2 chuyển hóa thành tinh khí cường hóa thân thể. Cái cảm giác này, đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác mình trên người tựa hồ có một hạt giống chính đang nảy mầm, đây là tiềm lực giải phóng. Bạch Dạ có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng thân thể mình chung một loại nào đó tiềm lực chính đang thức tỉnh. Rốt cục nắm giữ hạ kỳ bật sổ sổ cụ rồi. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, tay trái nắm quyền, chỉ thấy một đạo như mực giống như đen nhánh khôi giáp bao trùm ở toàn bộ trên nắm tay mặt. Tiếp theo tay phải hắn một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng kịch liệt âm bạo vang vọng ở toàn bộ trong rừng cây, theo thanh âm này bạo, Bạch Dạ quyền kính hóa thành từng vòng sóng gợn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán quá khứ, phàm sóng gợn đến mức cây cối, hòn đá tất cả đều nứt ra, bất quá này sóng gợn chỉ có dài khoảng một thước. Thật là lợi hại hạ kỳ bật sổ sổ cụ. Bạch Dạ nhìn xem chính mình lực phá hoại trong lòng cảm khái nói, ta cuối cùng là có thể hiểu được cặp cùng Sengoku cụ chiến đấu lực. Có vũ trang sắc sau đó, lực công kích của ta hầu như tăng gấp đôi. Nguyên bản hình dạng người tiếp cận 8000 đạo lực, thế nhưng phụ gia hạ kỳ bật sổ sổ cụ sau đó, cú đấm này ít nhất tương đương với 15,000 đạo lực uy lực. Hiện tại nếu như ta xuất thủ, chỉ cần nhị đoạn biến thân thành bán thú nhân liền có thể ngăn cản cạp. Đương nhiên, Bạch Dạ ngẩn ra, Không đúng, cặp cùng sẻn gỗ cụ niên kỷ linh bãi ở nơi đó, bọn họ hiện tại đã ở đi xuống dốc, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ khẳng định so với lúc trước vây công ta thời điểm nhỏ yếu rất nhiều, bằng vào ta thực lực bây giờ, một chọi một nói, chỉ cần biến thân thành bán thú nhân nói không chắc là có thể đánh giết bọn họ. Nếu là hai chọi một, ta biến thành băng xương cự long sau đó cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, ta ăn nhiều như vậy trái cây, cũng không có bình thường năng lực giả kia loại sợ thủy, sợ hải lâu thạch lực điểm. Bạch Dạ đối với mình bản lãnh này đúng là rất đắc ý, dù sao hắn là phía trên thế giới này duy nhất một không bị hải lâu thạch cùng biển rộng hạn chế năng lực giả. Bất quá ta nếu như lại như thế luyện hóa ác ma, nói không chắc thật sự sẽ đem ác ma nguyền rủa cho mang tới, đến thời điểm hải lâu thạch như thế có thể khắc chế ta. Đã trải qua lúc trước lôi thần ác ma cuồng bạo, Bạch Dạ cũng dần dần rõ ràng nguyên thần của chính mình chính đang hướng về ác ma một phen này hướng về phát triển. Rất hiển nhiên, nếu như Bạch Dạ không ngừng nuốt chửng ác ma quả thực, không ngừng luyện hóa ác ma, đối mặt mình nước biển cùng hải lâu thạch chống lại cũng sẽ càng ngày càng yếu. Bất quá không quan trọng lắm. Liền giống như thân thể của ta, đoạt xá đến thân thể coi như ta như thế nào đi nữa cường hóa cũng không thể nào cùng nguyên thần của ta hoàn toàn phù hợp. Mà luyện hóa ác ma cũng giống như vậy, ta coi như thế nào đi nữa luyện hóa, cũng không thể trở nên cùng chân chính ác ma như thế. Ta khẳng định đối nước biển cùng với hải lâu thạch có nhất định sức đề kháng, tối đa cũng chính là ở đáy biển không cách nào sử dụng năng lực thôi. Nên đi thử xem tiếng sâm trái cây năng lực cùng với cùng còn lại năng lực chi gian phối hợp. Bạch Dạ đầu tiên nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau hắn khẽ lắc đầu một cái, vẫn không thể nguyên tố hóa, xem ra ta sau đó coi như ăn tự nhiên hệ ác ma quả thực cũng chỉ có thể như dâu đen như vậy, không thể nguyên tố hóa. Bạch Dạ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi màu băng lam long xí, từng trận hàn khí cùng với hồ quang điện chèn ở cánh mặt trên. Chỉ thấy này một đôi cánh nhẹ nhàng một phiến, Bạch Dạ phảng phất biến thành một tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở trên không đảo một khắc đoan. Tuy rằng không thể nguyên tố hóa, thế nhưng nắm giữ tốc độ như vậy, cũng không so với nguyên tố hóa kém bao nhiêu. Lại thử ta sơn trại chấn động trái cây năng lực. Bạch Dạ nửa người trên ngắt lại đây, cánh tay phải vô lượng, nắm tay, sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Giang giác. Không khí chung quanh trực tiếp bị đánh nứt một tiểu vết nứt, theo này một tiểu vết nứt xuất hiện, toàn bộ không đảo đều chấn động lên, giống như là địa chấn giống như vậy, chỉ chốc lát sau, những này chấn động ngừng lại. Nguyên tưởng rằng lấy lôi âm kết hợp sóng âm trái cây có thể đạt đến chấn động trái cây hiệu quả, thế nhưng thực tế khiến dùng đến so với dâu trắng vẫn là kém xa. Mới vừa chấn động chỉ là bởi vì sức mạnh mạnh mẽ đưa tới chấn động kịch liệt, sở dĩ yên tĩnh, chỉ là bởi vì này chấn động tần suất vượt ra khỏi người thai thính lực phạm vi mà thôi. Tuy rằng cùng dâu trắng buồn sự tương tự, thế nhưng bất luận là chấn động tần suất vẫn là uy lực đều kém hơn xa. Lại đến thử xem tiếng sâm trái cây cùng nổ tung trái cây dung hợp sau uy lực. Hy vọng không muốn gây nên cái gì quá to lớn khúc chết đi. Đón lấy, tay phải hắn lóe điện quang nhẹ nhàng lôi kéo. Một tiếng rồng gầm, mây gió đất trời trong nháy mắt vì đó cuồn cuộn, không đảo trên vô tận vân khí bên trong. Bừng tỉnh trong lúc đó, truyền ra một trận gợn sóng vậy rung động, một đạo mơ mơ hồ hồ thật lớn long ảnh, tự vô biên trong tầng mây tái hiện ra, chiếm giữ ở trên trời cao, ngước nhìn thương thiên, nhìn xuống đại địa, trong hai mắt, mơ hồ đúng có thể thấy được hai đạo màu tím chói mắt ánh mắt, tùy ý đảo qua phía chân trời hoàn vũ. Ầm. Lôi long trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối lại, phảng phất bao tắp giống như vậy, vô tận lôi đỉnh tận hóa thành từng đạo điện xạ ở mây đen trung du đi. Toàn bộ khoảng không trên đảo cư dân nhất thời lâm vào sợ hãi bên trong. Tại đây cao hơn mặt biển 1 vạn mét trời cao, chưa bao giờ như hôm nay như vậy mây đen ngập đầu. Bạo. Bạch Dạ chợt quát lên, chỉ thấy trong nháy mắt, không trung vô tận lôi đình ầm ầm nổ tung, nguyên bản bao phủ ở trên không trên đảo mây đen trong nháy mắt tiêu tan. Thần linh a, thỉnh cầu thần linh phù hộ. Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ trải qua tiếng sấm trái cây cường hóa sau đó, trực tiếp cao hơn 1 tầng lầu, vô số cầu khẩn cùng với cúng bái thanh âm của truyền vào trong thai của hắn. Lại còn thật sự coi ta làm thần linh. Bạch Dạ một trận ngạc nhiên. Nghĩ lại trong lúc đó hắn lại nghĩ đến, bất quá loại này bị người sùng bái cảm giác thực là không tồi a, e sợ nguyên trung nghệ nổ cũng là bởi vì cảm giác này mà vặn vẹo cuộc đời của chính mình quan cùng thế giới quan đi. Bất quá ta không phải là hắn, ta theo đuổi là siêu thoát. Bất quá từ ta đây loại góc độ tới nói, ta theo đuổi đồ vật cũng có thể xem như là thần đi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 35. Gẹt cổ mọ gì ạ? Được tiếng sâm trái cây sau đó. Bạch Dạ tới đây cái không đảo mục đích to lớn nhất đã đạt đến. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền trực tiếp xuyên qua Bạch Hải một lần nữa bay trở về Thanh Hải. Bầu trời mới là long chân chính sân khấu. Bạch Dạ thở cảm thấy, theo băng xương cự long trái cây năng lực càng ngày càng lớn mạnh, Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có loại kích động, liền như vậy liều lĩnh địa bay lượn Vu Lam Thiên bên trên. Đây là bắt nguồn từ với linh hồn kích động, phảng phất chính mình là thuộc về mảnh này Lam Thiên. Bạch Dạ tùy ý địa bay lượn trên bầu trời, từ trời cao quan sát ngoài khơi, có thể nhìn thấy từng cái quân hạm. Thuyền hải tặc, thương thuyền đi ở trên mặt biển, dõi mắt viễn vọng, nhưng là mênh mông vô bờ hải dương, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một hai khối dạng đá ngầm di động với trên mặt nước. Bạch Dạ biến thân là long sau đó, thị lực cực cường, coi như vậy ống nhỏm cũng không nhất định có thể hơn được hắn, xa xa mà liền thấy một cái hòn đảo. Cứ như vậy quá khứ, e sợ hải quân lập tức liền phát hiện ta, tuy rằng ta hiện tại không sợ bọn họ, thế nhưng không cần thiết, vẫn là tiết kiệm một chút khí lực tốt hơn. Cặp, Sengoku hai người bọn họ mặc dù đang đi xuống dốc, thế nhưng sức chiến đấu dù sao không thể trong thời gian ngắn hạ xuống được, muốn là bọn hắn sớm bố trí cái gì mai phục, hoặc là xuất hiện cái gì ẩn núp nhân vật, ta cũng phiền toái. Bạch Dạ lập tức biến trở về nhân thân, chỉ còn lại một đôi cánh ở sau lưng bay nhảy. Đồng nhiên, một chiếc thuyền hải tặc ở Bạch Dạ chính phía dưới chậm rãi xử quá khứ, Bạch Dạ thấy vậy, khẽ mỉm cười, sau đó bay thẳng đến nơi này chiếc thuyền trên bong thuyền. Đang lúc này, khoang thuyền bỗng nhiên mở ra, một cái tử sắc hải dẫn đầu, trên người cong lấy một thanh kiếm hải tặc đi ra. Hắn vừa ra tới, nhìn thấy Bạch Dạ sau đó liền ngây ngẩn cả người. Người kia rất cảnh giác, một tay trực tiếp nắm chặt chuôi đao, người là ai? Bạch Dạ thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh người kia, một tay ép ở trên chuôi đao của hắn, cười nói, đừng lo lắng, ta chỉ là đáp cái thuận gió thuyền thôi. Giờ khắc này, cái này hải dẫn đầu kiếm sĩ sợ ngây người, trên tay hắn không ngừng dùng sức muốn thoát khỏi Bạch Dạ khống chế, đem đao rút ra. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công, mặc hắn sử dụng lớn hơn nữa sức mạnh, đao như trước bình tĩnh mà nằm ở trong vỏ đao. Chớ sốt sắng. Bạch Dạ đem lòng tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng rồi, các ngươi nơi này có gì ăn đồ vật sao? Thật nhiều năm sao ăn quà thanh hải gì đó. Nay cho ăn, Zebuz, ngươi ở đây nói chuyện với ai? Đông nhiên lại là một đạo tiếng mở cửa, một cái vóc người thấp bé, trên lưng cóng lấy một cái súng săn hải tặc cũng xuất hiện ở trên bong thuyền. Người này nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, cũng là sức sở, đó lấy, hắn la lớn, thuyền trưởng, không xong, có người đến kiếp thuyền tới rồi. Theo tiếng hô của hắn, hơn 20 cái hải tặc cấp tốc từ trong khoang thuyền chạy ra, cầm súng, cầm đao kiếm. Đùng, đùng, đùng. Theo một trận tiếng bước chân nặng nề, một người cao lớn, tướng mạo quái dị người xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Người này có giống như lửa hành vậy tiểu tóc, tướng mạo giống như ác ma, ngạch chết có mọc ra hai sừng, lỗ tai cùng hàm răng cũng là nhọn, đầu đến gáy đều có tương tự khâu lại vết thương giao nhau chạm và tuyến. Người này không phải là gẹt cổ mò gì à sao? Bạch Dạ cũng có chút không nói nhìn người này, tùy ý chọn một chiếc thuyền hải tặc liền lên mò gì à thuyền. Người là ai? Mò gì à vừa ra tới liền lên tiếng hỏi. Bạch Dạ bị truy nã thời điểm còn mới không tới 13 tuổi, mà bây giờ sắp tới 17 tuổi, hơn nữa hắn từ khi trọng sinh tới nay, không ngừng lợi dụng Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, cường hóa thân thể, cảnh này khiến hắn tướng mạo theo thời gian trôi đi càng ngày càng giống kiếp trước, vì lẽ đó bây giờ Bạch Dạ, người bình thường căn bản không nhận ra hắn đến. Hắn loại này sinh trưởng phương thức đối người trên thế giới này tới nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Đừng lo lắng, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi, đến rồi sau đảo ta liền rời đi. Bạch Dạ liền cáp, Sengoku đều giao thủ qua, lúc này đối mặt Mọ Dị ạ, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, hơn nữa Mọ Dị ạ lúc này vẫn không tính là hắn mạnh nhất thời kỳ. Đáng ghét, ngươi tên khốn kiếp này, lại dám khiêu khích ta. Mọ Dị ạ giờ khắc này nổi giận, chúng tiểu nhân, lên cho ta. Ha ha, để cho ta tới chém hắn. Ngay khi Mọ Dị ạ mới ra thanh thời điểm, một người đầu trọc đại hán cầm một cây đại đao cười nói. Hừ, khoảng cách gần như thế, ta tuyệt sẽ không thất thủ. Một cái cầm súng lục, mang theo đỉnh đầu ngưu tử mũ tên nhỏ thó trong lòng nói rằng. Cũng thật là ngẽ con mới sinh không sợ có a. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, đó lấy, hắn ánh mắt biến đổi. Một luồng uy thế bỗng nhiên giáng lâm ở trên thuyền trái tim tất cả mọi người linh nơi sâu xa. Thời khắc này, ở Mọ Dị ạ đám người trong mắt, Bạch Dạ phảng phất hóa thành một vị thần vương. Đùng, đùng. Vây quanh Bạch Dạ đám kia hải tặc từng cái địa ngã xuống. Trong giây lát này đối Mọ Dị ạ tới nói phảng phất mấy năm bình thường dài dằng dặc, hắn vô lực mà nhìn mình đồng bọn từng cái hai mắt trắng dã, vô lực ngã xuống. Lúc này, một luồng hối hận, cừu hận tâm tình xông lên trái tim. Năng lực của người này, đây chính là hạ kỳ hạ sổ cụ sao? Ta làm sao có thể cứ như vậy ngã xuống? Mọ Dị ạ không ngừng kiên trì, đứng vững, đứng vững. Zebuz, Zis, Jackson bọn họ còn chờ ta đi cứu vớt, không thể thua bởi hắn. Lúc này Mọ Dị ạ vẫn không có bị cái đủ đánh bại, đã biết trên thuyền viên đều vẫn là cùng hắn cùng vào sanh ra tử đồng bọn. Lúc này hắn lo lắng đồng bọn tâm tình không thể so nguyên trung phi kém. Hô, hô. Mọ Dị ạ thở hừng hực. Không hổ là nguyên trung có can đảm khiêu chiến cái đủ thất vũ hải, lại có thể chịu đựng ta mạnh nhất hạ kỳ. Bạch Dạ nhìn Mọ Dị ạ, trong lòng không khỏi cảm khái. Bạch Dạ am hiểu nhất là hạ kỳ hạ ảo sổ cụ, hắn từ lúc ăn băng xương cự long trái cây sau đó, hắn hạ kỳ hạ sổ cụ liền xảy ra thuế biến, đã như nguyên trung tóc hồng như vậy, có thể tạo thành vật lý làm thương tổn. Sau đó hắn lại liên tục cắn nuốt 10 cái ác ma, hạ kỳ hạ sổ cụ cường đại hơn. Lấy hắn bây giờ hạ kỳ hạ ảo sổ cụ, nếu là đúng một cái thực lực người bình thường toàn lực triển khai, có thể trực tiếp để người kia linh hồn tan vỡ mà chết, nếu là lấy hạ kỳ hạ sổ cụ tiến hành vật lý công kích, cũng không so với một cái 100 đạo lực người toàn lực đánh ra một quyền kém. Cái bóng cách mệnh. Ngay khi Bạch Dạ cảm thán trong nháy mắt, Mọ gì ạ nhìn chuẩn này một cái trục bánh xe biến tốc, trực tiếp khống chế cái bóng của mình lẻn vào Bạch Dạ cái bóng bên trong. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhấc chân quay về cái bóng của mình nhất dẫm. Nhất thời, một đạo màu đen cái bóng phảng phất phá nát ra giống như vậy, vô số màu đen sợi tơ bỗng nhiên vọt ra ngoài, về tới Mọ gì ạ dưới chân của. Cùng lúc đó, Mọ gì ạ trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hạ kỳ bất số số cụ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi cái này quả thực còn kém lắm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 36. Xạ Ba ảo đi quần đảo. Mọ gì ạ, đây là địa phương nào? Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Hắn từ bạch trong biển sau khi đi ra vẫn ở trên trời bay lượn, cũng không có phân biệt phương hướng, vì lẽ đó hiện tại hắn liền chính mình vị trí cũng không biết. Trạm tiếp theo chính là Xạ Ba ảo đi quần đảo. Mọ gì ạ, tiểu tâm rực rực đáp trả. Xạ Ba ảo đi quần đảo. Nghe thế cái quen thuộc địa danh, Bạch Dạ hơi run run, thực sự là hoài niệm địa phương a, nói không chừng ta lại muốn khai sát giới. Xạ Ba ảo đi quần đảo ngồi ở đại hải trình trung gian rét lại nạ phía trước. Hòn đảo là do nhiều viên đại thụ tạo thành, mặt đất chính là rễ cây, sẽ từ mặt đất mạo ra bong bóng. Nơi này còn ở rô rơ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng Minh Vương dạy ối. Xạ Ba ảo đi quần đảo người thống trị là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân. Bạch Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm. Một bên Mọ gì ạ nghe được Bạch Dạ âm thanh nhất thời sợ hết hồn, đáng chết, lại cùng nguy hiểm như vậy một nhân vật cùng nhau. Nếu là hắn ở Xạ Ba ảo đi quần đảo lần thứ hai giết Thiên Long Nhân, rước lấy cạp, sẻn gồ cụ bọn họ, ta xuất chinh tân thế giới kế hoạch sẽ bị làm trễ mãi. Mọ gì ạ biết thân phận của Bạch Dạ sau đó, liền đối Bạch Dạ loại này gan to bằng trời ra hỏa rất cảnh giác. Thiên Long Nhân ở thế giới này có thể nói là một cái không thể đụng vào cấm kỵ, năm đó liền ngay cả hoàn tỷ hệ sở gồn dê dô dơ cũng không có đụng vào quá một cái cấm kỵ. Mà chính là một cái như vậy cấm kỵ, lại bị Bạch Dạ cho phá vỡ, hắn không chỉ cướp Thiên Long Nhân thuyền, đoạt Thiên Long Nhân tài bảo, hơn nữa còn giết Thiên Long Nhân, đồng thời ở thi thể của bọn họ khắc xuống nô lệ dấu ấn phi long dấu móng. Đến rồi Xạ Ba ảo đi quần đảo sau đó, liền mau mau tìm người đổ màng. Mọ gì ạ nhìn Bạch Dạ một chút, thầm nghĩ nói, cùng với tên như vậy quá nguy hiểm, nói không chắc lúc nào liền phải đối mặt hải quân cùng thế giới chính phủ đại quân vây quét. Ngay khi Mọ gì ạ nhìn Bạch Dạ cái nhìn này thời điểm, Bạch Dạ cũng quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Mọ gì ạ. Ánh mắt của hắn lập tức để Mọ gì ạ trong lòng giật mình, sinh ra tâm lý của chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu ý nghĩ, cái tên này sẽ không phải thật sự có bản lãnh như vậy đi. Nghe đồn hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới cực hạn có thể nghe thấy hắn lòng của người ta thanh, cái tên này sẽ không phải này có bản lãnh như vậy đi. Không sai. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng. Thật sự nghe được ba. Mọ gì ạ thay đổi sắc mặt, cả người đều sợ đến ngồi xuống. Đừng lo lắng, ta đến rồi Xạ Ba ảo đi quần đảo liền xuống thuyền. Bạch Dạ nhìn bị dọa Mọ gì ạ, trong lòng dâng lên một trận cảm giác kỳ dị, không có chuyện, dọa dọa nguyên trung những kia cường nhân cũng là lựa chọn không tồi. Không biết lúc nào có thể đi dọa dọa phì, xô dô bọn họ. Bất quá phòng trường bọn họ hiện tại cũng còn nhỏ đi. Thuyền hải tặc vốn là ly Xạ Ba ảo đi quần đảo không xa, ở Mọ gì ạ thuyền trên nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai chẳng vạng, thuyền liền trực tiếp cập bờ. Kỳ thực, đêm nay, Bạch Dạ đã ở đề phòng Mọ gì ạ, dù sao năng lực của hắn thật là quỷ dị, nếu là không cẩn thận bị hắn kéo đi tới cái bóng, vậy mình chẳng phải là muốn biến thành trong bóng tối con chuột. Hay là trước đi hảo khu vực, đi xem truyền thuyết Minh Vương rồi lại nói. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, có người nói cái kia Sắc Kỳ là một cái chuyên làm tình báo người, cũng không biết lúc trước ỷ vạn nạ trốn thoát không có. Tránh ra, tránh ra. Đông nhiên cách đó không xa truyền đến một trận huyên áo, tất cả mọi người lập tức đứng ở một bên cung kính mà quỳ xuống. La Thiên Long Nhân đến rồi. Bạch Dạ nhíu mày nhìn tình cảnh này, theo một trận xích sắt tiếng vang, một cái đầu trên mang bong bóng người, trên tay nắm một sợi xích sắt đi tới, xích sắt một khác đầu là một cái gần như cao hơn 3 mét một tên trắng hán. Sau lưng hai người này là một tiểu đội thân mặc khôi giáp vệ binh, từ trang phục đến xem hẳn là cái này Thiên Long Nhân gia tộc tư nhân vũ trang. Có ai có thể cứu cứu ta? Ta còn có lão bà hải tử. Cái kia tráng hán tuy rằng nhìn như uy vũ địa từng bước đi theo Thiên Long Nhân phía sau, nhưng nội tâm của hắn nhưng đang khóc. Thực sự là đáng thương lại đáng thương người. Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ, phía trên thế giới này đáng buồn nhất chính là những này hạ tầng nhân vật, không biết lúc nào sẽ bị trên đầu cường quyền cho cướp đoạt sinh mệnh. Mau nhanh quỳ xuống. Đang lúc này, bên cạnh một người lôi kéo Bạch Dạ góc áo, nhỏ giọng nói rằng: "Ha ha, quỳ xuống." Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, các ngươi đi nhanh lên đi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp nên đón Thiên Long Nhân đi ra. Thật là to gan nhân loại, lại dám bất kính với ta. Cái kia Thiên Long Nhân nhìn thấy Bạch Dạ như vậy như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới trước mặt mình, giận dữ nói. Ở trong mắt hắn, bình dân nên có bình dân bộ dáng, mặc dù là có lời muốn nói cũng nên quỳ trên mặt đất hướng mình cầu xin. Thiên Long Nhân. Ha ha, cũng thật là một đám đáng thương, đáng trách lại buồn cười chủng tộc. Bạch Dạ chậm rãi rút ra bên hông cải tệ. Rút đau rồi. Quỳ ở một bên những bình dân đó từng cái trợn to hai mắt, kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như thế. Bao nhiêu năm không xuất hiện qua lại có người dám đối Thiên Long Nhân rút đao, cái tên này là ai? Một cái khác bình dân trong lòng kinh hãi địa nói rằng. Cùng lúc đó, ở trên đảo những hải tặc đó cũng từng cái trận to hai mắt, tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai, muốn hại chết mọi người chúng ta à? Một khi ở đây động thủ đánh Thiên Long Nhân, hải quân nhất định sẽ phái đại tướng tới được, ta cũng không muốn còn chưa tới tân thế giới liền chết ở hải quân trong tay. Sẽ không sai, cây đao kia là Sạn Đại Cải Tệ. Một cái kiếm sĩ chặt chẽ nhìn bạch dạ trong tay cây đao kia, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói như vậy, người này chính là mấy năm trước liền chém giết quá Thiên Long Nhân bạch dạ. Lại là bạch dạ. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng kinh ngạc, chẳng trách có như vậy lá gan, dám cùng Thiên Long Nhân động thủ. Có người nói hắn năm đó bất mãn lúc 13 tuổi liền từ cặp cùng sẻn gỗ cụ liên trong tay chạy ra ngoài. Bây giờ 4 năm trôi qua, hắn khẳng định mạnh hơn. Lớn mật tiện dân, lại dám đối với ta đao kiếm đối mặt, cho ta bắt được hắn, ta muốn đem hắn mang về hảo hảo dạy dỗ. Cái kia Thiên Long Nhân lá gan cũng lớn, hắn trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây súng lục chỉ vào bạch dạ, đồng thời đối hộ vệ phía sau mình ra lệnh. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy các ngươi những ngày qua Long Nhân liền tâm tình khó chịu. Hơn nữa dám dụng thương chĩa vào người của ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống trở về, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một luồng nhàn nhạt sát khí từ trên người bạch dạ hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài. Sát khí này là bạch dạ từ Thiên Long thế giới cùng thế giới này không ngừng giết chóc trung tích lũy được, coi như là nghề nghiệp quái tử thủ cũng không sánh được hắn. Theo sát khí ngoại tiết, những hộ vệ kia một cái. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 37. Minh Vương dậy ối. Theo bạch dạ chém giết Thiên Long Nhân sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ xạ ba áo đỉ quần đảo trong nháy mắt đã bị tin tức này chấn động rồi, vô số chưa làm tốt chuẩn bị xuất hành hải tặc cấp tốc hướng về đảo chạy lùi, mà những từ lâu đó độ tốt màng hải tặc môn thì lại cấp tốc hướng về ngư nhân đảo xuất phát. Trên đảo những phạm pháp đó một chút đảo phạm cũng cấp tốc theo thương thuyền các loại thuyền tấn nhanh rời đi xạ ba áo đỉ quần đảo, đồng dạng, một ít không lớn tiểu thương cũng nhanh chóng thu thập cửa hàng của mình, cuốn cứ gói rời đi, bọn họ đoán được, sau đó nói không chắc chắn có trận đại chiến. Vì lẽ đó sớm đảo tẩu lấy giảm thiểu tổn thất. Ngăn ngắn thời gian 2 tiếng, toàn bộ xạ ba áo đỉ quần đảo liền vắng lạnh rất nhiều, đi trên đường, rõ ràng có thể nhìn thấy một mảnh suy yếu cảnh tượng. Cùng lúc đó, một gian trong phòng nhỏ, một cái ngậm thuốc lá gầy gò phụ nhân lạnh nhạt nói, thời gian qua đi 4 năm, nghe nói lại có người giết Thiên Long Nhân, thời đại này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ thực sự là càng ngày càng nhiều. Một cái cằm mọc ra râu mép, râu tóc đều ngân, mang kính mắt, mắt phải có một đạo thẳng liệt vết tích trung lão niên người bình tĩnh nói, thật giống cùng 4 năm trước là cùng một người. Thực sự là quá điên cuồng. 4 năm trước là có thể từ cặp cùng sẻn gỗ cụ trong tay chạy mất, thật là một đáng sợ tiểu quỷ. Cái kia phụ nhân thở dài nói, so sánh với đó, chúng ta đều già rồi. Thật muốn gặp gỡ cái kia tên tiểu quỷ, xem hắn đến cùng là dạng gì một người. Chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Ông lão tóc bạc kia mang theo vẻ mỉm cười nói rằng, hắn đã tới cửa rồi. Hả? Phụ nhân này bỗng nhiên cả kinh, sau đó cấp tốc nhìn về phía cửa. Nàng mặc dù nhưng đã không làm hải tặc thật nhiều năm, thế nhưng này một thân thực lực vẫn còn, hiện tại lại có thể có người đi tới nàng cửa mà không có bị phát hiện, này dạy nàng làm sao không kinh ngạc. Bạch dạ nhìn cái này viết sắc ký lừa đảo ba căn phòng nhỏ, đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng hai người, cười nói, không hổ là Minh Vương dậy ối, hoan tỷ hệ sở phó thuyền trưởng. Hạ kỳ kẹ bùn sổ củ quả nhiên thật lợi hại, xa như vậy liền phát hiện ta. Thực sự là có gì rất giỏi tiểu quỷ. Dậy ối nhìn bạch dạ thở dài nói, nhìn thấy ngươi, chúng ta coi như không chịu nhận mình ra cũng. Tài năng ở hiện tại tuổi tác có được thực lực như vậy, cũng thật là lợi hại a. Dây ôi đại thúc, ngươi cảm thấy thực lực của ta cùng Roger so với thế nào? Bạch dạ đột nhiên hỏi. Không tận mắt đến ngươi ra tay, ta tự nhiên cũng không biết ngươi và Roger so với đến cùng làm sao. Hơn nữa cái này cũng là một cái vô giải vấn đề, Roger đã qua đời, cái vấn đề này vĩnh viễn cũng không có đáp án. Dây ôi rất trực bạch nói rằng. Dù sao thực lực đến rồi trình độ như thế này muốn phân chia cao hạ, chỉ có thông qua giao thủ mới biết. Mà dây ôi tuy rằng nhận rồi bạch dạ thực lực, thế nhưng trong lòng hắn nhưng càng tin tưởng Roger. Hắn tin tưởng Roger ở bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể đánh bại đối thủ. Bạch dạ, ngươi tới chúng ta này không phải là vì hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề đi. Một bên sắc ký đột nhiên hỏi, ngươi nhưng là giết Thiên Long Nhân, cứ như vậy chờ ở trên đảo, lá gan cũng thật là đại a. Tin tức của ngươi, hải quân bản bộ khẳng định đã biết rồi, e sợ không bao lâu nữa, cặp, sẹt gồ cụ bọn họ liền sẽ trực tiếp giết tới đi. Ngươi có tự tin đối phó được bọn họ? Liên ở lúc nói chuyện, nàng rót chén rượu đưa cho bạch dạ cùng dễ ổi hai người. Chạy trốn nhất định là không có vấn đề. Bạch dạ cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nghe nói ngươi là nhiều hệ ác ma quả thực năng lực người. Dây ối cũng uống một hớp rượu hỏi. Không cần thiết lừa các ngươi, ta ăn băng xương cự long trái cây, động lực trái cây, thôn thôn trái cây, trọng lực trái cây, sóng âm trái cây, nổ tung trái cây, lặng lẽ nói trái cây, miêu miêu trái cây, tinh tinh trái cây, thủy ngân trái cây cùng với tiếng sấm trái cây này 11 loại. Bạch dạ hào phóng địa đem năng lực của chính mình nói ra, hắn có tự tin. Này 11 loại năng lực hô kết hợp lại cùng xúc tiến, tuyệt đối không người nào có thể tìm tới hắn trái cây nhược điểm. Ngươi làm như thế nào? Nghe đến đó, Dây Ôi cũng kinh ngạc. Dù sao ác ma quả thực một người chỉ có thể ăn một viên xem như là lẽ thường, hắn tuy rằng nghe nói qua trong lịch sử từng có người ăn hai viên trái cây mà không có chuyện gì, thế nhưng như Bạch Dạ loại này liền ăn 11 viên đều không có chuyện gì người, đây là tuyệt vô cẩn hữu. Năng lực giả các loại năng lực nơi phát ra liền là ác ma quả thực trung ký túc ác ma, chỉ cần phát hiện trong cơ thể ác ma, sau đó đưa nó cắn nuốt, dĩ nhiên là có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại năng lực. Bạch Dạ giải thích, 11 con ác ma dung hợp, làm cho ta cho dù là một mình ác ma quả thực năng lực cũng phải mạnh hơn người khác gấp đôi trở lên. Nói thí dụ như, tiếng sấm trái cây năng lực, người bình thường ăn tiếng sấm trái cây sau đó, khổ tâm nghiên cứu khai phá trái cây năng lực, mấy năm sau đó có thể đem điện áp tăng lên tới 200 triệu vốn, mà ta, nếu như hoa thời gian giống nhau, điện áp có thể tiếp cận 500 triệu vốn. Ngươi là làm sao tìm được ác ma quả thực chung ác ma? Một bên Sắc Kỷ kinh ngạc hỏi, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện ác ma quả thực bản chất, có ngươi bộ này lý luận, vậy tương lai ha không phải người nào đều có thể nuốt chửng nhiều viên ác ma quả thực? Cái này không thể trả lời. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hơn nữa coi như đem phương pháp nói cho các ngươi biết, trên đời này cũng là một mình ta có thể làm được, ta ở trên thế giới này là độc nhất vô nhị. Bạch Dạ kế tục uống một hớp rượu, nói rằng, ta có cái tin tức tưởng hỏi thăm một chút, các ngươi biết ỷ vạ nạ tin tức sao? 4 năm trước ta bị đập phổ cùng sẻn gỗ cùng ngăn cản, làm cho nàng điều khiển tàu ngầm đi trước, không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Ỷ vạ nạ tin tức. Sắc Ký ngừng lại, tử tế suy nghĩ một chút, nói rằng, căn cứ tình báo của ta tới nói, nàng tựa hồ gia nhập một người tên là quân cách mạnh tổ chức, bây giờ cùng một người tên là giờ dạ gồng người ở bên ngoài làm việc, nàng đã là giờ dạ gồng trợ thủ đắc lực. Hơn nữa mấy năm qua, của nàng tiền thưởng đúng là tăng thật mau, hiện tại cũng đã có 245 triệu bẹ gì. Quân cách mạnh. Bạch Dạ tò mò nhìn Sắc Ký, nàng làm sao gia nhập quân cách mạnh? Cho tới nàng làm sao gia nhập quân cách mạnh ta cũng không biết. Sắc Ký hai tay mở ra nói rằng, bất quá thế giới chính phủ đã đem quân cách mạnh định vì nguy hiểm nhất tổ chức, thủ lĩnh của bọn họ giờ dạ gổng nhưng là tiền thưởng còn đang người chi người trên. Mấy tháng trước, có tin tức xưng, bọn họ ở Nam Hải đẩy ngã một cái quốc gia nhỏ thống trị. Đăng nhập HTTP. Cùng người loại này báo thù bình thường địa nhằm vào thiên long nhân không giống, quân cách mạnh mục đích tựa hồ là lật đổ thế giới chính phủ. Dây Ôi nói bổ sung, bọn họ không ngừng tụ tập đồng bọn, hiện tại đã tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 38. Oanh tạc thánh địa. Theo Sẻn gỗ cùng mệnh lệnh, toàn bộ hải quân bản bộ hoàn toàn động viên lên, tại đây ban đêm đen kịt, mười mấy chiếc quân hạm nhanh chóng từ hải quân bản bộ mạ dìn Phật thêm ra phát. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng đứng dậy chuẩn bị ly khai. Dây Ôi nhìn Bạch Dạ, hỏi, hiện tại đã trễ thế này, ngươi bây giờ đi đâu? Bạch Dạ nhìn một chút Dây Ôi cùng Sắc Kỳ nói rằng, thời gian gần đủ rồi. Hải quân hẳn là cũng gần như chiếm được tin tức về ta, chẳng bao lâu nữa cũng nên đến rồi, ta cũng không cần phải đợi ở chỗ này cho các ngươi thêm phiền toái. Ta đã nghĩ xong địa phương muốn đi. Ồ, Sắc Kỳ tò mò nhìn Bạch Dạ, lấy ngươi làm chuyện xảy ra tới nói, coi đời này e sợ chỉ có quân cách mạnh mới có thể chứa đến hạ ngươi, lẽ nào ngươi muốn đi đầu quân giờ dạ gồng? Làm sao có khả năng? Bạch Dạ trực tiếp nói, ta không biết làm bất luận người nào chính là thủ hạ. Biết tin tức về ta sau đó, hải quân không hành động thì thôi, như thực hành động nhất định là dốc toàn bộ lực lượng. Sengoku, Buộc Sạ Lino, Sạ Cả Dù Kỳ, Cổ Dạ nói không chắc đều sẽ đồng thời lại đây. Buộc Sạ Lino, Sạ Cả Dù Kỳ còn có Cổ Dạ đều là mới vừa tiếp nhận đại tướng không lâu, ít nhất còn cần đúc luyện 10 năm mới có thể đạt đến cặp bọn họ trình độ, không đáng để lo. Dây Ôi bình tĩnh nói, bất quá cặp cùng Sengoku đúng là phiền phức. Ngươi nghĩ xong sau đó phải đi đâu? Sấn Hải quân dốc toàn bộ lực lượng, ta đi Mạ Dìn Phò. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp ly khai phòng nhỏ. Mạ Dìn Phò. Sắc Kỳ nhất thời cũng không phản ứng lại. Chỉ chốc lát sau, nàng kinh hãi không thôi, lẽ nào hắn ở đây giết chết Thiên Long Nhân cũng là cố ý gây ra. Mục chính là lấy xạ bạ áo đỉ quần đảo hấp dẫn hải quân chú ý của lực, sau đó nhân cơ hội tấn công Mạ Dìn Phò. Quá điên cùng đi. Thật là một người điên. Dây Ôi cũng cảm thán một tiếng, so với giờ dạ gổng còn điên cùng hơn. Trong đêm tối, Bạch Dạ triển khai hai cánh trên quấn vòng quanh hồ quang điện, bay thẳng hướng về cách đó không xa rét lại nạ đỉnh. Luận tốc độ, vẫn là sử dụng tiếng sâm trái cây năng lực nhanh hơn so sánh, tuy rằng hắn không có nguyên tố hóa năng lực, thế nhưng lấy lôi điện bổ trợ tốc độ của chính mình vẫn là không có vấn đề. Ngăn ngắn 15 phút phi hành, Bạch Dạ liền đi tới Zet Lina, hắn rất sớm trước phải đi quá Mạ Dìn Phò, tự nhiên biết Mạ Dìn Phò phương vị, hắn ở Mạ Dìn Phò phía dưới khối này Zet Lina trên vách đá, nhanh chóng kéo lên. Hả? Nơi này làm sao có cái ngư nhân? Bạch Dạ ánh mắt rất tốt, lập tức liền phát hiện ở vách núi treo leo trên leo lên một cái ngư nhân. Đây là một cái cả người màu đỏ, buộc vào khăn đội đầu, giữ lại dày đặc tóc ăn, nắm giữ một tấm rộng lớn miệng rộng, xúc tin tức quay hàng hồ, môi trên giữ lại không ít râu tua tủa ngư nhân. Hắn màu da cùng Zet Lina nhan sắc rất giống, hơn nữa bây giờ là buổi tối, vì lẽ đó không tử tế quan sát vẫn đúng là không phát hiện được. cái tên này nên không phải là Fisher Tiger đi. Bạch Dạ quan sát tỉ mỉ người cá này một phen, đồng nhiên nhỏ giọng nói rằng. Bất quá thanh âm này tuy rằng tiểu, thế nhưng ở Fisher Tiger nghe tới nhưng phảng phất sét đánh ngang tai giống như vậy, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, ngươi là ai? Tại sao biết ta? Cũng thật là Fisher Tiger, mục đích của ngươi là từ Thiên Long Nhân trong tay giải phóng nô lệ. Bạch Dạ nói rằng. Tiger cảnh giác nhìn Bạch Dạ, ngươi là ai? Dưới cái nhìn của hắn, này chỉ do cùng thế giới chính phủ là địch sự tình. Tất cả mọi người nhìn thấy sau đó mặc dù sẽ không xuất thủ cũng sẽ lén lút hướng về thế giới chính phủ mật báo được tiền thưởng. Ta và mục đích của ngươi không kém bao nhiêu đâu. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ta tên Bạch Dạ, lần này là chuyên môn đi mạ dỉn pho tàn sát Thiên Long Nhân. Cái gì? Tiger nhìn Bạch Dạ, ngươi gọi Bạch Dạ, ngươi chính là 4 năm trước chém giết Thiên Long Nhân cũng hướng về thế giới chính phủ khiêu khích cái kia Bạch Dạ. Cũng đúng, 4 năm trôi qua, ngươi nhưng những năm qua. Bất quá ngươi thật sự muốn đi tàn sát Thiên Long Nhân. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Bạch Dạ khinh thường nói, hiện tại thời đại này làm gì không gặp nguy hiểm, liền tính là gì sự đều bất làm, cũng sẽ có tai họa rơi xuống trên đầu. Hơn nữa ngươi xem ta như vậy, như là sợ nguy hiểm sao? 4 năm trước ta liền giết qua Thiên Long Nhân, ngay khi trước đây mấy giờ, ta lại giết một cái. Tiger không có gì để nói, trong lòng không khỏi vì là thế giới chính phủ mặc nghiệm. Chính là mềm sợ cứng, cứng rắn sợ ngoan, ngoan sợ lăng, lăng sợ liều mạng, theo Tiger, Bạch Dạ chỉ do lại vừa cứng lại tàn nhẫn lại liều mạng, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân chọc một người như vậy, nhất định phải xui xẻo. Như ngươi vậy leo lên quá lãng phí thể lực. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, ta mang ngươi đi tới. Nói, Bạch Dạ cũng không quản Tiger ý kiến, trực tiếp kéo lại hắn, tiếp theo hai cánh vỗ một cái, theo cánh trên hồ quang điện nhảy lên, hai người phảng phất một cái mũi tên nhọn đâm thẳng thương khung. Thật nhanh a. Tiger thở dài nói, không hổ là 4 năm trước là có thể từ cặp cùng sẻn gỗ cụ trong tay đảo tẩu cường giả tuyệt thế. Đang lúc này, Bạch Dạ lên tiếng nói rằng, bọn ngươi sẽ chuyên tâm cứu ra nô lệ là được. Làm phá hoại cùng chuyện giết người liền giao cho ta. Yên tâm to gan đi làm, ta ở phía sau trợ giúp ngươi, nếu như đụng phải cường giả, giao cho ta là được. Biết rồi. Tiger lập tức gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giết lại nạ tuy rằng cao vút trong mây, thế nhưng ở Bạch Dạ tốc độ trước mặt, cũng không đáng nhắc tới, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian, hắn liền mang theo Tiger đi tới giết lại nạ đỉnh, thánh địa mạ dỉn pho biên giới. Tiger, ngươi chờ chút đã, ta muốn chuẩn bị ít đồ. Bạch Dạ đem phịt sờ Tiger để xuống, sau đó đi thẳng tới bên cạnh. Nhặt lên từng khối đá lớn, sau đó sử dụng thôn thôn trái cây năng lực đem những này đá lớn toàn bộ nuốt vào bụng của mình chung. Đây là cái gì năng lực? Fisher Tiger đều xem ở lại, sững sờ, Bạch Dạ nuốt vào mỗi một tảng đá lớn ít nhất đều có nặng mấy ngàn cân. Zét Lại Nạ là một khối rất thần kỳ đại lục, nơi này thổ địa cùng với nham thạch mật độ rất lớn, có lúc một cái hòn đá lớn chừng quả đấm đều có gần nặng 10 cân. Theo tảng đá không ngừng nuốt vào trong bụng, Bạch Dạ thôn thôn trái cây lực lượng toàn bộ khai hỏa, những tảng đá này cấp tốc ở bụng hắn chúng phân giải. Sau đó tất cả tảng đá nhanh chóng bị thân thể hấp thu hóa thành huyết nhục một phần. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn bom trái cây lực lượng đã ở phát huy huyền diệu biến hóa, tất cả hòn đá cấp tốc lấy một loại bất khả tư nghị phương thức chuyển hóa thành bom. Hắn đây là muốn làm gì? Vừa nay ít nhất ăn nặng 20 tấn hòn đá. Lẽ nào ăn những tảng đá này là có thể tăng lên năng lực của chính mình, vẫn là nói hắn chủng tộc có chút đặc thù, dựa vào ăn tảng đá là có thể sống qua ngày. Fisher Tiger ở một bên nhìn Bạch Dạ, trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là nửa giờ quá khứ. Lúc này Bạch Dạ sờ sờ bụng của mình, sau đó đối một bên Fisher Tiger nói rằng, ta ăn no, cùng đi làm một vố lớn đi. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp biến thân thành một con dài đến hơn 20. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 39. Lục Quân. Zét Lai Nạ, vương góc với vĩ đại tuyến đường, đem thế giới Hải Dương chia làm hai bộ phận hình cái vòng đại lục, nhân bề ngoài vì là màu đỏ thổ nhượng bao trùm mà đến kỳ danh. Bởi Zét Lại Nạ là ngay cả tiếp theo mà lại vần quanh, muốn đi đến đại lục một khắc một bên nhất định phải vần quanh thế giới một tuần. Đồng thời được khen là thánh địa thế giới chính phủ tổng bộ mạ dỉn pho vị trí ở vào Zét Lại Nạ vùng đất trung tâm, cũng vì Zét Lại Nạ tăng thêm ý nghĩa đặc biệt. Mạ dỉn pho là ở toàn bộ Zét Lại Nạ trung hải rút cao nhất một vị trí, nơi này vừa là thế giới chính phủ chỗ, cũng là Thiên Long Nhân ở thành thị. Zét Lại Nạ trên ngoại trừ mạ dỉn pho ở ngoài, còn có thật nhiều những thứ khác quốc gia, mà giữ gìn những quốc gia này chỉ an cùng với đả kích sơn tặc tắc là lục quân. Mà lục quân tổng bộ đã ở mạ dìn pho. Bất quá ở thế giới này, lục địa chiếm diện tích thật sự là quá nhỏ, vì lẽ đó lục quân ảnh hưởng lực cùng với trong đó cường giả cũng không bằng hải quân. Ngay khi Bạch Dạ hoanh lúc chiên, lục quân bản bộ, một cái mái tóc màu vàng nóng, cả người nhô lên nổ tung giống như bắp thịt tráng hán ngồi ở chủ vị, người này chính là thế giới chính phủ lục quân nguyên soái Sẻ Mẩn. Giờ khác này Sẻ Mẩn bộ mặt tức giận mà nhìn mình ngồi xuống những tướng quân kia, các người đám rác rưởi này, thậm chí ngay cả địch nhân đều đánh vào được mới phát hiện. Lâu dài tới nay an ổn đều để cho các ngươi mất đi cảnh giác sao? Đối mặt thủ trưởng nhục mạ, những tướng quân này mỗi một người đều câm như hến, không nói tiếng nào ngồi ở chỗ đó. Bởi vì hoan tỷ hệ sở gổn dê dô dơ sắp bị tử hình mấy câu nói khiến làm cho toàn bộ thế giới tiến nhập thời đại đại hàng hải, cũng chính vì như thế, lục quân nhiệm vụ muốn so với trước ung dung quá nhiều quá nhiều. Trải qua nhiều năm ung dung sinh hoạt, hơn nữa cũng không ai nghĩ đến sẽ có người tập kích mạ dìn pho, vì lẽ đó mãi đến tận bạch dạ đều triển khai oanh tạc, những người này mới phản ứng được. Sẽ mần nhìn những này tay hạ mỗi một người đều phảng phất đà điểu như thế giúp, nhất thời lên cơn giận dữ, các ngươi còn đang này làm gì, còn không đi đem phạm nhân cho ta chụp tới. Nếu như có đại sự xảy ra, các ngươi mỗi một người đều muốn trị một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Có nghe hay không, còn không nhanh đi ra ngoài. Vâng, nguyên soái. Nghe được sẻ mần này thanh âm nghiêm nghị, những người này lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài, toàn bộ phòng họp chỉ còn giữ lại sẻ mần cùng một cái tóc trắng phơ đem lĩnh. Ai? Tất cả mọi người đi rồi sau đó, sẻ mần thở dài một cái, từ khi hoan tỷ hệ sở trước khi chết cái kia mấy câu nói, bọn họ hải quân là vội sức đầu mẹ chán, mà chúng ta lục quân thì lại càng ngày càng thanh nhàn. 10 năm trước chúng ta lục quân tuy rằng không sánh được hải quân, thế nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Bọn họ có Cạp, Sengoku, Dẹ Phi, Dù Dù này 4 cái cường giả, chúng ta lục quân cũng có 2 người chúng ta. Sẽ mẫn lại thở dài, tiếp tục nói, thế nhưng hiện tại thế nào? Chúng ta lục quân một đời mới đã không có hạt giống tốt, mà hải quân bên kia thì lại liên tục ra buộc Salino, Sakazuki cùng với cổ giả mấy người này, tương lai chúng ta lục quân cùng hải quân chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đang lúc này, cái kia tóc trắng phơ tướng quân mở miệng nói rằng, lần này tập kích mạ dỉn pho chủ phạm là một người tên là Bạch Dạ tội phạm truy nã, 4 năm trước cặp liên thủ với sẻn gỗ củ cũng không có đem hắn lưu lại, bây giờ khẳng định mạnh hơn, phái những tên phế vật này ra đi chịu chết sao. Đan Sâm, đừng nóng nội, chỉ là để cho bọn họ cảm thụ một chút chiến tranh bầu không khí mà thôi. Sẽ mần nói rằng, then chốt hay là muốn xem hai chúng ta a. Sau khi nói xong, hắn cũng đứng lên, đi ra ngoài. Cái kia tóc bạc tướng quân Đan Sâm cũng cười cười, theo ở phía sau cùng đi ra ngoài. Ngay khi Bạch Dạ hoành tạc mạ dỉn pho đồng thời, Fisher Tiger cũng thuận lợi địa cứu ra bao quát nhân tộc, nhân ngư tộc, cự nhân tộc các loại, chờ, vài cái chủng tộc ở bên trong mấy ngàn cái nô lệ. Đang lúc này, một cái cầm một cây đao, khoác trên người một cái màu xanh đại huy lục quân thiếu tướng đi tới Tiger trước mặt, cái này trung tướng giữ tận địa cười, không nghĩ tới đây còn có một cái giải phóng nô lệ ngư nhân, thật là to gan à, vừa vặn bắt người, chỉ cần có công hân, sẽ không sợ chính phủ chỉ ta tội. Fisher Tiger nhíu nhíu mày. Sau đó trực tiếp từ bên hông mình rút ra một cây đao quay về cái này lục quân thiếu tướng bổ tới. Cái này lục quân thiếu tướng tuy nói là tướng quân này cấp 1, nhưng là thực lực của hắn nếu như phóng tới hải quân, cũng thì tương đương với vậy thượng tá mà thôi. Hắn và Tiger giao thủ không tới 2 phút đã bị Tiger một đao cho chém té xuống đất. Đây chính là lục quân thực lực sao? Quá kém tiến vào. Fisher Tiger nhìn ngã xuống đất vị thiếu tướng kia thở dài nói. Tiểu tiểu ngư nhân, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Đang lúc này, đông nhiên một bóng người trực tiếp xuất hiện ở Tiger bên người. Sau đó giơ lên 5 đấm trực tiếp đập về phía hắn. Tiger hai tay khoanh che ở trước ngực, tiếp nhận đòn đánh này, bất quá thân thể của hắn lại bị về phía sau đẩy ra xa 10 mấy mét. Người là ai? Fisher Tiger nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này tóc vàng trắng hán. Lục quân nguyên soái Sẻ Mẩn. Người này trực tiếp nói. Đồng nhiên, Sẻ Mẩn biến sắc mặt, trực tiếp về phía sau nhảy mấy bước trực tiếp ly khai tại chỗ xa 10 mấy mét. Mà đang ở hắn lùi về sau thời khắc này, một hòn đá chừng bằng nắm tay bom ngút trời mà hàng. Một trận mãnh liệt nổ tung trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái đường kính mấy thước hãm hại. Tiger, ta nói, ngươi an tâm giải cứu nô lệ là được, những người này đều giao cho ta. Bạch Dạ âm thanh từ phía trên xuất hiện. Theo âm thanh này, không trung long ảnh chậm rãi nhỏ đi, rất nhanh, Bạch Dạ liền khôi phục nhân thân, đáp xuống xe mẩn đối diện. Kha kha, ta và Hải quân Nguyên Soái đánh qua, không biết Lục quân Nguyên Soái thực lực như thế nào. Bạch Dạ chậm rãi rút ra chính mình mang theo người cải tệ. Ngươi chính là Bạch Dạ. Xe mẩn nghiêm nghị mà nhìn trước mắt Bạch Dạ. Hắn giờ khắc này trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hắn tuy rằng từ Bạch Dạ chiến tích trung đoán được hắn rất mạnh, thế nhưng bây giờ chân chính đối mặt hắn thời điểm mới cảm nhận được này giống như vô tận hải để giống như sâu không lường được khí phách. Đây là chỉ có thân kinh bách chiến duyệt vô số người cường giả mới có thể sinh ra một loại cảm ứng. Bạch Dạ trong nháy mắt nhảy lên, tay phải cầm cái tệ giơ lên thật cao, từng tia một điện quang quấn quanh ở cái tệ bên trên. Thiên lôi chém. Kinh thiên tiếng sấm vang vọng phía chân trời, một đạo cũng không có lôi đỉnh lóng lánh đao khí thắp sáng toàn bộ thế giới. Mang theo thế không thể đỡ hạ kỳ tư thái chém dọc mà xuống, đến mức không khí phảng phất đều bị thiết ra. Thật là bá đạo đao pháp. Sẽ mẩn tay không đối địch, tự nhiên không dám nhận một đao này. Ngay khi hắn sắp bay ngược thời khắc, một đạo khủng bố chí cực trọng lực trực tiếp đặt ở thân thể hắn trên, đối mặt này trọng lực, hắn hai chân run lên, suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống. Chẳng lẽ muốn chết rồi? Sẽ mẩn trong lòng một trận tuyệt vọng, bất cần rồi, đã quên hắn là nhiều hệ năng lực giả, xem ra đáng kể an nhàn, ta cũng thoái hóa. Ngay khi đao khí sắp đánh tới Sẻ Mần thời điểm, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 40. Cấp đoạn. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền từ hai người nắm đấm chung truyền ra, chỉ thấy Bạch Dạ lùi về phía sau mấy bước, mà Xe Mẩn thì lại trực tiếp quăng bay ra ngoài. Bạch Dạ đem thân thể mình trung lưu lại thạch khối ngưng tụ ở nắm đấm mặt ngoài, nổ tung thời gian, lấy hạ kỹ bất sổ sổ cụ bao vây, làm cho uy lực nổ tung hoàn toàn hướng về một phương hướng đánh tới, trực tiếp gấp mấy lần địa tăng cường nắm tay uy lực. Cú đấm này uy lực cực cường, vì lẽ đó Bạch Dạ đem chiêu này mệnh danh là phá hoại pháo. Xe Mẩn, Đản Sần hô, bất quá hắn động tác không một chút nào chậm, đại đao trong tay lần thứ hai chém qua khứ. Loại này trực lai trực khứ công kích cũng muốn đánh cho chung. Bạch Dạ mặt lộ vẻ xem thường, bàn chân hướng về mặt đất giẫm một cái trực tiếp hướng về Xe Mẩn vị trí phi nhào tới. Trọng lực chém. Đây là trọng lực trái cây phối hợp đao pháp hình thành một chiêu, trọng lực sẽ theo ánh đao phương hướng ngưng tụ khiến đối thủ khó có thể di động. Mới vừa ổn định thân hình Xe Mẩn bỗng nhiên lần thứ hai bị một cổ kinh khủng trọng lực áp chế. Bất quá có một lần kinh nghiệm, hắn lập tức nô lên lực lượng của toàn thân, một nhiều sợi gân xanh từ cả người trên bạo đi ra. Hắn hai chân dùng sức đạp xuống, tiếp theo thân thể hướng về mặt đất lăn một vòng, tránh ra Bạch Dạ ánh đao. Đáng ghét, lại dám coi thường ta. Ngay khi Bạch Dạ hướng về kế tục truy kích thời điểm, một đạo ánh đao màu trắng từ bên cạnh lần thứ hai chém tới. Thiên Long giống. Bạch Dạ quay về ánh đao hét dài một tiếng, chỉ thấy từng vòng sóng gợn phảng phất mang theo hồ quang điện bình thường đón lấy ánh đao, hai người giằng co mấy, tiếp theo ánh sáng đã bị ánh đao đánh tan, không quá thừa dư đao quang đã không uy hiếp được Bạch Dạ. Bạch Dạ cũng tùy ý ánh đao lâm thể, lần thứ hai hướng về Xe Mẩn chém qua khứ. Đáng ghét, cái tên này đến cùng có mấy loại năng lực. Xe Mẩn giờ khắc này dị thường khổ cực, liên tục bị Bạch Dạ nhiều loại năng lực làm cho luống cuống tay chân, thực lực của chính mình ở đối phương khó lường năng lực trước mặt hoàn toàn không có cách nào phát huy. Cùng Xe Mẩn cảm giác không giống, Bạch Dạ là càng đánh càng thuận lợi, hắn hầu như hoàn toàn bỏ Đản Sần, toàn lực tiến công Xe Mẩn, có cao cấp nhất hạ kỳ kẹ bùn số cụ, Bạch Dạ hoàn toàn không sợ Đản Sần đánh lén. Mà hắn bình thường nghiên cứu ra chiêu thức ở trận chiến này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhiều loại ác ma quả thực năng lực mang đến vô số kỳ diệu cách dùng, nổ tung lôi đỉnh, gạt lỉn, cơ thương vậy thủy ngân, như có như không lặng lẽ nói: "Ngươi tên khốn kiếp, đừng chạy." Đản Sần cơ đại đao trong tay không ngừng phát sinh từng đạo đao khí. Bạch Dạ căn bản cũng không giao thủ với hắn, một cách toàn tâm toàn ý đuổi giết Xe Mẩn. Mà Đản Sần nếu là đi tới Xe Mẩn bên người, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì Bạch Dạ năng lực một lần nữa tách ra, vì lẽ đó bất đắc dĩ chỉ có thể dụng viễn trình đao khí quấy rầy Bạch Dạ. Băng Long toàn đuôi. Bạch Dạ quay về Xe Mẩn lần thứ hai chém ngang một đao, đao khí ở mũi đao ngưng tụ, lấy mũi đao vì là kéo dài bán kính 3 mét bên trong lần thứ hai bao trùm một đạo nguyệt nha hình băng nhận. Xe Mẩn đang muốn di động thời điểm, lần thứ hai bị trọng lực áp chế. Tiểu quỷ, không nên quá coi thường người. Vẫn bị áp chế, Xe Mẩn từ lâu nổi giận, tay phải hắn hiện ra đen nhánh ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp một quyền hướng về băng nhận đánh tới. Thời cơ gần đủ rồi, chính là hiện tại. Bạch Dạ ánh mắt biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất tán loạn vô số thủy ngân cấp tốc hướng về Bạch Dạ cùng Xe Mẩn hai người vị trí tụ tập lên, không chỉ có như vậy, từ Bạch Dạ trong thân thể bỗng hiện ra vô số thủy ngân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hết thể những này thủy ngân liền đem hai người bao vây lại. Bạch Dạ lúc trước nhiều lần sử dụng thủy ngân công kích, những công kích này còn thừa lại thủy ngân thì lại hoàn toàn tán loạn trên mặt đất, hoặc là thẩm thấu trong lòng đất. Hết thể đây hết thể bố trí chính là vì có thể ở một cái thời điểm mấu chốt đem trong hai người một người cho bắt được. Chết tiệt, này rốt cuộc là thứ gì? Bị thủy ngân bao gồm Xe Mẩn chỉ cảm giác mình phảng phất ở mấy chục mét sâu trong nước bị thủy áp cho áp chế. Thủy ngân mật độ vốn là so với thủy lớn hơn mười mấy lần, thủy ngân cầu áp lực tự nhiên cũng còn mạnh hơn thủy áp hơn nhiều. Ngươi không có cơ hội chạy trốn. 200 triệu vẫn. Bạch Dạ có thể rõ ràng nhận biết được thủy ngân cầu trung rẽ rủa Xe Mẩn, một đạo cực mạnh điện áp đông nhiên tác dụng ở trên người hắn. Cực mạnh điện áp sinh ra nhiệt độ cao trực tiếp đem toàn bộ thủy ngân cầu bốc hơi rồi. Vô số thủy ngân hơi nước từ con mắt, lỗ tai, miệng, mũi, cái mông các loại chờ lỗ thủng chui vào Xe Mẩn trong cơ thể, mà Xe Mẩn cũng giống như hóa thành một đoàn than cốc giống như vậy, cả người vô lực ngã xuống. Xe Mẩn nhìn thấy chính mình nhiều năm đồng bọn ngã xuống, Đản Sần cả người đều điên cuồng, từng đạo kinh khủng đao khí trực tiếp hướng về Bạch Dạ chém qua khứ. Lười cùng ngươi liều mạng, ưu thế của ta là bầu trời. Bạch Dạ sau lưng hai cánh bỗng nhiên duỗi ra, dùng sức một phiến, cả người bay lên, tránh được đao khí. Bạch Dạ nhìn lòng đất điên cuồng Đản Sần, thở dài một cái, ai muốn ngươi cho Thiên Long Nhân làm việc đây, trợ trụ vi ngược, chết rồi cũng xứng đáng. Lập tức hắn hai cánh dùng sức vô một cái, nguyên bản tứ tán thủy ngân hơi nước nhất thời bị đạo này cuồng phong thổi ra, hướng về Đản Sần cuốn tới. Rất quỷ dị mà, Đản Sần cả người thân thể bỗng bắt đầu từ từ chia mổ, ngăn ngắn chốc lát, hắn cả người quần áo, da thịt, bộ lông hoàn toàn phân giải sạch sẽ. Đản Sần kinh ngạc mà nhìn mình thân thể, theo thời gian trôi đi, bắp thịt, mạch máu, nội tạng, xương cốt liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Ta tức là ăn thủy ngân trái cây thủy ngân người, cũng là ăn nổ tung trái cây bom người. Bạch Dạ quay về vừa nãy Đản Sần biến mất địa phương lạnh nhạt nói, những này thủy ngân hơi nước đều là một bộ phận của thân thể ta, tự nhiên cũng là bom, như vậy tế vi bom tự nhiên có thể sản sinh loại này phân giải hiệu quả. Thế giới chính phủ lục quân cao tầng cơ hồ bị ta một trận chiến diệt sạch. Bạch Dạ thỏa mãn mà nhìn mình chiến công, là thời điểm đi những thiên long nhân đó trong nhà nhìn, nhà bọn họ khẳng định có ác ma quả thực, chỉ cần có thể lại cho tới mấy viên ác ma quả thực, thực lực của ta còn có thể tăng vọt. Trải qua một buổi tối oanh tạc, thiên long nhân e sợ đều chết rồi vài ngàn. Tuy nói Mạ Dìn Phò là thiên long nhân nơi ở, nhưng nơi này nhiều nhất vẫn là người bình thường, tỉ như hộ vệ, thương nhân, nô lệ các loại, bình quân một cái thiên long nhân gần như muốn 50 người bình thường đến hầu hạ, thực sự là xa xỉ a. Bạch Dạ cảm thán một tiếng. Theo Bạch Dạ oanh tạc, toàn bộ Mạ Dìn Phò hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, có chút chạy trốn ra ngoài, tinh thần đã căng thẳng đến cực hạn, nô lệ không cam tâm hoặc là vì cho hả giận, đối những vẫn cứ đó còn sống thiên long nhân cùng với hộ vệ triển khai điên cuồng tàn sát. Ngay khi Bạch Dạ đình chỉ oanh tạc sau đó, toàn bộ Mạ Dìn Phò triệt để thành phạm tội thiên đường. Giết người, cưỡng gian, phóng hỏa, cướp đoạt vô số tội ác đều ở đây trình diễn, nhân thế gian hết thảy. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 41. Một đao. Ha ha, không nghĩ tới còn có như vậy mấy cái tiểu mỹ nhân. Cầm đầu cái kia tráng hán cầm một cây đao tỏ rõ vẻ hèn mọn mà nhìn Hoa Hàn Cốc, "Tiểu mỹ nhân, Thiên Long nhân xong đời, sau đó theo lão tử bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý." "Đùa gì thế?" Hàn Cốc tuổi tuy nhỏ, thế nhưng đối mặt cái này tráng hán nhưng không chút nào sợ hãi, nàng lạnh giọng nói rằng, "Ngươi cũng bất quá là Thiên Long nhân nô lệ thôi. Coi như Mạ Dìn Phò xong đời, ngươi cũng là cái tiểu nhân vật mà thôi." "Ngươi nói cái gì?" Cái này tráng hán giận dữ, lập tức cười lạnh nói, "Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng tiểu nhân, đem các nàng mang cho ta đi." Tráng hán này cũng là một cái rất người có năng lực, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tụ tập một đám tiểu đệ, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. "Tỷ tỷ." Đoa Hàn Cốc phía sau một cái tóc lục một cái quất pháp hai cái tiểu cô nương nhút nhát trốn ở sau lưng nàng, rất hiển nhiên, các nàng coi tỷ tỷ của chính mình là làm duy nhất dựa vào. "Sơn Đở Sơn Nhi ạ, Mạ Dị Gồn, đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi." Hàn Cốc nhìn chằm chằm xông tới những người này, ngưng trọng nói rằng. Bạch Dạ ở trên trời xem tới đây, trong lòng thở dài nói, loại này kiên cường, ánh mắt tự tin, không hổ là có thể giác tỉnh hạ kỳ hạ sổ cụ tương lai nữ đế. Chân chính vương giả từ nhỏ đã cùng lẻ loi linh chúng không giống, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất, chẳng trách hạ kỳ hạ sổ cụ người chủ ít như vậy. Bất quá theo lý mà nói, các nàng hẳn là đã sớm thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài mới đúng, tại sao lại ở nơi này gặp phải như vậy mấy người? Lẽ nào bởi vì ta gia nhập dẫn đến hồ điệp hiệu ứng? Bạch Dạ trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá quên đi, nếu thấy được, vậy ta liền cứu các ngươi một mạng được rồi. Lập tức Bạch Dạ hơi suy nghĩ, một cổ kinh khủng trọng lực trực tiếp tác dụng ở nhóm người này trên người. A, đây là cái gì? Hào hào trùng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nằm xuống, lấy thực lực của những người này tự nhiên không thể từ Bạch Dạ trọng lực chung chạy trốn, từng cái toàn bộ nằm trên mặt đất không thể động đậy, có chút thực lực yếu thậm chí nội tạng đều xuất hiện một tia vỡ tan, nếu không phải mau mau trị liệu, chẳng bao lâu nữa liền không cứu. Chuyện gì xảy ra? Mạ Dị Gồn thò đầu ra nhìn bốn phía, có chút ngạc nhiên hỏi. Hàn Cốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn giữa không trung Bạch Dạ, "Là ngươi làm? Thực sự là cảm giác nhạy cảm. Không hổ là nổi danh chiến đấu dân tộc, con nhỏ như vậy thì có giác tỉnh hạ kỳ dấu hiệu. Bất quá cũng đúng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thân thể cùng tâm linh đều chiếm được đầy đủ lúc luyện, giác tỉnh hạ kỳ cũng là bình thường." Bạch Dạ thưởng thức mà nhìn Hàn Cốc, gật gật đầu. "Đừng tưởng rằng đem những người này đánh ngã ta sẽ cảm kích ngươi. Không có ngươi, ta cũng như thế biết đánh nhau ngã, cũng bọn họ." Hàn Cốc cảnh giác nhìn Bạch Dạ. Sau đó đối phía sau mình hai cái muội muội nói rằng, "Sơn Đở Sơn Nhi ạ, Mạ Dị Gồn, chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Sau đó nhìn Bạch Dạ, từng bước lùi về sau. "Ta nói các ngươi không cần thiết như vậy để phòng ta đi." Bạch Dạ xem tới đây cũng rất bất đắc dĩ, rất rõ ràng Hàn Cốc lòng cảnh giác mạnh phi thường, coi như đối mặt cứu người của bọn họ cũng nằm ở thời khắc phòng bị trạng thái. Thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, sau đó liền muốn xoay người. Đang lúc này, hắn trong lòng đống nhiên căng thẳng, một luồng nguy hiểm chí mạng đột nhiên giáng lâm, đây là hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ cảnh báo. Trong chớp mắt, thiên địa rung động, một đạo bén nhọn ánh đao, ngang dọc mấy trăm mét dài ngắn, hoa phá thiên địa càn khôn hoàn vũ, trực tiếp bổ về phía Bạch Dạ. Thật là lợi hại một đao. E sợ đao này khí sẽ đem dọc theo đường hết thể toàn bộ chặt đứt. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, tiếp theo dư quang liếc một cái phía sau run rẩy không thôi Hàn Cốc, khe khe thở dài hơi thở, sau đó trực tiếp đứng ở trước người của nàng. Tiếp theo cả người hình tượng đại biến, trực tiếp hóa thành một vị cự long, từng đạo hàn khí cùng hồ quang điện quanh quẩn ở mỗi một mảnh miếng vải trên, cùng lúc đó, từng đạo chất lỏng thủy ngân phảng phất dòng nước bình thường tại thân thể trên cấp tốc lưu chuyển. Đây là Hàn Cốc đột nhiên từ kinh sợ trong lúc đó tỉnh ngộ ra, kinh dị mà nhìn trước mắt này tôn cự long, có người nói lần này là bởi vì có một con cự long đem toàn bộ Mạ Dìn Phò cho nổ, sở bằng vào chúng ta mới có thể sấn loạn trốn ra được, lẽ nào cái này cự long chính là hắn thay đổi. Bạch Dạ ngưng trọng nhìn đạo này đạo khí. Đông nhiên hắn mở ra long khẩu, phát sinh một tiếng giống to, một đạo lam cổ sáng màu trắng xen lẫn từng đạo thủy ngân trực tiếp đánh về phía ánh đao, đây là thủy ngân trái cây phối hợp sóng âm trái cây chiêu thức. Ngay khi phát sinh này đạo cổ sáng sau đó bạch dạ trong thân thể bông tuân ra một đám lớn thủy ngân, những này thủy ngân cấp tốc ở trước người ngưng kết thành một cái thâm hậu đại la chắn, tiếp theo một đạo kinh khủng hàn khí trực tiếp tác dụng ở đại thuẫn trung tâm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái bên trong là nhiệt độ thấp trạng thái cố định thủy ngân, ngoại bộ là không khô chuyển trạng thái dịch thủy ngân tâm chắn tạo thành. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, bạch dạ miệng lớn chung lần thứ hai phun ra một đạo cực hàn long hơi thở, đạo này long tức trong nháy mắt hóa thành một mặt thâm hậu băng tường lần thứ hai chặn ở trước người. Ầm. Đao khí chém phá bạch dạ lấy sóng âm trái cây hình thành quang trụ, tiếp theo vô số thủy ngân đồng thời phát sinh kịch liệt nổ tung hình thành từng trận sóng trùng kích không ngừng trùng kích, tiêu giảm đạo này đao khí. Bất quá hiệu quả bình thường thôi, vô tận nổ tung vẹn vẹn đem đạo này đao khí giảm đi. Sau một khắc, đạo này đao khí đụng phải bạch dạ đạo thứ hai phòng ngự. Không ngừng rung động đao khí, sức mạnh khổng lồ đụng vào bạch dạ lấy vô số thủy ngân hình thành đại thuật trên. Không thể đo sức mạnh khổng lồ va chạm, toàn bộ thủy ngân lá chắn tầng ngoài dường như đun sôi thủy bình thường sôi trào, mà bên trong tầng thì lại co rụt về đằng sau một đoạn sau đó trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Có thể là bởi vì ánh đao uy lực yếu bớt, đạo này thủy ngân lá chắn hiệu quả muốn tốt hơn lúc trước nhiều, trực tiếp đem đao khí giảm đi uy lực. Ầm. Ánh đao đánh tan thủy ngân lá chắn, sau đó đột nhiên đụng vào bạch dạ chế tạo băng thuẫn trên người. Thấy vậy, bạch dạ cả người hàn khí lần thứ hai bạo phát, không ngừng đem hàn khí tích lũy ở băng thuẫn trên người, băng thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng dày. Bất quá dày nữa băng lá chắn cũng khó có thể ngăn trở này một vệt ánh đao, phảng phất cắt đầu hủ giống như vậy, này đạo ánh đao trực tiếp kích phá bạch dạ cuối cùng một đạo phòng ngự. Bất quá giờ khắc này, này đạo ánh đao chỉ có vừa bắt đầu 1/5 uy lực. Loại uy lực này, ta có thể đỡ được. Bạch dạ hai tay giao nhau bảo hộ ở ngực, trực tiếp ngăn trở ánh đao. Cùng ánh đao tiếp xúc cái kia mấy khối miếng vậy bị một tầng hào quang màu đen bao trùm, đây là hạ kỳ bật sổ sổ cụ. Đạo này hắc quang nhìn như thật mỏng một tầng, thế nhưng sức phòng ngự cũng không so với lúc trước băng thuẫn phải kém. Theo ánh đao cùng bạch dạ va chạm, bạch dạ cảm nhận được trong cơ thể mình không nhiều hạ kỳ bật sổ sổ cụ chính đang nhanh chóng tiêu hao. Giang giác. Chỉ nghe một trận vảy rồng phá toái âm thanh, đây là hạ kỳ bật sổ sổ cụ ra chỉ miếng vảy bị đánh bại tượng trưng. Tiếp theo một đạo máu tươi biểu đi ra, cùng lúc đó, đạo kia đao khí cũng tiêu tán. Thật là khủng khiếp đao khí. Bạch dạ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đao khí gửi tới phương hướng, nơi đó chính là ngũ lao tinh vị trí. Hắn kịch liệt thở hổn hển, vừa nãy vì ngăn trở đạo này đao khí, hắn trong nháy mắt đem chính mình toàn bộ lực lượng lấy ra, coi như nắm giữ động lực trái cây năng lực cũng cần tốt mấy giây mới có thể hoàn toàn khôi phục. Là ngũ lao tinh bên trong lấy đao ông lão kia đánh đi ra ngoài sao? Bạch dạ âm thầm nghĩ tới. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 42. Cù dạ đảo. Ngay khi bạch dạ rời đi mạ dỉn pho ngày hôm sau, toàn bộ thế giới đều kinh hãi. Hết thể qua báo chí toàn bộ đều đầy dây đồng nhất trong đó dung, thánh địa mã lợi kiểu á bị tập kích. Mấy vạn nô lệ chạy thoát. Lục quân nguyên soái cùng lục quân đại tướng đồng thời hy sinh vì nhiệm vụ. Phạm nhân cũng chỉ có hai người, một là hiện nay trên thế giới nguy hiểm nhất ác ma bạch dạ. Còn có một cái nhưng là ngư nhân phỉ sờ Tiger. Qua báo chí còn biên tập lượng lớn mã lợi kiểu á chiến hậu hình ảnh, có thể thấy là toàn bộ mã lợi kiểu á cơ hồ bị hoàn toàn hủy diệt, toàn bộ thành thị đều bị biển lửa đốt thành một vùng phế tích. Trên đất còn thỉnh thoảng địa có thể nhìn thấy từng cái nhỏ thiên thạch hãm hại. Mà thương vong nhân số còn đang thống kê, dự tính gặp nạn thiên long nhân sẽ không thiếu với 3.000 người, mà chết vào tràng thai nạn này phổ thông hộ vệ có ít nhất 2.000 người. Hải quân bản bộ, mạ dìn vật nhiều. Đáng chết, bị xếp đặt một đạo A. Sengoku nhìn Tân Văn cả giận nói. Ở xạ bạ áo đỉ quần đảo tàn sát thiên long nhân hấp dẫn chúng ta hải quân chú ý của lực. Sau đó sấn hải quân ở xạ bạ áo đỉ quần đảo lục soát thời điểm chạy đến mạ dìn pho phạm vào đại án như thế. Một bên sủ rủ trung tướng thở dài nói, không nghĩ tới sẽ mần cùng đạn sần này hai lão cũng bị bạch dạ giết chết mấy năm không gặp, hắn lại mạnh đến loại trình độ này. Sengoku thở dài, đại địch ra lần sau chạm mặt nữa, cũng không biết chúng ta hải quân mấy đại chiến lực toàn bộ ra có thể hay không chịu nổi, hắn hiện tại mới 17 tuổi A. Loại này tốc độ tiến bộ quá không hợp với lẽ thường. Các đối bạch dạ cũng rất nghi hoặc, có dấu hiệu biểu hiện hắn chính đang thu thập ác ma quả thực. Dù rủ trung tướng lấy ra một phần tư liệu nói rằng, cứ mạ dỉn pho người may mắn còn sống xuất khẩu cung biểu hiện. Bạch dạ ở mạ dỉn pho góp nhặt rất nhiều ác ma quả thực. Từ nơi này suy đoán, hắn nhiều loại năng lực hẳn không phải là hắn ác ma quả thực đặc biệt năng lực, mà là bản thân hắn là có thể chút nào không hạn chế địa ăn nhiều viên ác ma quả thực. Đa trọng trái cây năng lực giả sẻn gỗ cụ cùng cặp đều trầm mặc. Một cái năng lực giả nếu là đem năng lực của chính mình dùng đến được, đều sẽ sinh ra đáng sợ uy lực, mà một người nếu như nắm giữ đa trọng năng lực, muốn đối phó hắn liền thật quá khó khăn. Giờ khác này không đơn thuần là hải quân bản bộ, trên thế giới này tất cả quốc gia, hải tặc, quân cách mạnh đều đang điên cuồng thảo luận. Bạch thổ đảo, bán tỷ gô. Một cái nữ kiếm sĩ cầm báo chí như có điều suy nghĩ nói rằng, bạch dạ, 4 năm không gặp, ngươi thì đã trưởng thành đến một bước này, thiên long nhân cũng ăn vào đau khổ. Hip hop. Ivana. Cái kia bạch dạ là trước ngươi đồng bạn đi. Từng cái rất cao, có cự lại mặt, trên đầu là dị thường khổng lồ màu tím đậm nổ tung phát, trường mà dày đặc lông mi, màu lam nhạt mắt ảnh cùng màu tím môi son người nói. Ừ. Ivana gật gật đầu. Lấy sức một người hủy diệt rồi toàn bộ mạ Dìn Pho, rất lợi hại. Một cái vóc người khôi ngô, ngoại hình cùng hùng tương tự, cầm trên tay một quyển sách người nói. Người này chính là tương lai thất vũ hải chi nhất bạ tổ lờ mẹ của mạ. Ivana, cái này bạch dạ có thể lôi kéo tới sao? Lúc này một cái má trái trên có giao nhau màu đỏ đường nét nam nhân đi tới. Thủ lĩnh. Ivana trực tiếp nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn là sẽ không cam lòng vì là bất kỳ tổ chức hiệu lực, bất quá nếu là hợp tác một phen nói, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Cùng lúc đó, cụ dạ đảo. Đây chính là nam nhân sao? Nam nhân chính là mái tóc màu trắng A. Bất quá thật giống cùng chúng ta cũng không hề có sự khác biệt mà. Tại sao nam nhân sẽ đến chúng ta trên đảo? Theo bạch dạ mang theo hẳn cọc tam tỷ muội đi tới cụ dạ đảo, trên đảo những nữ quân nhân đó mỗi một người đều dọc theo đường vây xem. Nay cụ dạ đảo giáo dục cũng thật là vấn đề bạch dạ có chút không dễ chịu, bị nhiều như vậy thanh thuần, không hiểu nhân sự thiếu nữ vây xem, soi mói bình phẩm cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hàn Quốc. Một người vợ bà vậy nữ nhân nhìn thấy bạch dạ sau lưng đoá Hàn Quốc tam tỷ muội sau kích động hô. Gỡ lọ gì ổ xạ bạch dạ nhìn bà lao này bà. Bạch dạ tuy rằng thân thể này niên kỷ linh chỉ có 17 tuổi, thế nhưng hắn kiếp trước trên địa cầu cũng sống hơn 20 năm, bộ kẹ mẩn thế giới sống 11 năm, thiên long bát bộ thế giới cũng sống sắp tới 30 năm, ở thế giới này cũng sắp tới sống 10 năm, nhưng thời giờ này gộp lại, tâm lý của hắn tuổi tác đã có hơn 70 tuổi, thấy lao nhân tự nhiên cũng sẽ không hưng khởi cái gì tôn lao ý nghĩ. Gỡ lọ gì ổ xạ cùng Hàn Cọc tam tỷ muội tự song cũ sau đó, nàng xem nói với bạch dạ, ngươi gọi bạch dạ đúng không? Bạch dạ gật gật đầu, đúng. Tuy rằng rất cảm tạ ngươi đem Hàn Cọc các nàng cứu trở về, thế nhưng nơi này không hoan nghênh nam nhân, ngươi mau chóng rời đi đi. Gỡ lọ gì ổ xạ nhìn bạch dạ bình tĩnh nói. Bất quá trong lòng nàng lại nói, ngươi ở thế giới chính phủ thánh địa mạ dỉn pho phạm vào loại kia đại sự, nếu như bị tra được ở tại chúng ta cụ dạ đảo, chúng ta chỉnh quốc gia đều phải bị hủy diệt rồi. Bà, ngươi. Hàn Quốc trực tiếp đứng dậy. Nàng tuy rằng trên đầu môi chưa nói, thế nhưng tâm lý nhưng thừa bạch dạ ân tình, giờ khác này tự nhiên đi ra giữ gìn bạch dạ. Hàn Quốc, ngươi tránh ra. Gỡ lọ gì ổ xa nhìn Hàn Quốc. Đối mặt ở trên đảo xây dựng ảnh hưởng đã lâu bà, Hàn Quốc tuy rằng mới vừa lúc mới bắt đầu ánh mắt có chút né tránh, bất quá rất nhanh, nàng liền kiên định lên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mà gỡ lọ gì ổ xa càng xem càng là hoảng sợ. Hàn Quốc những năm này đến cùng gặp cái gì, loại ánh mắt này sẽ không sai. Đây là triệt để quán triệt chính mình ý chí vương giả ánh mắt của. Lẽ nào nàng nắm giữ 1 triệu người chung mới có một hạ sổ cụ tư chất? Hàn Cốc, không cần làm khó dễ. Bạch dạ một tay đẩy ra chính đang với gờ lò gì ổ xạ đối diện Hàn Cốc nói rằng, ta vốn là vô ý tại đây đáng kể tiếp tục chờ đợi, nghe nói cụ dạ đảo cách đó không xa có một tòa tên là rủ sủ kẹ nạ không người đảo, nơi đó quái thu thực lực không sai, mục đích của ta chỉ là ở đâu mà thôi. Rủ sủ kẹ nạ, gờ lò gì ổ xạ kinh hô, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Có người nói ở viễn cổ thời kỳ có vương quốc tồn tại, nhưng là nhân loại cuối cùng bại bởi thiên nhiên không cách nào sinh tồn. Trên đảo chỉ có to lớn hung bạo mãnh thú, liền ngay cả các ngươi chiến đấu dân tộc cửu xa bộ tộc cũng đối với bọn họ có kiên kỵ. Bạch dạ bình tĩnh mà đem trong lòng mình ghi nhớ tư liệu nói ra, liên quan với tòa này đảo tin tức, bạch dạ ban đầu ở hạ dạ đồ thư quán trung cũng từng thấy, nơi đó đã từng gửi cái kia đã diệt vong vương quốc lịch sử tư liệu. Người đã đều biết, tại sao? Gỡ lọ gì ổ xa tò mò nhìn bạch dạ. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 43. Năng lực. Cụ dạ đảo xưa nay liền không có gì khách nhân sẽ đến, vì lẽ đó nơi này cũng không có khách sạn các loại đồ vật, hơn nữa thêm vào gờ lò gì ổ xạ đối bạch dạ phòng bị, vì lẽ đó bạch dạ cũng không có cơ hội ở đến trong thành. Bạch dạ cong lấy chứa đầy ác ma quả thực bối bao đi thẳng tới cụ dạ đảo vòng ngoài trong rừng rậm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nói rằng, đi ra đi. Chỉ thấy một cái quất sắc tóc một cái tóc xanh hai cô bé đi ra, các nàng nhìn thấy bạch dạ sau đó trực tiếp nói, xin lỗi. Hả? Bạch dạ nhìn này hai cô bé, các nàng bây giờ còn không như nguyên trung như vậy một cái trưởng thành xa như thế, một cái trưởng thành tên béo, các nàng bây giờ vẫn là dáng dấp không tệ thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá cũng đúng, các nàng nếu là dài đến quá khó nhìn cũng sẽ không bị thiên long nhân kéo lên tiết mục giải trí, còn trước mặt mọi người cho ăn hạ ác ma quả thực. Rõ ràng là của chúng ta ân nhân cứu mạng, nhưng là bà các nàng còn đối ngươi như vậy tóc xanh đoa sờn đở sờn y ạ trực tiếp nói. Không sao, ta không ở ý những này. Ta cứu các ngươi cũng là thuận lợi làm thôi, không cần thiết chuyên môn đến cảm ơn ta, các ngươi đem ta từ trong thành đuổi ra cũng là các ngươi đời đời truyền lại quy củ mà thôi, cũng không cần thiết vì thế xin lỗi. Bạch dạ khoát tay háo một cái, sau đó hắn liếc mắt cách đó không xa một cái bụi cây, hắn sớm liền phát hiện có người núp ở phía sau mặt, từ hạ kỳ kẹ bùn sổ củ cảm ứng đến xem, phải là Hàn Quốc. Kế tục cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu sau đó, hai tỷ muội liền trực tiếp ly khai. Lúc này Bạch Dạ nhìn về phía cái kia bụi cây, Hàn Cốc, ngươi cũng đi ra đi. Một thoáng bị gọi ra hành tung, Hàn Cốc nhất thời sợ hết hồn, nàng tha tha đúng địa đi ra, nhìn về phía Bạch Dạ con mắt, hỏi, ở Mạ Dĩn Pho thời điểm, tại sao muốn cứu chúng ta? Tất cả nói là thuận lợi. Bạch Dạ trực tiếp nói, không đúng. Hàn Cốc lớn tiếng nói rằng, cuối cùng một đao kia, ngươi hoàn toàn có thể tránh thoát đi, không cần thiết liều mạng bị thương mạnh mẽ chống đỡ. Không ý tưởng gì, chỉ là thuận lợi mà thôi. Bạch Dạ bình tĩnh mà cùng Hàn Cốc nhìn nhau, ngươi cũng đừng cho là ta đối với ngươi có cái gì đặc biệt ý tưởng, tuy rằng ngươi nhìn khá lắm, nhưng đáng tiếc ta không phải háo sắc người, thân thể chỉ là một bộ da lông mà thôi, ta không sẽ để ý những thứ này. Tuy rằng Bạch Dạ ở vừa tới đến hải tặc thế giới, nghĩ đến nữ đế thời điểm, trong lòng quả thật có như vậy một ít ý nghĩ, bất quá rất nhanh hắn này tia ý nghĩ liền ném ra sau đầu. Hắn nhất định là muốn cùng thế giới này không ngừng chống lại, thậm chí siêu thoát đi ra, nhi nữ tình trường và vân vân hoàn toàn không thích hợp hắn. Ghi nợ nhân quả, tương lai cũng tất phải trả. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, tuy rằng tận lực tránh khỏi cùng người của thế giới này liên lụy quá nhiều cảm tình, thế nhưng này cùng nhau đi tới, Sas, Ivana, Robin cũng có thể coi là bằng hữu đi. Bất quá tình bạn ngã, cũng thôi, tình yêu này tốt nhất vẫn là đừng dính, tương lai vạn một chuyện gì xảy ra bất ngờ, chẳng phải là muốn hại nhân gia cô gái cả đời. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ liền nhớ lại Thiên Long thế giới muội muội Bạch Nguyệt, cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi, nói vậy nàng phát hiện ta không còn hô hấp, nhất định sẽ cực kỳ bi thương đi. Người tên Sắc Lang này. Đám chìm trong hồi ức, Bạch Dạ bỗng nhiên một cái giật mình, ngửa về sau một cái, chỉ thấy một cái đùi đẹp bỗng nhiên từ chính mình phía trên đá tới. Bạch Dạ chính muốn trong lúc nói chuyện, trước mặt Hàn Cốc lần thứ hai đá ra một ước. Được rồi. Bạch Dạ đưa tay ra trực tiếp nắm lấy Hàn Cốc chân của mắt cá, ngươi nổi điên làm gì? Ta phát rồ. Hàn Cốc bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng mặc dù bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng này ngực đã không thua với rất nhiều đại nhân, một mình ngươi kính địa nhìn ta chằm chằm xem, còn dám hoàn thủ. Đàn ông các ngươi quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Nhìn chằm chằm ngươi xem. Bạch Dạ sững sờ, nhất thời Hàn Cốc chân nhỏ dùng sức run lên trực tiếp từ Bạch Dạ trong tay tuột ra, thuận thế một cước đá vào Bạch Dạ ngực, Bạch Dạ lùi về phía sau mấy bước đứng lại. Lúc này hắn mới nhớ tới lúc trước tự mình nghĩ sự thời điểm ánh mắt thật giống vẫn dừng lại ở Hàn Cốc trên ngực. Này, ta là thật không ý kia. Bạch Dạ không hề có một chút thật không tiện, trực tiếp nói. Hừ. Hàn Cốc căn bản không nghe Bạch Dạ giải thích, nàng kế tục một chân địa đá tới. Đây là cụ dạ đảo thế đại tương truyền cước pháp. Hàn Cốc ở lúc còn rất nhỏ là có thể theo thuyền hải tặc cùng đi ra hải, này đủ để chứng minh thực lực của nàng coi như ở lúc đó cũng là không thể khinh thường. Dừng lại. Bạch Dạ không ngừng lùi về sau, hắn không muốn ở chỗ này cùng Hàn Cốc giao thủ. Đáng ghét, làm sao đá không tới hắn. Cùng Bạch Dạ không giống, Hàn Cốc là một cái rất hiếu thắng nữ nhân. Nàng mặc dù biết Bạch Dạ rất mạnh, thế nhưng là từ không chịu thua, giờ khác này đang toàn lực ứng phó về phía Bạch Dạ khởi xướng tiến công. Vung tha đi, ngươi đá không tới ta. Bạch Dạ trực tiếp đem Hàn Cốc tiếng lòng nói ra. Ngươi dĩ nhiên có thể nghe được tiếng lòng của ta. Hàn Cốc nghe nói như thế quả nhiên ngừng lại, đây là hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ, ngươi lại đem hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới loại trình độ này. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cụ dạ đảo ra người sử dụng hạ kỷ. Đó là ngươi hiếm thấy đa quái thôi. Bạch Dạ không chút lưu tình nói rằng, liền để ngươi mở mang tầm mắt, mở mang ta mạnh nhất hạ kỳ. Mạnh nhất hạ kỳ. Hàn Cốc thầm nói. Đống nhiên một áp lực trầm trọng trực tiếp áp bức ở thân thể nàng cùng tâm linh bên trên. Này cô áp lực mạnh coi như nàng thân là cụ dạ đảo tối có thiên phú chiến sĩ cũng khó có thể đối kháng. Một loại cảm giác uể oải xông lên đầu. Cùng lúc đó, theo Bạch Dạ hạ kỳ bạo phát, lấy hắn làm trung tâm, chu vi mấy chục mét một ít cây toàn bộ cắt đứt. Đây là hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Hàn Cốc khó khăn mở miệng nói rằng. Thời khắc này nàng cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ có một hạt giống đang chậm chậm nảy mầm, đột nhiên một luồng uy thế nhập vào cơ thể ra, cùng Bạch Dạ hạ kỳ hạ sổ cụ địa vị ngang nhau. Bất quá Bạch Dạ có thể cảm nhận được, chỉ cần mình vừa phát lực là có thể dễ dàng đem đối phương hạ kỳ nghiền nát, đây là chất cùng lượng chênh lệch. Không hổ là tương lai nữ đế. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, lại ở ta chèn ép xuống triệt để thức tỉnh rồi hạ kỳ hạ ảo sổ cụ, thiên phú như vậy xác thực để người của thế giới này ước ao. Lập tức Bạch Dạ chậm rãi đem chính mình hạ kỳ thu liễm. Mà Hàn Cốc cũng thở một hơi quật cường nhìn Bạch Dạ. Của ngươi hạ kỳ hạ sổ cụ còn rất nhỏ yếu. Bạch Dạ trực tiếp nói, ly ta còn kém xa. Ta sẽ không thua của ngươi. Hàn Cốc nhìn Bạch Dạ kiên định nói. Ngươi cũng muốn đi rủ sủ kẹ nạ đảo, đúng không? Bạch Dạ nói rằng, nếu như không chuyện gì, ngày mai buổi sáng 8 giờ đến cảng cái kia tìm ta, ta mang ngươi bay qua. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo chứa đầy ác ma quả thực bao vây hướng về cảng bên này đi đến. Bạch Dạ tựa ở một thân cây bên cạnh, đem trên lưng bao vây mở ra. 9 viên hình thái, màu sắc khác nhau ác ma quả thực xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cười to một tiếng, chân thực được mùa lớn a, ăn này 9 viên trái cây sau đó, thực lực của ta tuyệt đối. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 44. Dù sù kẻ nạ, trên. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Ba Hàn Cốc ngay khi Cụ Dạ đảo Đông Nam Bộ một cái cảng trung tìm được rồi Bạch Dạ, lập tức Bạch Dạ trực tiếp hóa thành cự long. Ngày hôm qua cắn nuốt 9 con ác ma sau đó, hắn hình thể lớn hơn, từ đầu tới đuôi có tới 45 mét trường. Lại lớn hơn Hàn Cốc nhìn thấy Bạch Dạ biến hóa cự long sau đó trong lòng cả kinh, lẽ nào ngày đó hắn ngăn trở đạo kia đao khí thời điểm vẫn không có sử dụng toàn lực. Hắn ngày đó rõ ràng bị thương, nếu như thành thạo điêu luyện lời nói làm sao có khả năng sẽ làm đao khí thương tổn được chính mình. Lần thứ 2 cắn nuốt 9 con ác ma sau đó, Bạch Dạ thực lực nâng cao một bước, ở Mạ Dĩn Pho thời điểm, hắn hình dạng người đạo lực vẫn chưa tới 8000, bây giờ hình dạng người ít nhất có 10200 đạo lực. Mà Hạ Kỷ Bất Sổ Sổ Củ cũng nâng cao một bước, trước kia hình thành màu đen khôi giáp chỉ có thể bao trùm một cái nắm đấm, hiện tại đã có thể bao trùm một cánh tay. Thực lực càng mạnh hơn, tốc độ phi hành tự nhiên cũng càng nhanh, đặc biệt là hấp thu rơi trái cây ác ma sau đó, đối không khí chính là lưu động có càng tế nị càng quan, đôi này, chuyện này đối với không trung phi hành, kỹ xảo cùng với tốc độ phi hành đều là cực lớn tăng mạnh. Ngăn ngắn 10 phút thời gian, Bạch Dạ liền mang theo Hàn Cọc đi tới rủ sủ kẻ nạ. Cũng thật là nguyên thủy đảo. Bạch Dạ bước lên hòn đảo, nhìn bốn phía rậm rạp thực vật cùng với tùy ý có thể thấy được, hầu như hoàn toàn bị thực vật bao trùm kiến trúc di tích, có thể tưởng tượng năm đó hòn đảo này trên quốc gia là cỡ nào hưng thịnh với phồn hoa. Toà này đảo một năm có cái mùa. Hàn Cọc ở một bên nói rằng, trên đảo khí hậu mỗi tuần đều sẽ phát sinh kỳ biến. Nơi này nguyên bản vương quốc cư dân cũng là bởi vì không cách nào chống đỡ trên đảo khí hậu phản ứng nhiệt hạch năng lực không sánh được những gia thú kia, sở lấy thất bại đi. Hai người vừa trò chuyện vừa hướng về đảo trung tâm đi tới, không lâu lắm, hai người liền đi tới đảo trung tâm một cái phảng phất cây cải củ vậy cây trước mặt. Bạch Dạ biết nơi này là trên đảo duy nhất chỗ an toàn, trên đảo gia thú không lại muốn tới nơi này. Đi tới nơi này trên đảo, Bạch Dạ lập tức dụng hạ kỳ kẹ bùn sổ củ cảm giác một phen, hắn bỗng nhiên nói rằng, hàng có trên đảo này ít nhất có hơn 1,000 con mạnh hơn ngươi quái thú, ngươi xác định phải ở chỗ này tu hành. Lúc này Hàn Cốc so với Luffy tới nơi này thời điểm còn muốn yếu thật nhiều, dù sao ở Thiên Long Nhân nơi đó nhiều năm như vậy, khẳng định không có được tốt đẹp chính là huấn luyện. Của ngươi hạ kỷ kẹ bùn sổ củ có thể nhận biết được địa phương xa như vậy. Hàn Cốc nói rằng, ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, ngươi ở đây Thiên Long Nhân nơi đó đợi lâu như vậy, chỉ sợ cũng không có trải qua cái gì huấn luyện. Ngươi hay là trước tại đây hảo hảo đúc luyện một quãng thời gian, đem thiếu hụt mấy năm qua cho đền bù một chút đi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ cũng không để ý Hàn Cốc, trực tiếp dụng năng lực của chính mình trên mặt đất bố trí một cái trọng lực khu vực, sau đó đứng ở chỗ này mặt làm một ít thường quy đúc luyện, tỉ như hít đất, ngồi xổm xuống các loại. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 giờ quá khứ. Đột nhiên Bạch Dạ mở mắt ra mắng một tiếng cái này bổn nữ nhân, sau đó trực tiếp hướng về một bên rừng cây chạy đi. Không lâu lắm, hắn liền thấy Hàn Cốc vết thương chẳng chịt địa nằm úp sấp ở một bên, mà một bên khác một con khoảng chừng cao 7 mét đại thủy ngưu chính bằng móng, hai mắt đỏ bừng hướng về Hàn Cọc phóng đi. Cho ta thích hợp rồi dừng, buồn bỏ. Bạch Dạ một cái sụt đi tới Hàn Cọc trước người, hai chân hiện cung bộ chặn lại mặt đất, hai tay trực tiếp nắm lấy châu nước sừng châu. Sức lực thật lớn. Bạch Dạ cũng không có sử dụng hạ kỷ cùng ác ma quả thực năng lực, mà là dựa vào tự thân sức mạnh thân thể cùng con này châu nước liều mạng. Xì. Châu nước hai mắt đỏ chót, trong lỗ mũi đột nhiên phun ra một đạo bạch khí, tứ chi không ngừng dùng sức đẩy Bạch Dạ. Mà Bạch Dạ cũng là như vậy. Hắn khắp toàn thân gân xanh tuôn ra, khớp xương bắt đầu có nhịp điệu địa nổ vang, như là pháo liên châu, ở giữa không có nửa điểm chắc trở. Do thủ đến cuối, làm liền một mạch, ở cuối cùng vừa vang nổ tung thì, một đạo dâng trào sức mạnh to lớn nhập vào cơ thể ra. A! Bạch Dạ hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức một kén, này con trâu nước bị bất thình lình thần lực uốn một cái cổ lại đi, đồng thời thân thể cân bằng bị đánh phá, cả người cấp tốc hướng về một bên ngã xuống. Sụt. Bạch Dạ tốc độ cực nhanh, không cấp nước bỏ bất kỳ trở mình cơ hội. Trực tiếp nhanh chóng đi tới châu nước đầu bên cạnh, quay về nó đầu đánh ra một quyền. Ầm. Mãnh liệt âm bạo từ trên nắm tay buộc phát ra, phảng phất lôi đỉnh gào rít giận dữ giống như vậy, thạch phá thiên kinh một quyền trực tiếp đánh vào châu nước trên đầu. Toàn bộ mặt đất phạm vi 5 trượng phạm vi kèm theo cú đấm này cũng chìm xuống phía dưới 3 mét, hình thành một cái cự đại ao hãm hố to, trong hầm mặt đất cũng dạn nước ra. Giang giác. Một trận xương nước thanh âm của từ châu nước xương sọ truyền lên đến, nguyên bản chính đang rẽ rủa thủy bò trực tiếp dừng lại, đầu đáp long đi. Từng đạo máu tươi từ châu nước con mắt, lỗ tai, lỗ mũi cùng với trong miệng hướng ra phía ngoài chảy ra. Thật là lợi hại. Hàn Cốc ở một bên thấy cảnh này không khỏi nói rằng, nàng đối Bạch Dạ thực lực hiểu rõ còn vẹn vẹn hạn chế cho hắn ác ma quả thực năng lực, hạ kỳ hạ sổ củ cùng với hạ kỳ kẽ bùn sổ củ, nàng biết Bạch Dạ là đa trọng năng lực giả, lúc trước ở Mạ Dĩn Pho thời điểm liền thấy hắn sử dụng vài loại ác ma quả thực năng lực. Bây giờ nhìn thấy Bạch Dạ lấy sức mạnh bá đạo cùng tốc độ cường thế giải quyết con này châu nước thời điểm, không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng. Con này châu nước cũng thật là lợi hại, không cần năng lực nói, phải giải quyết nó vẫn là mãn lao lực. Bạch Dạ thở dài nói, xem ra ta tu hành còn chưa đủ a. Nếu như không sử dụng năng lực cùng bá tức giận, tòa này trên đảo ít nhất có hơn 70 con quái thú có thể thắng ta. Trên đảo này quái thú vẫn là rất cường lực, Nguyên Trung Lộ Phi vì đối kháng những quái thú này, vì lẽ đó mở phát ra bốn đương chiến đấu lực nhưng là không thể so đại tướng kém. Nói cách khác Bạch Dạ nếu như không sử dụng ác ma quả thực năng lực cùng hạ kỳ, so với bình thường đại đem còn kém rất nhiều. Mà Bạch Dạ nắm giữ nguyên thần, đồng thời đem ác ma quả thực trung ác ma hoàn toàn luyện hóa, hắn đối ác ma quả thực năng lực khai phá hầu như đến rồi cực hạn. Hơn nữa nắm giữ nguyên thần, làm cho hắn đối hạ kỳ khống chế cũng là thích làm gì thì làm, hiện tại duy nhất kém cũng là hạ kỳ bật sổ cụ lượng mà thôi. Bất quá Bạch Dạ tình huống đặc thù, muốn cường hóa hạ kỳ bật sổ cụ, chỉ có thể dựa vào không ngừng luyện hóa ác ma, hoặc là bỏ qua nguyên thần, đem nguyên thần chi lực dùng để cường hóa thân thể, lúc luyện không được tác dụng gì. Vì lẽ đó Bạch Dạ tới đây tòa đảo mục đích chính là truy luyện nhục thân, lấy tự thân đến đối kháng những này mạnh không ra dáng quái vật. Hàn Quốc, ngươi đem lời của ta đều vứt đi sang một bên rồi. Bạch Dạ về phía sau liếc mắt nhìn nói rằng, tòa này đảo đối với ngươi mà nói vẫn là quá nguy hiểm, tiến lên dần dần, từng bước đến. Giống như ngươi vậy vừa lên đến liền tìm loại đẳng cấp này quái thú, 10 cái mệnh cũng không đủ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 45. Jusukena, ha. Hàn Quốc nắm bố đem con mắt bị kín. Bạch Dạ từ chính mình trên y phục xé ra mảnh vải ném cho nàng, chuẩn bị kỹ càng liền nói một tiếng. Hàn Quốc hướng về trên đất một tòa, sau đó đem vải mông ở con mắt trên, nói tiếng được rồi sau đó liền một cách hết sức chăm chú mà cảm giác phụ cận hết thể động tĩnh. Đùng. Hàn Quốc chỉ cảm thấy đầu đống nhiên đau xót, rất rõ ràng đây là bị gậy đánh trúng. Đang lúc này, Bạch Dạ âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, sự chú ý tập trung điểm, dùng các ngươi cụ dạ đảo tu luyện hạ kỷ phương thức tử tế cảm ứng một côn công kích quy tích. Hàn Quốc gật gật đầu, tiếp theo sau đó toàn lực cảm ứng. Đống nhiên một loại cực kỳ huyền diệu cảm ứng xông lên đầu, nàng đầu một thấp. Sau một khắc, đùng, gò má nàng đống nhiên đau xót, cả người thân thể lại đi. Luyện tập một tháng, cuối cùng cũng coi như có chút tiến bộ, tránh ra đệ nhất kích. Bất quá sự chú ý còn chưa đủ tập trung, phải tăng cường cảm ứng. Bạch Dạ khiển trách. Một năm sau đó, Bạch Dạ cùng một con cao mười mấy mét thật lớn màu đen tinh tinh rằng co lẫn nhau. Bạch Dạ ha ha cười to một tiếng, hơi nhún chân đạp xuống, hữu quyền một quyền đánh ra, ở đánh tan không khí chính là trong nháy mắt, một vòng sóng trùng kích tùy theo nhộn nhạo lên, ở bên cạnh hắn gần 20 mét trong vòng cây cối đều hóa thành bột phấn, mà một giây sau, hắn đã vọt đến cự đại tinh tinh trên đỉnh đầu, đón gió một quyền từ trên đi xuống đánh về phía tinh tinh. Mà tinh tinh cũng hai mắt thường hồng, đột nhiên hướng lên trên nện ra một quyền. Cao hơn 10 mét tinh tinh, cùng không tới 1 mét 9 Bạch Dạ, song phương so sánh thật sự là có chút khuyết đại, Bạch Dạ cùng tinh tinh đại tiểu so sánh, phảng phất như là một con vừa ra đời trẻ con cùng thành nhân giống như vậy, thế nhưng liền này nhìn như cực kỳ cách xa giao chiến nhưng đưa tới kịch liệt áp bức lực lượng. Ở âm ầm tiếng nổ lớn chung, coi là thật phảng phất là khai thiên tích địa một loại, tinh tinh sở đứng thẳng trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một con số mét rãnh sâu đến, mà Bạch Dạ cũng bị tinh tinh một quyền cho quăng bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung sống lưng ưỡn một cái, tiếp theo hai chân trên không trung đạp mấy đá liền lần thứ hai hướng về tinh tinh bay tới. Ầm. Bạch Dạ cùng tinh tinh song quyền lần thứ hai chạm vào nhau, đây là không có một chút nào đẹp đẽ lực lượng cùng giữa lực lượng va chạm. Bạch Dạ vốn là am hiểu sức mạnh, mà này con tinh tinh cũng là rủ sủ kẹ nạ trên đảo sức mạnh sắp xếp trên 30 vị trí đầu quái vật. Hai người chạm vào nhau, nhất thời gây nên một trận bão táp, chu vi 100 mét cây cối lần thứ hai bị cuồng phong sở gột rửa. Ầm. Ầm. Ầm. Bạch Dạ cùng Tinh Tinh liên tục va chạm hơn 200 thứ, cuối cùng Tinh Tinh nhân thể lực không chống đỡ nổi hướng về xâm lâm nơi sâu xa chạy trốn quá khứ, chỉ còn dư lại tại chỗ Bạch Dạ cùng khắp nơi bừa bộn rừng cây. Tuy nói ta không muốn vận dụng trái cây năng lực, thế nhưng này động lực trái cây là bị động hiệu quả, chỉ cần ta còn sống, cái này trái cây năng lực sẽ vẫn phát động. Bạch Dạ liếc nhìn Tinh Tinh phương hướng trốn chạy nói rằng, sức mạnh của ta đã cùng cái này Tinh Tinh không phân cao thấp, bất quá cái này Tinh Tinh thực lực ở trên cái đảo này liền 30 vị trí đầu đều vào không được. Cũng là sức mạnh này một hạng miễn cưỡng có thể xếp tới 30 vị. Một năm qua, Bạch Dạ ngoại trừ Tam Thiên hai lần đầu đánh săn bắn ở ngoài, còn lại thời điểm đụng tới những quái thú này cũng sẽ không hạ sát thủ, chỉ là bắt bọn họ đến giao thủ đúc luyện tốc độ, sức mạnh mà thôi. Hắn mỗi ngày đồ ăn vẫn là trong biển hải quái. Nơi này là không gió mang, chính là không bao giờ thiếu các loại hải quái ở đây là không giết xong. Gần như nên xuống biển bắt cá rồi. Bạch Dạ lập tức từng bước hướng biển vừa đi đi. Này, Bạch Dạ, nơi này có một cái hải quái mắc cạn. Ngay khi Bạch Dạ sắp đến cạnh biển thời điểm, Hàn Quốc thanh âm của truyền tới. Dù xù kẽ na đảo, càng là trung tâm khu vực, quái vật thực lực lại càng mạnh, càng tới gần cạnh biển, quái vật cũng thì càng nhỏ yếu. Vì lẽ đó Hàn Quốc bình thường đều là ở tương đối gần cạnh biển địa phương bắt nạt những thực lực đó yếu một chút quái thú. Ta đi, hải quái lại cũng sẽ mắc cạn, cái này cũng là hải quái trung kỳ hoa. Bạch Dạ trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp đổi tới. Chỉ thấy một cái hải xà bộ dáng hải quái nằm ở trên bờ cắt vô lực dãy rủa, mà Hàn Quốc thì lại xa xa mà chờ ở một bên. Ngay khi Bạch Dạ tới gần nơi này chỉ hải quái thời điểm, đột nhiên một luồng cảm giác nguy hiểm bao phủ trái tim, Bạch Dạ trực tiếp về phía sau nhảy một cái, chỉ thấy này con hải quái vị ba đột nhiên vỗ vào Bạch Dạ vừa nãy đứng yên mặt đất. Chỉ là trình độ như thế này công kích, sẽ không có cái cảm giác này mới đúng. Bạch Dạ cảnh giác nhìn con này hải quái, chỉ thấy nó đuôi lại vung một cái, mới vừa rồi bị đánh trúng tảng đá kia nhất thời xuất hiện ở Bạch Dạ cùng Hàn Cọc hai người trước mắt. Đây tuyệt đối không phải là bị sức mạnh đập nát. Bình thường đập nát không thể như vậy hợp quy tắc, chẳng lẽ là ác ma quả thực năng lực. Này con hải quái ăn một viên ác ma quả thực, sau đó không biết bơi mắc cạn đến ở đây. Bạch Dạ nhìn khối này đá vụn nói rằng, Hàn Cọc, ngươi ở đây lâu như vậy sẽ không điểm phát hiện gì khác lạ. Ta và kết luận của ngươi gần như, cũng cho rằng đây là một con ăn ác ma quả thực hải quái. Hàn Cốc nói rằng, ta ở Thiên Long Nhân nơi đó đã từng nhìn lén qua một phần nhỏ ác ma quả thực sách tranh, loại năng lực này hẳn là siêu nhân hệ phân giải trái cây. Phân giải trái cây? Bạch Dạ tò mò hỏi, đều có chút năng lực gì? Chính là đem vật thể phân giải, còn phân giải tới trình độ nào liền muốn xem người sử dụng bản lãnh. Hàn Cốc nói rằng, nếu như sử dụng được, đây là tương đương cường lực một loại năng lực. Bạch Dạ hai mắt hiện ra quang điệu nhìn con này hải quái, nói rằng, Hàn Cốc, ngươi ở đây nhìn chằm chằm này con hải quái, đừng làm cho nó chết rồi, ta đi chuẩn bị ít đồ liền đến. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp biến thân thành bán thú nhân hình thái, hai cánh một phiến, trực tiếp bay lên bầu trời. Sau một tiếng, Bạch Dạ có một cái túi lớn đã trở về. Đây là vật gì? Hàn Cốc nhìn Bạch Dạ trên lưng bao vây hỏi. Bạch Dạ trực tiếp đem bao vây mở ra, hơn 30 giống thủy quả xuất hiện ở trên, mỗi loại hoa quả đều có mười mấy viên. Ngươi làm cái gì vậy? Còn có, những này hoa quả đều là ở đâu ra? Hàn Cốc tò mò hỏi. Vừa nay đi tới một chuyến cụ gia đảo, những này hoa quả đại thể đều là từ cái kia lấy được. Ta thử một chút xem, có thể hay không đem cái này phân giải trái cây thu về. Bạch Dạ kích động rút ra cải tệ, trực tiếp một đạo đao khí đem con rắn này hình, gần như sắp chết đi hải quái chẳng thủ. Sau đó Bạch Dạ quay về này đầy đất thủy quả cùng hải quái thi thể thả ra toàn bộ cảm giác. Cái này chẳng lẽ là ác ma ở rời đi. Bạch Dạ đống nhiên nhận ra được hải quái bên trên thi thể có một đạo như có như không phản phất lực lượng tinh thần thứ tầm thường chính đang nhanh chóng thoát ly thi thể, lập tức hắn cảm ứng được vật này ở phụ cận hoa quả trên quay một vòng, lập tức trực tiếp chui vào một cái cây đu đủ bộ dáng hoa quả bên trong. Đây là Hàn Cốc kinh ngạc nhìn đầy đất thủy quả chung có một cây đu đủ chính đang biến hóa, từng đạo chân vị hoa văn xuất hiện ở cây đu đủ mặt ngoài, cây đu đủ nhan sắc cũng đang thong thả biến hóa, nguyên bản màu vàng nóng biểu ra từ từ biến thành màu đỏ sẫm rất nhanh, một viên ác ma quả thực liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Là thứ thiệt ác ma quả thực. Hàn Cốc nhanh chóng cầm lấy cái này ác ma quả thực phản phục nhìn, lại thật sự thu về thành công. Làm sao ngươi biết bí mật này? Đương nhiên là kiếp trước xem hoạt hình thấy, kể xa không phải là nắm áp vổ thu về cá cóc trái cây thôi. Bạch Dạ trong lòng nói rằng. Bất quá hắn trên đầu môi lại nói, ta đệ nhất viên trái cây chính là Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 46. Tái kiến tóc đỏ. Ở đây kế tục đúc luyện xuống đã không có ý nghĩa gì. Không sử dụng hạ kỳ cùng trái cây năng lực, đạo của ta lực gần như cũng có, năng lực toàn bộ khai hỏa, có thể đạt đến. Trải qua trên đảo 3 năm rèn luyện, Bạch Dạ thành công dựa vào thân thể của chính mình sức mạnh chế bá rủ sủ kẻ nạ đảo. Đương nhiên trong quá trình này không thể thiếu ác ma quả thực phụ trợ, tỉ như thôn thôn trái cây mang tới mạnh mẽ tiêu hóa năng lực, thì dạ trái cây mang tới năng lực hồi phục cùng với động lực trái cây mang tới vô hạn thể lực. Cùng Bạch Dạ tương tự, Hàn Cốc 3 năm nay rèn luyện cũng thành công đem tòa này đảo chinh phục. Bất quá nàng dựa vào nhưng là hạ kỳ cùng với trái cây năng lực, luận thể thuật, nàng và Bạch Dạ kém xa. Đem Hàn Cốc mang về cụ dạ đảo sau đó, được Hàn Cốc mời tham dự của nàng đăng cơ đại điển. Theo giờ lành đến, Hàn Cốc căn mặc cụ dạ đảo chính thức trang phục từng bước leo lên tượng trưng cho Amazon bách hợp hoàng vị bảo tọa. Thật xinh đẹp. Còn có sự phong độ này, loại này kiêu ngạo khí chất mỹ nữ đơn giản là tất cả nam nhân muốn nhất chinh phục. Bạch Dạ nhìn từ bên cạnh mình đi qua Hàn Cốc. Lúc này Hàn Cốc đã cùng nguyên trung hình tượng gần như, một con tóc dài đen nhánh, sâu hai con mắt màu xanh lam, mang một đôi màu vàng xà hình vòng hai, thân người mặc màu đỏ áo cùng với váy, trên chân một đôi giày cao gót màu đỏ. Đi đường lẻ loi linh thời điểm, làn váy đung đưa thời khắc có thể nhìn thấy một đôi tuyết trắng đùi đẹp. Theo nàng từng bước hướng về hoàng đế bảo tọa đi đến, một luồng tự tin, cao ngạo khí chất dần dần từ trên người nàng hiện hiện. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Bạch Dạ thưởng thức mà nhìn Hàn Cốc, ở dù sủ kẹ nạ trên đảo lúc huấn luyện, không có tinh xảo trang phục, cũng không có trải qua loại này tỉ mỉ đánh phẫn. Vì lẽ đó xem ra lại như một cái con hoang, hiện tại hảo hảo ăn mặc một phen, quả nhiên là khó được mỹ nữ. Đối ba Hàn Cốc hình dạng, Bạch Dạ vui lòng ca ngợi chi tử. Cụ Dạ đảo, trong hoàng cung. Lập tức đem Bạch Dạ tìm cho ta đi ra. Vừa đăng cơ không lâu Hàn Cốc bộ mặt tức giận mà hạ lệnh nói. Ngay khi vừa nãy Hàn Cốc leo lên bảo tọa sau đó, tất cả mọi người hướng về nàng đi quỳ lễ thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện Bạch Dạ biến mất không thấy. Kỳ thực Bạch Dạ cũng không phải cố ý muốn biến mất không còn tăm hơi, chỉ là bởi vì quỳ lễ duyên cớ. Tất cả mọi người quỳ xuống, một mình hắn đứng ở một bên xem ra quá ngại nhãn, nhưng Bạch Dạ cũng không phải tự nhiên không muốn quỳ xuống, vì lẽ đó phương thức đơn giản nhất chính là len lén rời đi, ngược lại lấy Bạch Dạ năng lực, coi như lén lút rời đi cũng không ai có thể phát hiện. Hoàng tỷ, Bạch Dạ khả năng rời đi Cụ Dạ đảo rồi. Đoa Sơn Đở Sơn Nhi ạ đứng ở một bên nói rằng, đi rồi. Thiếp lòng tốt yêu mời hắn tới tham gia ta đăng cơ nghi thức, hắn dĩ nhiên như vậy không biết điều bán lộ chạy mất. Hàn Quốc sau khi lên ngôi đối với mình xưng hô cũng thay đổi, loại kia phát ra từ sâu trong nội tâm tiêu ngạo cũng chậm chậm hiện lộ. Không thể tha thứ. Hàn Quốc mặt âm trầm nói rằng, chuyên mệnh lệnh của ta, cựu xà hải tặc đoàn đợi mệnh, ta tự mình đi đem hắn nắm bắt trở về. Leo lên hoàng vị sau đó, nàng tùy hứng cũng hiển lộ ra. Thân phận không giống, tự nhiên ý nghĩ cũng là không giống nhau. Đối với nàng mà nói, hoàng đế mệnh lệnh là tuyệt đối, Bạch Dạ cãi lời mệnh lệnh của nàng tự ý chạy mất tự nhiên gây nên sự phẫn nộ của nàng. Cùng lúc đó, Bạch Dạ ly khai Cụ Dạ đảo sau đó lung tung không có mục đích ở trên bầu trời bay lượn. Thật sự là có chút kẻ nhạt, tu luyện tới ta loại cảnh giới này sau đó, lại nghĩ phải nhanh chóng tăng lên thì không phải là vậy đúc luyện có thể làm được. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, hơn nữa ta tình huống đặc thù, đoạt xá đến thân thể, cứ việc trải qua nhiều năm rèn luyện, này tinh khí thần trong lúc đó vẫn như cũ có chút không phối hợp. Tưởng phải nhanh chóng tăng cao thực lực cũng chỉ có thể dựa vào ác ma quả thực. Đúc luyện đối Bạch Dạ tới nói, hiệu quả cũng không tốt lắm, hắn đúc luyện tiến bộ tốc độ so với thế giới này những thiên tài đó dân bản địa kém một chút, phương diện này xạ cả dù kỳ, mị hạt, sát, Hàn Quốc bọn người còn mạnh hơn Bạch Dạ nhiều lắm. Nếu như Hàn Quốc cũng có động lực trái cây, thôn thôn trái cây, thì dạ trái cây các loại, chờ, rất nhiều trái cây năng lực, nàng chỉ cần 2 năm là có thể ngược tử Bạch Dạ. Mà Bạch Dạ duy nhất ưu thế đó là có thể không ngừng nuốt chừng ác ma. Mỗi nuốt chừng một cái ác ma là có thể dựa vào tiêu tán kia bộ phận sức mạnh tăng lên thân thể trụ cột nhất tố chất, loại này không ngừng nuốt chừng ác ma cường hóa tự thân năng lực mới là Bạch Dạ cường đại then chốt. Hả? Bạch Dạ ở trên trời chợt thấy một cái quen thuộc hải tặc kỳ, đây không phải là Sát Zet Foster hào thuyền hải tặc sao? Hắn không phải ở tân thế giới, tại sao lại chạy đến đại hải trình tiền bán đoạn đến rồi? Quên đi, vừa vặn đói bụng rồi, đi bọn họ cái kia sượt một món ăn lại nói. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại thuyền hải tặc giáp lớp học. Đây là cửa đấu diện môn trái cây năng lực ứng dụng. Bạch Dạ cắn nuốt môn trái cây ác ma, đồng thời đem ác ma bản thân hoàn toàn sáp nhập vào trong nguyên thần, làm cho môn trái cây năng lực vượt xa khỏi vốn là môn trái cây. Trực tiếp tóm tắt mở cửa bước đi, làm cho viên này trái cây năng lực tính thực dụng cao hơn một tầng lầu, hoàn toàn có thể làm được tương tự tứ đại hổ cả phi lôi thần chi thuật hiệu quả.